Chương 2026, Tinh Linh Thủ Hộ. Vâng! Phong hỏa thiên vũ cuối cùng một kiếm, vạch phá phía chân trời mà đến, hướng về huyền tảng phong ầm ầm đè xuống. Kiếm thật lớn ảnh như là một đầu hỏa long, lăn mình ở trên không bên trong, tựa hồ liền thiên địa đều bốc cháy lên, khôn cùng kiếm ý cùng hỏa diễm tràn ngập tại trong không gian, rừng rực mà cuồng bạo. Một kiếm này, phong hỏa thiên vũ đem hết toàn lực, thế tất muốn đem huyền tảng phong trực tiếp diệt sát. Quỷ dị chính là, lúc này huyền tảng phong nhưng lại cũng không quay đầu lại địa chạy như điên, căn bản không có quay đầu lại xem. Nhiếp thiên chú ý tới một màn này, sắc mặt không khỏi hơi đổi, trong nội tâm thì thào nói ra, huyền tàng phong không hoàn thủ, chẳng lẽ là sợ tráng vắng sao? Theo hắn, nếu là huyền tàng phong quay người một kiếm, miễn cương đối kháng một chút phong hỏa thiên vũ, có lẽ còn có một chút cơ hội sinh tồn, nhưng hắn một mặt địa chạy trốn, cái kia chính là chờ chết. Muốn bằng vào võ thể chống được phong hỏa thiên vũ một kiếm, căn bản không có khả năng. Hắn không phải sợ tráng váng, mà là đối với chính mình phòng ngự phi thường tự tin. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhàn nhạt nói ra. Phòng ngự? Cái gì phòng ngự? Nhiếp thiên sửng sốt một chút, lúc này mới chứng kiến, huyền tàng phong thân thể bên ngoài có một vòng trắng loãn vầng sáng vòng bảo hộ. Nhưng hắn phi thường nghi hoặc, cái kia nhìn như khinh bạc như tờ giấy vầng sáng vòng bảo hộ, thật có thể ngăn lại phong hỏa thiên vũ một kiếm sao? Phong hỏa thiên vũ thế nhưng mà truyền thuyết cấp bậc kiếm giả. Một kiếm chi lực mạnh bao nhiêu, có thể nghĩ. Ngay tại nhiếp thiên nghi hoặc thời điểm, không trung cực lớn bóng kiếm, ầm ầm hàng lâm, trùng trùng điệp điệp rơi vào huyền tàng phong trên người. Ngay một khắc này, một màn quỷ dị đã xảy ra. Ầm ầm, suy suy suy cực lớn hỏa diễm bóng kiếm rơi xuống, dĩ nhiên là theo huyền tàng phong mặc đi qua, kiếm thật lớn ảnh xinh xinh địa bị huyền tàng phong quanh thân vầng sáng vòng bảo hộ xé rách, không trung truyền ra âm thanh chói tai. Hừ hừ. Muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Huyền Tàng Phong lặng lẽ cười cười, chợt sau lưng song rực khẽ động, thân ảnh biến mất tại phía chân trời, lập tức không thấy bóng dáng. Cái này Phong Hỏa Thiên Vũ trơ mắt nhìn Huyền Tàng Phong chạy thoát, sắc mặt lập tức cứng đờ, miệng há lao đại, hồi lâu sau mới gào thét đi ra, không có khả năng. Không có khả năng. Vừa rồi phát sinh một màn, tại Phong Hỏa Thiên Vũ xem ra, hoàn toàn là không thể nào sự tình. Hắn đối với chính mình kiếm ý phi thường có tự tin, một kiếm phía dưới, đủ để hủy diệt một tòa sơn mạch. Nhưng dù vậy, hắn mạnh nhất một kiếm, vậy mà không cách nào đột phá huyền tàng phong thân hình bên ngoài chỗ ngưng tụ cái kia tầng hơi mỏng vòng bảo hộ. Cái này thật sự thật là quỷ dị, lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Không thể tin được người, há lại chỉ có từng đó phong hỏa thiên vũ một cái, những người khác cũng đều là xem sửng sốt, hơn 10 giây về sau mới kịp phản ứng. Ta không có nhìn lầm a. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Võ kiếm chủ đại nhân thân hình bên ngoài vòng bảo hộ là vật gì? Tại sao phải mạnh như vậy? Đó là cái gì lực lượng? Làm sao có thể ngăn cản được Hạ Thiên Vũ lâu chủ một kiếm? Thật là đáng sợ a. Thật quỷ dị vầng sáng vòng bảo hộ. Võ kiếm chủ rốt cuộc là người nào? Như thế nào sẽ có được lực lượng như vậy? Đám người nghị luận, khiếp sợ địa ánh mắt hiển lộ ra bọn hắn giờ phút này trong lòng đích rung động. Ai cũng thật không ngờ, phong hỏa thiên vũ cuối cùng một kiếm, lại có thể biết là như thế này kết quả. Cái lúc này, nhiếp đạo cũng vẻ mặt kinh ngạc, hắn cũng không có xem minh bạch trước mắt một màn này là chuyện gì xảy ra. Nhiếp thiên sửng sốt một hồi, rốt cục kịp phản ứng, hỏi, tiểu mập, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Huyền tàng phong bên ngoài cơ thể vầng sáng vòng bảo hộ, rốt cuộc là cái gì đó? Vừa rồi tiểu mèo mập tiểu đã từng nói qua rồi. Huyền Tàng Phong cũng không phải sợ trắng váng, mà là đối với chính mình phòng ngự phi thường có lòng tin. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mới hiểu được tới, Huyền Tàng Phong bên ngoài cơ thể vầng sáng vòng bảo hộ mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng hắn hoàn toàn xem không hiểu, cái kia nhìn như yếu ớt vầng sáng vòng bảo hộ, như thế nào hội cường đại đến loại tình trạng này, có thể ngăn lại phong hỏa thiên vũ một kiếm. Nếu như bản tôn không có nhìn lầm cái kia vầng sáng vòng bảo hộ, hẳn là trong truyền thuyết tinh linh thủ hộ. Tiểu mèo mập ánh mắt ngưng nhanh, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tinh linh thủ hộ. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, không biết tiểu mèo mập đang nói cái gì. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, giải thích nói, tinh linh thủ hộ là tinh linh nhất tộc thiên phú thần thông, hơn nữa hội theo niên kỷ tăng trưởng, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Nghe đồn rằng, tinh linh thủ hộ là đến từ huyết mạch bên trong thủ hộ chi lực, phi thường thánh khiết, là một loại tiếp cận với thánh lực đồ vật. Bất quá, tinh linh thủ hộ cả đời chỉ có thể dùng một lần, dùng qua về sau, tinh trong linh thể loại này thủ hộ lực lượng sẽ biến mất. Đợi, chờ một chút. Tiểu mèo mập nói đến đây, Nhiếp Thiên không khỏi đánh gây hắn, ngạc nhiên hỏi, Tiểu mập, ngươi nói tinh linh thủ hộ là tinh linh nhất tộc thiên phú thần thông. Chẳng lẽ, Huyền Tàng Phong là một cái tinh linh? Dựa theo tiểu mèo mập theo như lời, tinh linh thủ hộ chỉ có tinh linh nhất tộc mới có thể phát động. Nhưng Huyền Tàng Phong rõ ràng là một nhân loại, vì cái gì có thể sử dụng tinh linh thủ hộ? Ừ, tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, nói ra, Huyền Tàng Phong đã có thể phát động tinh linh thủ hộ, vậy thì chứng minh, hắn nhất định là một cái tinh linh. Hắn hình dạng hòa khí tức sở dĩ sẽ là nhân loại bộ dáng, có lẽ là dùng nào đó che giấu thủ pháp. Cái này Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, sắc mặt đều ngốc trệ. Huyền Tàng Phong thế nhưng mà thần võ kiếm tháp võ kiếm chủ. Hắn có thể đi đến hôm nay cái này vị trí, không biết muốn trải qua bao nhiêu sự tình. Trong một chi phức tạp kinh nghiệm xuống, hắn rõ ràng có thể một mực che giấu thân phận chân thật của mình. Phần này nhẫn mại cùng nghị lực, tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Huyền Tăng Phong, hắn rốt cuộc là người nào? Sau lưng của hắn, đến cùng cất giấu bí mật gì? Nhiếp Thiên nghĩ tới đây, không khỏi hít sâu một hơi. Cho tới nay, hắn đều quá coi thường Huyền Tàng Phong rồi. Cho rằng thứ hai chỉ là một gã có dã tâm kiếm giả mà thôi. Thật sự thật không ngờ, Huyền Tàng Phong thân phận chân chính dĩ nhiên là một gã tinh linh, xem ra hắn sau lưng, nhất định cất giấu cực lớn bí mật. Tinh linh nhất tộc, tại thời kỳ thượng cổ, đã bị nghịch long tộc tiêu diệt, có thể may mắn còn sống sót tinh linh, cũng hơn nửa đều là nô lệ. Tại vị diện thế giới thời điểm, Nhiếp Thiên đã từng gặp được qua tinh linh, mà ở vực giới bên trong, hắn nhưng lại một cái tinh linh đô không có chứng kiến. Tinh linh vốn tiểu vì nhân loại chỗ không đồng ý, vượt giới bên trong cường giả phần đông, tinh linh muốn tồn tại, ít khả năng. Không thể không nói, Huyền Tàng Phong đích thật là cái khác loại, vậy mà có thể ở thế giới loài người bên trong ẩn núp lâu như vậy, nhưng lại làm được thần võ kiếm tháp võ kiếm chủ vị trí, ngẫm lại đều đáng sợ. Huyền Tàng Phong tiềm phục tại thần võ kiếm tháp bên trong, nhất định có hắn mục đích. Chỉ bất quá bây giờ người này đã chạy thoát rồi, muốn biết rõ mục đích của hắn, sợ là khó khăn. Phong Hỏa Thiên Vũ cũng thật sự là đủ không may, thật vất vả đã tìm được cựu nhân giết cha, không nghĩ tới rõ ràng lại để cho thứ hai trốn thoát. Đáng giận. Phong Hỏa Thiên Vũ sừng sững tại giữa không trung, cuồng bạo địa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân râu tóc đứng lên, coi như một đầu tức giận cổ sư. Nhưng vào lúc này, Phong Hỏa Thiên Vũ coi như nghĩ tới điều gì. Đột nhiên quay người, một bước bước ra, thân ảnh đi vào mọi người trước mặt, một đôi đối xử lạnh nhạt nhìn qua một người, lạnh lùng hô lên tên của đối phương, Công Tôn Thắng Kỷ. Huyền Tàng Phong chạy thoát rồi, nhưng là Công Tôn Thắng Kỷ vẫn còn. Phong Hỏa Thiên Vũ đã sớm nói, hắn khả dĩ không liên quan đến thần võ kiếm thắp những người khác, nhưng là có hai người phải chết, một cái là Huyền Tàng Phong, cái khác tiểu là Công Tôn Thắng Kỷ. Chương 2027, nhúng tay thì như thế nào? Huyền Tàng Phong cùng Công Tôn Thắng Kỷ, đây là Phong Hỏa Thiên Vũ tất sát hai người. Tại Phong Hỏa Thiên Vũ xem ra, Huyền Tàng Phong là trực tiếp sát hại phụ thân hắn người, mà Công Tôn Thắng Kỷ thì là gián tiếp giết hắn người của phụ thân. Tuy nhiên Phong Hỏa Liên Thành chết ở Huyền Tàng Phong trên tay, nhưng cũng không biết rõ tình hình Công Tôn Thắng Kỷ sẽ không có trách nhiệm sao. Huyền Tàng Phong tiềm phục tại thần võ kiếm tháp lâu như vậy, Công Tôn Thắng Kỷ nhưng vẫn không có phát hiện, hắn cái này thần kiếm chủ. Thất trách chịu tội là trốn không thoát đâu. Nếu như Công Tôn Thắng Kỷ có thể sớm một chút phát hiện Huyền Tàng Phong, Phong Hỏa Liên Thành sẽ không phải chết. Điểm này, tự là Phong Hỏa Thiên Vũ giết Công Tôn Thắng Kỷ nguyên nhân. Công Tôn Thắng Kỷ, ngươi còn có lời gì nói? Phong Hỏa Thiên Vũ ánh mắt như giết địa chằm chằm vào Công Tôn Thắng Kỷ, thanh âm rét lạnh nói. Công Tôn Thắng Kỷ ánh mắt run lên, sắc mặt cứng ngắc mà khó chịu nổi, vẻ mặt thống khổ nói, lão phu không lời nào để nói. Ngươi động thủ đi. Công Tôn Thắng Kỷ không có giải thích cái gì, bởi vì hắn cảm thấy, chuyện này thật sự là hắn có trách nhiệm. Cảm kích cũng tốt, không biết rõ tình hình cũng thế, phản chính Phong Hỏa Liên Thành đã bị chết ở tại thần võ kiếm tháp, Công Tôn Thắng Kỷ thì có không cách nào từ chối chịu tội. Công Tôn Thắng Kỷ lúc này đã không có một trận chiến năng lực, hắn bị Khương Lai trọng thương, giờ phút này trạng thái phi thường chênh lệch. Kỳ thật cho dù hắn không có bị Khương Lai đả thương, cũng căn bản không phải Phong Hỏa Thiên Vũ đối thủ. Trừ phi trong cơ thể của hắn không có cấm kỵ vết máu, có lẽ còn có thể cùng Phong Hỏa Thiên Vũ một trận chiến. Nhưng là hiện tại, bay ở trước mặt hắn đường, chỉ có một đầu, cái kia chính là chờ chết. Công Tôn Thắng Kỷ, ta mời ngươi làm một đời kiếm đạo tông sư, chính ngươi động thủ đi. Phong Hỏa Thiên Vũ chứng kiến Công Tôn Thắng Kỷ như thế thản nhiên, nổi giận cảm xúc ổn định rất nhiều, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì thứ hai thản nhiên hãy bỏ qua thứ hai. Hắn nguyện ý cho Công Tôn Thắng Kỷ một cái thể diện chết kiểu này, cái này là lớn nhất nhân tử. Đa tạ. Công Tôn Thắng Kỷ nặng nề gật đầu, khoe miệng mang theo đắng chắt dáng tươi cười. Muốn hắn đường đường thần kiếm chủ, từng đã là cựu vực đệ nhất kiếm người, cuối cùng vậy mà luân lạc tới bị buộc tự sát tình trạng, thật là khiến người không thắng thổn thức a. Chấm đã. Ngay tại Công Tôn Thắng Kỷ muốn kiếm ý tự vận thời điểm, một giọng nói nhưng lại vang lên, lập tức Quỷ Vũ Cuồng Sa thân ảnh xuất hiện tại Công Tôn Thắng Kỷ bên người. Quỷ Vũ Cuồng Sa một mực tại Nhiếp Thiên bên người, giờ phút này chứng kiến Công Tôn Thắng Kỷ muốn tự sát, đương nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Quỷ Vũ huynh. Công Tôn Thắng Kỷ chứng kiến Quỷ Vũ Cuồng Sa, không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu. Hắn biết đạo Quỷ Vũ Cuồng Sa cùng Phong Hỏa Liên Thành đã từng là hảo hữu, nhưng hắn cũng không biết Quỷ Vũ Cuồng Sa cùng Phong Hỏa Thiên Vũ quan hệ. Thiên Vũ, phụ thân ngươi chết, cũng không quan Công Tôn kiếm chủ sự tình, ngươi vì cái gì nhất định phải giết hắn? Quỷ Vũ Cuồng Sa nhìn qua Phong Hỏa Thiên Vũ, sắc mặt tái nhợt không khỏi có chút kích động. Người trước mắt, là hắn từng đã là đệ tử, nhưng là người đệ tử này, hôm nay đã là sừng sững tại kiếm đạo đỉnh phong người. Hắn không biết, lời của mình tại Phong Hỏa Thiên Vũ trong nội tâm, còn có mấy phần sức nặng. Lão sư, ngươi là đem ta nuôi lớn người, hơn nữa dạy ta kiếm pháp, dẫn ta đi rút kiếm đạo một đường. Tại Phong Hỏa Thiên Vũ trong nội tâm, ngươi địa vị, cùng phụ thân đồng dạng. Phong Hỏa Thiên Vũ nhìn qua Quỷ Vũ Cuồng Sa, thật sâu không người, thái độ tất cung tất kính. Ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì, cho dù là ngươi muốn mạng của ta cũng nguyện ý. Phong Hỏa Thiên Vũ thần sắc nghiêm túc, trợn ánh mắt chuyển hướng Công Tôn Thắng Kỷ, nói ra, nhưng là Công Tôn Thắng Kỷ, hắn là hại chết người của phụ thân, ta không thể để cho hắn tiếp tục sống sót. Quỷ Vũ Cuồng Sa ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn thật không ngờ. Phong Hỏa Thiên Vũ còn có thể đối với hắn giống như này cung kính, nhưng hắn đồng thời cũng không có nghĩ đến, Phong Hỏa Thiên Vũ đối với Công Tôn Thắng Kỷ sát tâm, thật không ngờ kiên quyết. Công Tôn Thắng Kỷ sửng sốt một chút, hắn không có ngờ tới, Quỷ Vũ Cuồng Sa cùng Phong Hỏa Thiên Vũ dĩ nhiên là thầy trò quan hệ. Bất quá coi như là như vậy, Quỷ Vũ Cuồng Sa cầu tình, cũng không có dùng. Quỷ Vũ Cuồng Sa thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, hắn đã tận lực. Cũng không thể buộc Phong Hỏa Thiên Vũ buông tha Công Tôn Thắng Kỷ a. Chấm đã. Nhưng mà lúc này, mặt khác một giọng nói nhưng lại vang lên, lập tức Nhiếp Thiên thân ảnh đã đi tới. Nhiếp đạo đứng sau lưng Nhiếp Thiên, cùng theo một lúc tới, nhưng hắn nhìn về phía Công Tôn Thắng Kỷ ánh mắt có chút quái dị, dù sao quan hệ của hai người hay là cứng ngắc. Phong Hỏa Thiên Vũ ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi muốn nói cái gì? Trước khi top 8 hôn chiến, Phong Hỏa Thiên Vũ đều âm thầm chú ý rồi, hắn chú ý tới Nhiếp Thiên có cơ hội giết Phong Hỏa Băng Hoàng, nhưng lại cho thứ hai một con đường sống, đây cũng là hắn nguyện ý lại để cho Nhiếp Thiên mở miệng nguyên nhân. Phong Hỏa đại nhân, thần kiếm chủ đại nhân cũng không phải ngươi giết cha chu người, ngươi muốn giết hắn, bất quá là thổ lộ phẫn nộ trong lòng mà thôi. Ngươi muốn nghĩ kỹ, làm như vậy, thật sự đáng ra sao? Nhiếp Thiên nhìn qua Phong Hỏa Thiên Vũ, nặng nề nói ra. Có đáng giá hay không được, đây là tự chính mình sự tình, cùng ngoại nhân không quan hệ. Phong Hỏa Thiên Vũ sắc mặt rõ ràng cứng ngắc một chút, chợt nhưng lại ánh mắt lạnh như băng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, chuyện này cùng ngươi không có bằng hữu quan hệ, ta khuyên ngươi không cần nhiều cho mơ vào. Nhiếp Thiên không có giết Phong Hỏa Băng Hoàng, Phong Hỏa Thiên Vũ đối với cái này phi thường cảm kích, nhưng cái này cũng không đại biểu, hắn hội nghe Nhiếp Thiên mà nói. Công Tôn Thắng Kỷ. Hắn hôm nay giết định rồi, ai cũng không ngăn cản được. Đã Công Tôn huynh không phải người cựu nhân giết cha, ngươi lại muốn buộc hắn tự sát, đây không phải lạm sát kẻ vô tội sao? Cái lúc này, một bên Nhiếp đạo cuối cùng mở miệng, sắc mặt trầm thấp địa nhìn xem Phong Hỏa Thiên Vũ. Ở đây trong mọi người, duy nhất có năng lực ngăn cản Phong Hỏa Thiên Vũ, tự là Nhiếp đạo. Phong Vân Minh Chủ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn xen vào việc của người khác sao? Phong Hỏa Thiên Vũ nhưng lại không sợ chút nào. Lạnh lùng nhìn xem Nhiếp đạo, ánh mắt cực kỳ khắc nghiệt, tựa hồ là đang nói, nếu như ngươi xen vào việc của người khác, ta không ngại cùng ngươi một trận chiến. Công Tôn Thắng Kỳ lúc này sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nhìn Nhiếp Đạo một mắt, muốn nói điều gì, nhưng lại không có nói ra. Hắn và Nhiếp Đạo từng là hảo hữu, hai người lại bởi vì Nhiếp Phong Hoa cùng Công Tôn Tam Nương sự tình trở mặt, từ nay về sau lẫn nhau không gặp gỡ. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Đạo lúc này hội đứng ra vì hắn nói chuyện. Đã nhiều năm như vậy, Công Tôn Thắng Kỳ đối với chuyện năm đó, cũng không hề chú ý, chỉ là hắn không có cơ hội thích hợp gặp lại Nhiếp Đạo. Giờ phút này hai người gặp mặt, tự là phá băng cơ hội. Nhiếp Đạo quay người nhìn Công Tôn Thắng Kỷ một mắt, mỉm cười, sau đó đối với Phong Hỏa Thiên Vũ nói ra, Công Tôn huynh là bằng hữu của ta, ta ha có thể nhìn xem hắn bị người bức sát. Ừ. Phong Hỏa Thiên Vũ sắc mặt lập tức nhất biến, lập tức trở nên lạnh như băng, nặng nề nói ra, Phong Vân Minh Chủ, xem ra ngươi thật sự muốn nhúng tay việc này. Nhúng tay thì như thế nào? Nhiếp Đạo lúc này cũng trở nên cường ngạnh mà bắt đầu, lạnh lùng nói ra, dù sao hôm nay có ta Nhiếp Đạo tại, ai cũng không thể giết Công Tôn Thắng Kỷ. Hừ hừ. Vậy sao? Phong Hỏa Thiên Vũ ánh mắt trầm thấp như nước, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Đạo, rét lạnh nói, xem ra hôm nay ta muốn lĩnh giáo một chút Phong Vân Minh Chủ thực lực. Phong Hỏa Thiên Vũ không sợ chút nào Nhiếp Đạo, hôm nay ai cũng không thể ngăn cản bị hắn giết Công Tôn Thắng Kỷ, cho dù là Phong Vân Minh Chủ cũng không được. Công Tôn huynh, các ngươi lui xuống trước đi. Nhiếp Đạo cười nhạt một tiếng, khoát tay ý bảo Công Tôn Thắng Kỷ bọn người lui về phía sau, ánh mắt lăng liệt địa nhìn xem Phong Hỏa Thiên Vũ, nói ra, lão phu cũng rất muốn kiến thức một chút, truyền thuyết cấp bậc kiếm giả, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chương 2028, Liều Lĩnh. Không trung bên trong, Nhiếp Đạo cùng Phong Hỏa Thiên Vũ dương cùng bạc kiếm, hào khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Nhiếp Thiên sắc mặt khó chịu nổi, hắn thật không ngờ, sự tình vậy mà sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn cũng không lo lắng Nhiếp Đạo an nguy, theo hắn, Phong Hỏa Thiên Vũ tuy mạnh, thực sự không gây thương tổn Nhiếp Đạo. Ngược lại là Phong Hỏa Thiên Vũ, nếu quả thật chính là cùng với Nhiếp Đạo sinh tử quyết đấu, thứ hai một khi tức giận, vô cùng có khả năng làm bị thương hắn. Bất quá hiện tại Phong Hỏa Thiên Vũ một lòng muốn giết Công Tôn Thắng Kỷ, ai cũng không cách nào ngăn cản, trước mắt một trận chiến này, sợ là không thể tránh được. Thần kiếm chủ đại nhân, chúng ta lui xuống trước đi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cùng Công Tôn Thắng Kỷ bọn người cùng một chỗ thối lui. Mặt khác người vây quanh ánh mắt, tại thời khắc này trở nên nóng bỏng lên. Phong Vân Minh Chủ cùng Hình Thiên Minh Chủ không có đánh mà bắt đầu, Phong Vân Minh Chủ cùng Thiên Vũ Lâu Chủ ngược lại là muốn huyết chiến rồi, cái này cũng không tệ. Tất cả mọi người nhao nhao lui về phía sau, khoảng cách trên bầu trời hai người 10 vạn mét bên ngoài. Ra tay đi. Không trung bên trong, Nhiếp Đạo nhìn xem Phong Hỏa Thiên Vũ, lạnh lùng mở miệng. Tốt. Phong Hỏa Thiên Vũ cũng không khách khí, gầm nhẹ một tiếng, chợt quanh thân kiếm thế như núi như dưới biển bay lên, lập tức không gian đều bị kiếm ý kéo đến kéo căng. Hắn không chút do dự, trực tiếp một kiếm oanh ra, bàng nhiên bóng kiếm hướng về Nhiếp Đạo cuồng sát đi qua. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, sắc mặt phi thường bình thản, một trường đánh ra. Một đạo đáng sợ trưởng ảnh xuất hiện, như là dựng đứng ngọn núi. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, trưởng kiếm chạm vào nhau, hư không đột nhiên lắc lư một chút, vô tận cuồng lực nổ khai mở, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra, tại trong không gian tàn sát bừa bãi. Phong Hỏa Thiên Vũ thân ảnh hơi động một chút, bị ép lui về phía sau mấy bước. Trái lại Nhất Đạo, nhưng lại vững như Thái Sơn, cũng chưa hề đụng tới. Hai người lần đầu giao thủ, có thể rõ ràng địa nhìn ra Phong Hỏa Thiên Vũ thực lực, so Nhiếp Đạo hơi hơi kém một bậc. Nhiếp Đạo khỏe miệng mỉm cười, cao giọng nói ra, truyền thuyết kiếm giả, không gì hơn cái này. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Nhiếp Đạo nhưng trong lòng thì phi thường kinh ngạc. Vừa rồi một kiếm, mặc dù không có làm bị thương hắn, nhưng lại làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp. May mắn hắn là cấm thần chi thai, võ thể xa so ngang cấp võ giả cường đại, nếu không một kiếm này, hắn sợ là chịu lấy bị thương. Truyền thuyết kiếm giả, dù sao rất cường, nếu như Phong Hỏa Thiên Vũ đồng dạng là có được cường đại huyết mạch chi lực võ giả, chỉ sợ giờ phút này lui về phía sau người, tự là Nhiếp Đạo. Mọi người thấy đến một màn này, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến rồi, không khỏi nghị luận lên. Phong Vân Minh Chủ không hổ là sừng sững tại cửu vực đỉnh phong người, thực lực của hắn hay là muốn so Thiên Vũ Lâu Chủ cường A. Vậy cũng không nhất định, Thiên Vũ Lâu Chủ vừa rồi cùng võ kiếm chủ chiến đấu. Đã tiêu hao rất nhiều lực lượng, bây giờ có thể cùng Phong Vân Minh Chủ một trận chiến, đã rất không dễ dàng. Hiện tại chiến đấu giờ mới bắt đầu, ai thắng ai thua, còn khó mà nói. Đám người có người cho rằng Nhiếp Đạo càng mạnh hơn nữa, nhưng là có người cảm thấy, Phong Hỏa Ngàn Vũ Thượng có cơ hội chiến thắng. Cuồng vọng. Phong Hỏa Thiên Vũ nghe được Nhiếp Đạo khiêu khích ngữ điệu, không khỏi biến sắc, toàn thân kiếm thế vậy mà lại lần nữa tăng vọt mà bắt đầu, chợt lại là hung hãn một kiếm điên cuồng chém mà xuống. Một kiếm này, khí thế so lúc trước một kiếm càng thêm hung mãnh lăng liệt, xem ra Phong Hỏa Thiên Vũ thật sự tức giận. Hắn vốn không muốn cùng Nhiếp Đạo là địch, nhưng giờ phút này vì giết Công Tôn Thắng Kỷ, hắn chỉ có toàn lực ứng phó. Nhiếp Đạo sừng sững trong hư không, đối mặt Phong Hỏa Thiên Vũ công kích, đồng dạng là một trưởng đánh ra, nhưng bất đồng chính là, hắn một trưởng này, dùng tới cấm thần chi thai lực lượng. Ầm ầm. Trong hư không, trưởng ảnh cùng bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra nổ vang nổ mạnh, đáng sợ hơn khí lãng phóng xuất ra, tại trong không gian bắt đầu quay cuồng. Đám người cảm nhận được đáng sợ khí thế, nhao nhao lui về phía sau. Mà ở cái kia không trung bên trong, Phong Hỏa Thiên Vũ thân ảnh lại lần nữa bị bức phải lui về phía sau. Mà Nhiếp Đạo, nhưng như cũng là gốc cây già bản can, tơ vân không động. Đáng giận. Phong Hỏa Thiên Vũ thấy thế, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cuồng bạo hơn kiếm thế phóng xuất ra, một kiếm lại một kiếm địa hướng về Nhiếp Đạo cuồng oanh mà xuống. Nhưng đáng tiếc chính là, Nhiếp Đạo nhưng lại một cái như người khổng lồ, sừng sững tại đâu đó, mặc ngươi cuồng phong sợ vũ, đều là sừng sững bất động. Phong Hỏa Ngàn Vũ liên ra hơn 10 kiếm, lại dung chuyển không được Nhiếp Đạo, cái này lại để cho cả người hắn đều trở nên táo bạo bắt đầu. Đám người nhìn qua trên bầu trời một màn, không khỏi ánh mắt run rẩy. Ai cũng thật không ngờ, Nhiếp Đạo võ đạo căn cơ đúng là như thế chi sâu, chỉ là phần này đáng sợ phòng ngự chi lực, liền đủ để cho hắn sừng sững tại đỉnh phong vị. Không nghĩ tới, ra ra thực lực vậy mà mạnh như vậy, cấm thần chi thai quả nhiên đáng sợ a. Nhiếp Thiên xa xa địa nhìn qua, trong nội tâm không khỏi tán thán nói. Hắn đương nhiên biết nói, Nhiếp Đạo sở dĩ mạnh như thế hung hãn, tự là ỷ vào cấm thần chi thai. Cái này kêu là đáng sợ sao? Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhưng lại mang theo vài phần khinh thường, nói ra, ngươi thần ma nguyên thai, so cấm thần chi thai khủng bố nhiều hơn, chỉ là chính ngươi không biết mà thôi. Vậy sao? Nhiếp Thiên không khỏi hỏi lại, nở nụ cười một tiếng. Đương nhiên, tiểu mèo mập quái kêu một tiếng, đón lấy nhưng lại không nói. Vài ngày trước khi, Nhiếp Thiên không khống chế được thời điểm, 9.000 thần ma chi lực toàn bộ thức tỉnh, mà ngay cả Công Tôn Thắng Kỷ đều không phải là đối thủ của hắn. Phải biết rằng, lúc kia Nhiếp Thiên, võ đạo thực lực chỉ có chủ thần sơ kỳ A. Hơn nữa tiểu mèo mập biết nói, thần ma nguyên thai thế nhưng mà không chỉ 9.000 thần ma chi lực, còn có càng thêm khủng bố lực lượng, còn chưa có thức tỉnh. Thần ma nguyên thai được xưng là thượng cổ cấm kỵ đứng đầu, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, không người biết được. Quỷ Vũ Cuồng Sa lúc này có chút khẩn trương, hắn phi thường lo lắng, Nhiếp Đạo sẽ làm bị thương đến Phong Hỏa Thiên Vũ. Phong Hỏa Thiên Vũ, nếu như ngươi chỉ có loại thực lực này, là không thể nào đả bại Lao Phu. Cái lúc này, trong hư không vang lên Nhiếp Đạo thanh âm, lộ ra phi thường cuồng bá. Vậy sao? Phong Hỏa Thiên Vũ ánh mắt có chút rùng mình. Chính hắn cũng đã nhìn ra, Nhiếp Đạo võ thể quá cường đại, phối hợp thêm cấm thần chi thai cường hãn lực lượng, cho dù hắn ra lại 100 kiếm, cũng không có khả năng làm bị thương thứ hai. Phong Vân Minh Chủ, đã ngươi cố ý phải cứu Công Tôn Thắng Kỷ, vậy thì chuẩn bị vì thế trả giá thật nhiều a. Đột nhiên, Phong Hỏa Thiên Vũ biến sắc, cả người đột nhiên phóng xuất ra một cổ phi thường khí tức quỷ dị, toàn thân bắt đầu khởi động ra một cổ xích hồng như máu kiếm ý. Trong không gian đúng là tràn ngập một cổ huyết tinh khí tức. Ừ. Nhiếp Thiên chú ý tới Phong Hỏa Thiên Vũ khí tức không đúng, sắc mặt không khỏi nhất biến. Không tốt, hắn muốn sử dụng khắp huyết kiếm anh sức mạnh. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập kêu sợ hãi một tiếng, sắc mặt đúng là có chút hoảng sợ. Phong Hỏa Thiên Vũ lần này thật sự liều mạng, một khi sử dụng khắp huyết kiếm anh lực lượng, cho dù hắn có thể trọng thương Nhiếp Đạo, bản thân cũng đem trở nên phi thường suy yếu. Vừa rồi cùng Huyền Tàng Phong đối chiến thời điểm, Phong Hỏa Thiên Vũ đều không có dùng khắp huyết kiếm anh, giờ phút này hắn là thật sự liều lĩnh. Nhiếp Thiên nhướng mày, hắn lập tức cảm giác được, Phong Hỏa Thiên Vũ giờ phút này kiếm thế khí tức, so vừa rồi cường hãn mấy lần nhiều. Thật cường đại khí tức. Đám người đồng dạng cảm nhận được Phong Hỏa Thiên Vũ khí tức biến hóa, không khỏi la hoảng lên. Muốn phải liều mạng sao? Nhiếp Đạo cách ly Phong Hỏa Thiên Vũ gần đây, đương nhiên có thể cảm giác được thứ hai khí thế cải biến, không khỏi nhướng mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Hắn chỉ là muốn ngăn cản Phong Hỏa Thiên Vũ giết Công Tôn Thắng Kỷ, cũng không phải muốn cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Nhưng nhìn Phong Hỏa Thiên Vũ hiện tại tư thế, là muốn ép lấy Nhiếp Đạo toàn lực ứng phó. Nếu là như vậy, vậy thì trách không được lão phu. Nhiếp Đạo sắc mặt trầm xuống, chợt thân hình có chút chấn động, toàn thân bắt đầu phóng xuất ra từng vòng kim sắc vầng sáng, tại trong không gian lộ ra phi thường chói mắt. Nhiếp Đạo, hắn muốn toàn lực đánh một trận. Chương 2029, nghìn cân treo sợi tóc. Phong Hỏa Thiên Vũ vì giết Công Tôn Thắng Kỷ, liều lĩnh, quyết định được ăn cả ngã về không, quả quyết sử dụng khắp huyết kiếm anh lực lượng. Hắn hành động này, cũng đem Nhiếp Đạo dồn đến một cái phải toàn lực một trận chiến hoàn cảnh. Trên không trung, Phong Hỏa Thiên Vũ cùng Nhiếp Đạo hai người, khí thế toàn thân đều tại điên cuồng mà tăng vọt lấy, hai đạo thân ảnh như là hai cái trong biển rộng cực lớn vòng xoáy, đang tại điên cuồng mà lăn mình sôi trào, chỉ còn chờ sau một khắc đụng vào nhau, cái kia sẽ là cực kỳ thảm thiết một màn. Ánh mắt của mọi người bất trụ địa run rẩy, nháy mắt cũng không nháy mắt, ai cũng không muốn bỏ qua đặc sắc nhất một màn. Một cái là Phong Vân Minh Chủ, một cái là Thiên Vũ Lâu Chủ, một cái là Võ Đạo Đỉnh Phong Cường Giả, một cái là Kiếm Đạo Đỉnh Phong Kiếm Giả. Đáng sợ như thế hai người, dùng tánh mạng tương bính, như vậy một màn, thế nhưng mà cũng ít khi thấy. Nguy rồi. Nhiếp Thiên xa xa địa thấy như vậy một màn, trong lòng đột nhiên trầm xuống, sắc mặt bá địa lại biến. Hắn biết nói, sau một khắc, Phong Hỏa Thiên Vũ cùng Nhiếp Đạo sẽ dùng tướng mệnh liều, nhưng đây là hắn không nguyện ý nhất chứng kiến một màn. Nhiếp Đạo là gia gia của hắn, hắn đương nhiên không muốn chứng kiến hắn bị thương. Mà Phong Hỏa Thiên Vũ, tổng hợp hắn xuất hiện về sau làm những chuyện như vậy đến xem, người này thực sự không phải là đại gian đại ác thế hệ. Nhiếp Đạo cùng Phong Hỏa Thiên Vũ, vô luận ai bị thương, cũng không phải Nhiếp Thiên muốn xem đến. Hơn nữa nhìn tiểu mèo mập phản ứng, Nhiếp Thiên hiện tại cũng không xác định, mở ra khắp huyết kiếm anh về sau Phong Hỏa Thiên Vũ, đến tuột cùng sẽ có rất mạnh. Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ cùng xa biểu lộ cũng phi thường khó chịu nổi, khẩn trương tới cực điểm. Hai người cũng biết, kế tiếp sẽ là thảm thiết một màn, cho nên trái tim đều nhảy tới cổ họng. Nhiếp Thiên, nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, phi thường vội vàng khẩn trương. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt không khỏi rung rung một chút, hắn dĩ nhiên muốn ngăn cản, có thể mấu chốt là, hắn không có loại thực lực này. Vô luận là Nhiếp Đạo hay là Phong Hỏa Thiên Vũ, đều là đỉnh phong tồn tại cường giả, bất luận kẻ nào đều có miểu sát thực lực của hắn, hắn một cái chủ thần cường giả, như thế nào ngăn cản. Tiểu mập, khắp huyết kiếm anh thật sự rất đáng sợ sao. Nhiếp Thiên đột nhiên mở miệng, thanh âm đều đang run rẩy, phi thường đáng sợ. Tiểu mèo mập thanh âm đồng dạng khẩn trương, nói ra, nếu như Phong Hỏa Thiên Vũ cùng gia gia của ngươi tầm đó sinh tử giao nhau, khả năng nhất kết quả, tiểu là hai người đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trên trán lập tức chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, cả người sắc mặt một chút cứng lại rồi. Đồng quy vu tận, kết quả này thật là đáng sợ. Đây chính là Nhiếp Thiên nghĩ cũng không dám nghĩ đáng sợ kết quả. Không được, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên trong nội tâm hét lớn một tiếng, chợt thân ảnh khẽ động, ba đại cấm thuật lần nữa mở ra, coi như một đạo mũi tên, hướng về Nhiếp Đạo cùng Phong Hỏa Thiên Vũ chạy vội đi qua, hơn nữa dốc sức liều mạng hô to lấy, Phong Vân Minh Chủ, Thiên Vũ Lâu Chủ, hai vị mau mời dừng tay. Nhiếp Thiên. Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ cùng xa nguyên bản sắc mặt tiểu lo lắng không thôi, đột nhiên chứng kiến một đạo thân ảnh vọt tới, ngạc nhiên sững sờ về sau, nhìn rõ ràng là Nhiếp Thiên, sắc mặt bá địa nhất biến. Trong lòng hai người đồng thời kêu sợ hãi một tiếng, Nhiếp Thiên, hắn không muốn sống nữa sao? Nhiếp Đạo cùng Phong Hỏa Thiên Vũ lập tức muốn cực chiêu tương bính rồi, Nhiếp Thiên cũng tại cái lúc này vọt tới, đây không phải đi tìm chết sao? Không chỉ nói Nhiếp Thiên cái lúc này tiến lên là chịu chết, coi như là Quỷ Vũ cùng xa như vậy trí cao thần đỉnh phong cường giả, tiến lên cũng hơn nửa là nằm chết. Đăng nhờ ở tê để đọc truyện Nhiếp Thiên. Nhiếp Đạo khí thế toàn thân tăng vọt đã đến cực hạn, chuẩn bị cùng Phong Hỏa Thiên Vũ chính diện một trận chiến, nhưng hắn đột nhiên nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, xoay người nhìn lại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn cũng không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên lại có thể biết mất mạng địa xông lại. Phong Vân Minh Chủ, người phân thần. Phong Hỏa Thiên Vũ ánh mắt có chút rùng mình, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, chợt quanh thân kiếm thế tăng vọt tới cực điểm, trường kiếm trong tay đúng là trực tiếp chém xuống. Nguyên bản Phong Hỏa Thiên Vũ không nghĩ chiếm tiện nghi, loại này tại đối phương phân thần thời điểm ra tay cử động, cũng là hắn trô khinh thường. Nhưng hắn quá muốn giết Công Tôn Thắng Kỷ, cho nên coi như là giờ phút này làm ra một ít hèn hạ hành vi, hắn đã ở chỗ không tiếc. Đáng giận. Nhiếp đạo đột nhiên cảm giác được một cổ cường hãn vô cùng kiếm áp đánh út lại, trầm thấp sắc mặt tức thì nhất biến, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kim sắc quang mang điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, ngưng tụ thành một cái kim sắc hộ thuẫn, đưa hắn bao phủ tại trong hư không. Nguyên bản nhiếp đạo là muốn cùng Phong Hỏa Thiên Vũ chính diện liều mạng, nhưng nhiếp thiên xuất hiện, lại để cho hắn phải bị động phòng thủ, nếu không hai người tường bính về sau chỗ sinh ra khí lãng, là nhiếp thiên chỗ không cách nào thừa nhận. Nhiếp đạo mở ra cấm thần chi thuẫn đồng thời, quay người một trưởng đánh ra, một cổ liên tục khí kình phá không mà ra, đúng là hướng về nhiếp thiên oanh kích tới. Hắn đương nhiên không phải muốn tổn thương nhiếp thiên, mà là muốn ngăn cản nhiếp thiên tới gần, lại để cho nhiếp thiên tận khả năng địa rời xa đụng nhau điểm trung tâm. Nhiếp thiên người tại giữa không trung, đột nhiên cảm giác được một cổ xuân phong hóa vũ, miên nu vô tận lực lượng xuất hiện, lại để cho hắn không cách nào nữa tới gần, ngược lại chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt tức thì nhất biến. Nhiếp đạo vì cứu nhiếp thiên, bỏ cuộc công kích, lựa chọn bị động phòng thủ, cái này đối với hắn phi thường bất lợi. Nếu như Phong Hỏa Thiên Vũ một kiếm rơi xuống, nhiếp đạo khẳng định không cách nào thừa nhận. Nghĩ vậy một điểm, nhiếp thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên run lên, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Vừa rồi hắn quá vọng động rồi, cứ như vậy trực tiếp địa xuống lại. Nhiếp đạo phi thường quan tâm hắn, nhưng là Phong Hỏa Thiên Vũ nhưng lại không có khả năng quan tâm mạng của hắn a. Ánh mắt của mọi người tại lúc này bỗng nhiên run rẩy lên, ai cũng thật không ngờ, chiến cuộc bên trong lại sẽ xuất hiện như thế hí kịch tính một màn. Nhưng mà vừa lúc đó, một cái khác chuyện xấu, lần nữa phát sinh. Phong Hỏa Thiên Vũ, mau dừng tay. Ngay tại Phong Hỏa Thiên Vũ một kiếm muốn hạ xuống xong, một đạo trong trẻo mà vội vàng thanh âm vang lên. Chợt trong hư không một đạo thân ảnh xuất hiện, như gió như điện, nhanh đến cực hạn, vậy mà xuất hiện ở nhiếp đạo cùng Phong Hỏa Thiên Vũ tầm đó. Tốc độ thật nhanh. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho nhiếp thiên biến sắc, trong lòng kêu sợ hãi một tiếng. Nhưng đem làm hắn nhìn rõ ràng cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh về sau, trên mặt thần sắc nhưng lại trở nên quái dị mà bắt đầu, ngạc nhiên nói, Công Tôn Tam Nương. Nhiếp thiên tuyệt đối thật không ngờ, cái kia đột nhiên xuất hiện người. Vậy mà sẽ là Công Tôn Tam Nương. Công Tôn Tam Nương, nàng như thế nào sẽ xuất hiện vào lúc này? Nha đầu. Phong Hỏa Thiên Vũ giờ phút này cũng nhìn rõ ràng Công Tôn Tam Nương gương mặt, lại cũng là đột nhiên sững sờ, hai cái đồng tử bỗng nhiên run lên, sắc mặt kinh hãi đã đến cực hạn, một chút hô lên một cái làm cho người không tưởng được danh tự. Nha đầu, Phong Hỏa Thiên Vũ vậy mà xưng hô Công Tôn Tam Nương là nha đầu. Rất hiển nhiên. Phong Hỏa Thiên Vũ cùng Công Tôn Tam Nương nhận thức, hơn nữa quan hệ của hai người, không giống bình thường. Mau tránh ra. Nháy mắt sau đó, Phong Hỏa Thiên Vũ đột nhiên kịp phản ứng, toàn thân khí thế lập tức một yếu, hú lên quái dị, sắc mặt một chút trở nên hoảng sợ bắt đầu. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Công Tôn Tam Nương sẽ ở lúc này xuất hiện. Nếu như hắn một kiếm này rơi xuống, Công Tôn Tam Nương tuyệt đối sẽ bị tại chỗ diệt sát. Đáng tiếc chính là... Hắn giờ phút này muốn nhận kiếm đã chậm, tối đa trực tiếp lại để cho kiếm thế chi lực, thoáng biến yếu mà thôi. Đại điện nữ, nhiếp đạo giờ phút này cũng đột nhiên sững sờ, nhìn rõ ràng Công Tôn Tam Nương gương mặt, hoảng sợ địa quát to một tiếng. Chương 2030, nghĩ thông suốt hết thảy. Nhiếp đạo ánh mắt đột nhiên run rẩy lên, hắn làm sao có thể nghĩ đến, Công Tôn Tam Nương vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Trong chớp mắt, nhiếp đạo không chút do dự, thân hình chấn động. Toàn thân kim sắc quang mang một chút tuôn ra, cấm thần chi thuẫn hóa thành vô tận hào quang, hướng về Công Tôn Tam Nương mạnh vọt qua, lập tức đem thứ hai bao phủ lại. Cũng ngay một khắc này, Phong Hỏa Thiên Vũ một kiếm, ầm ầm rơi xuống. Ầm ầm. Bàng nhiên bóng kiếm oanh kích tại kim sắc quang thuẫn phía trên, không trung truyền ra nổ vang nổ mạnh, thiên địa đều tùy theo rung động lắc lư mà bắt đầu, khắp thiên không tràn ngập cực kỳ cuồng bạo lực lượng. Vâng. Rắc rắc rắc cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, không trung bóng kiếm cùng quang thuẫn đồng thời bắt đầu nứt vỡ, từng đạo khí lãng trùng kích khai mở, tràn ngập tại trong không gian. Nhiếp thiên xa xa địa chứng kiến, không trung bị đáng sợ khí lãng tràn ngập, đúng là cái gì đều nhìn không tới. Nhiếp đạo, Phong Hỏa Thiên Vũ, Công Tôn Tam Nương thân ảnh, bị đáng sợ khí lãng bao phủ. Cái này đám người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt run rẩy không thôi, ai cũng thật không ngờ, trận này kinh thế cuộc chiến, vậy mà sẽ phát sinh lớn như vậy chuyện xấu. Nha đầu. Vừa lúc đó, một cổ kiếm thế đột nhiên xuất hiện, không trung khí lãng bị cưỡng ép đẩy ra, chỉ thấy Phong Hỏa Thiên Vũ liều lĩnh địa hướng về Công Tôn Tam Nương tiến lên, cả người coi như điên, thần sắc thống khổ đến cực điểm. Nhiếp đạo nhướng mày, thân hình khẽ run lên, toàn thân tuôn ra quang mang màu vàng, đem không trung khí lãng đều đẩy ra. Đem làm hắn chứng kiến Phong Hỏa Thiên Vũ đột nhiên hướng về Công Tôn Tam Nương tiến lên, không khỏi trong cơn giận dữ hét, hôn đản, cút ngay cho ta. Gào thét bên trong, nhiếp đạo một trưởng đánh ra đi, mê ngông quần quận trưởng ảnh ầm ầm mà xuống, hướng về Phong Hỏa Thiên Vũ đuổi giết đi qua. Nhưng mà lúc này Phong Hỏa Thiên Vũ lại như là si ngốc, căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự, chỉ là hướng về Công Tôn Tam Nương tiến lên. Bành! Một tiếng trầm đục, Phong Hỏa Thiên Vũ thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, bị bức phải rút lui đến mấy ngàn thước bên ngoài. Nhưng hắn ổn định thân ảnh về sau, nhưng lại hai mắt xích hồng như máu. Sau đó sau lưng xuất hiện một đôi kiếm rực, vậy mà lần nữa hướng về Công Tôn Tam Nương lao đến. Lúc này Công Tôn Tam Nương đã hôn mê, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, khí tức phi thường yếu ớt, nếu như một mảnh trong cuồng phong lá khô, tùy thời đều muốn nứt vỡ. Cái loại này trình độ va chạm, nhiếp đạo cùng Phong Hỏa Thiên Vũ tự nhiên có thể thừa nhận, nhưng là Công Tôn Tam Nương nhưng lại không cách nào thừa nhận. Muốn chết. Nhiếp đạo chứng kiến Phong Hỏa Thiên Vũ lại vẫn dám tới gần Công Tôn Tam Nương, không khỏi gầm nhẹ, trong mắt sát cơ lộ ra, quanh thân khí thế điên cuồng phát ra mà bắt đầu, đúng là muốn một trưởng diện sát Phong Hỏa Thiên Vũ. Ra ra, không muốn giết hắn. Nhưng ngay lúc này, nhiếp đạo trong óc vang lên nhiếp thiên thanh âm, đúng là nhiếp thiên dẫn âm tới. Nhiếp đạo sửng sốt một chút, nhưng vẫn là dừng tay. Nha đầu. Phong Hỏa Thiên Vũ thân ảnh phi thường nhanh chóng. Đi thẳng tới Công Tôn Tam Nương bên người, nhìn qua đã trở thành huyết nhân thứ hai, đúng là một chút gào khóc bắt đầu. Ừ. Nhiếp đạo thấy như vậy một màn, sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết trước mắt đây là có chuyện gì. Thiên Vũ lâu chủ, chín đại vực giới đệ nhất kiếm người, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, như một hài tử đồng dạng khóc giống lên, cái này cũng quá kỳ quái. Cái này, đây là có chuyện gì? Đám người thấy như vậy một màn. Càng là một bộ không hiểu thấu biểu lộ, Phong Hỏa Thiên Vũ đây là điên rồi sao? Phong Hỏa Thiên Vũ rõ ràng không có bị thương, vì cái gì giờ phút này lại đột nhiên khóc giống lên, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ cùng xa thân ảnh đã ở lúc này chạy như điên tới, nhìn qua trước mắt một màn, cũng đều ngây dại. Bọn hắn thậm chí không biết, Phong Hỏa Thiên Vũ cùng Công Tôn Tam Nương nhận thức, cho nên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có Nhiếp Thiên một người, mày nhăn lại, trong nội tâm đã đoán được hết thảy. Trước khi Công Tôn Tam Nương đột nhiên xuất hiện thời điểm, Nhiếp Thiên tiểu chú ý tới, Phong Hỏa Thiên Vũ thần sắc thay đổi hoàn toàn, cái loại nầy ánh mắt, cái loại nầy phản ứng, còn có cái kia nha đầu xưng hô, cũng nói rõ một việc, Phong Hỏa Thiên Vũ cùng Công Tôn Tam Nương, là một đôi người yêu. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên nghĩ thông suốt hết thảy. Công Tôn Tam Nương lúc trước cùng phụ thân của Nhiếp Thiên Nhiếp Phong Hoa tầm đó có hôn ước, nhưng Nhiếp Phong Hoa cũng tại hôn lễ trong ngày hôm ấy, đã đi ra. Nhiếp Phong Hoa ly khai, cũng không phải bởi vì mặt khác, mà là bởi vì Công Tôn Tam Nương đã có yêu người, nhưng lại không phải hắn. Có lẽ Nhiếp Phong Hoa đối với Công Tôn Tam Nương cũng là tình huynh muội, cho nên hắn lựa chọn ly khai. Công Tôn Tam Nương đem hết thể nói cho Nhiếp Thiên, nhưng không có nói, nàng yêu người rốt cuộc là ai. Nhưng hiện tại Nhiếp Thiên cũng biết rồi, Công Tôn Tam Nương chỗ yêu người, không phải người khác, đúng là Thiên Vũ lâu chủ, Phong Hỏa Thiên Vũ. Lúc trước nghe được Công Tôn Tam Nương theo như lời sự tình lúc, Nhiếp Thiên ngay tại kỳ quái, rốt cuộc là cái dạng gì người, sẽ để cho Công Tôn Tam Nương ly khai Nhiếp Phong Hoa. Dùng Nhiếp Phong Hoa Thiên Phú, cũng không phải người bình thường, cũng sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Nhưng Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ. Năm đó cái kia cùng Công Tôn Tam Nương yêu nhau người, vậy mà sẽ là Phong Hỏa Thiên Vũ. Bất quá hiện tại như tới, hết thể đều giải thích đã thông. Công Tôn Tam Nương tình nguyện lại để cho Nhiếp Phong Hoa bị đào hôn tội danh, cũng không muốn nói ra Phong Hỏa Thiên Vũ danh tự, nhất định là nàng biết nói, Phong Hỏa Thiên Vũ cùng thần võ kiếm tháp ở giữa ân oán. Một khi đem Phong Hỏa Thiên Vũ danh tự nói ra, cái kia chính là lại để cho Thiên Vũ lâu cùng thần võ kiếm tháp đi đến đổ máu cực đoan. Phong Hỏa Thiên Vũ đã từng là thần võ kiếm tháp người, hắn và Công Tôn Tam Nương nhận thức, cái này cũng không kỳ quái. Nhưng theo Phong Hỏa Thiên Vũ đối với Công Tôn Tam Nương xưng hô đến xem, hắn cũng không biết thứ hai thân phận chân thật. Nha đầu, tỉnh lại, nhanh tỉnh lại a. Lúc này, Phong Hỏa Thiên Vũ đem Công Tôn Tam Nương nắm ở trong ngực, khóc đến như một hài tử đồng dạng, gào khóc hô to lấy. Nhưng là Công Tôn Tam Nương khí tức nhưng lại tại một chút điệu biến yếu, tùy thời đều muốn biến mất. Phong Hỏa Thiên Vũ, thả ta ra con gái. Cái lúc này, Công Tôn Thắng Kỷ kịp phản ứng, tiến lên một bước, nặng nề giận dữ hét. Phong Hỏa Thiên Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc cực kỳ, hắn quả nhiên không biết Công Tôn Tam Nương thân phận chân chính. Thiên Vũ lâu chủ, cho ta xem một chút. Nhiếp Thiên thân ảnh đổi tới, hiện tại cũng không phải là giải thích thời điểm, hay là cứu người quan trọng hơn. Phong Hỏa Thiên Vũ nhìn xem Nhiếp Thiên, đúng là một chút ngây ngẩn cả người. Phong Hỏa Thiên Vũ, nếu như ngươi không muốn làm cho nàng chết, vậy thì tránh ra. Nhiếp Thiên cũng không cùng hắn nói nhảm, nặng nề nói ra. Phong Hỏa Thiên Vũ lúc này mới đứng dậy, đem Công Tôn Tam Nương buông ra. Nhiếp Thiên đi vào Công Tôn Tam Nương bên người, thần thức cảm giác đi qua, thứ hai khí tức phi thường yếu ớt, tùy thời cũng có thể biến mất. Nguy rồi. Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh, chợt trong cơ thể phóng xuất ra địa mạch chi nguyên lực lượng, điên cuồng mà dũng mãnh vào Công Tôn Tam Nương trong cơ thể. Nhưng là, Công Tôn Tam Nương tại hấp thu địa mạch chi nguyên lực lượng về sau, tình huống cũng không có cái gì chuyển biến tốt đẹp, khí tức hay là phi thường suy yếu. Nhiếp Thiên tại trải qua mấy lần đại chiến về sau, trong cơ thể địa mạch chi nguyên lực lượng cũng không nhiều rồi, hơn nữa hắn địa mạch chi nguyên chỉ là sinh mệnh lực lượng, cũng không thể khởi tử hồi sinh. Công Tôn Tam Nương bị thương quá nặng đi, mặc dù là địa mạch chi nguyên, cũng không cách nào làm cho nàng khôi phục lại. Sau một lát, Nhiếp Thiên trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, hắn đã đem hết toàn lực, nhưng Công Tôn Tam Nương nhưng như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu. Chương 2031, một số giao dịch. Nhiếp Thiên, Tam Nương nàng như thế nào đây? Công Tôn Thắng Kỷ chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp, trong mắt bắt đầu khởi động nước mắt, rốt cục vẫn phải rơi xuống. Hắn chỉ có như vậy một cái con gái, đây là hắn cuộc đời này quan tâm nhất người, lại trơ mắt nhìn nàng chết mất, trong lòng bi thống, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, nhưng hắn cũng không có buông tha cho, vẫn còn tiêu hao lấy trong cơ thể địa mạch chi nguyên. Nhiếp Thiên, buông tha đi, dùng ngươi bây giờ lực lượng, cứu không được hắn. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, sắc mặt trở nên phi thường ảm đạm. Nhiếp Thiên giật mình, căng cứng thần kinh một chút sụt xuống. Hắn thật sự không nghĩ buông tha cho, nhưng hắn hiện tại năng lực có hạn, không cách nào cứu trở về Công Tôn Tam Nương mệnh. Phong Hỏa Thiên Vũ, ngươi tên hỗn đản này, ngươi giết nữ nhi của ta. Đột nhiên chứng kiến Nhiếp Thiên dừng tay, Công Tôn Thắng Kỷ một chút tựa như điên rồi một chút, vọt tới Phong Hỏa Thiên Vũ trước mặt, đúng là xuề bàn tay ra, trực tiếp quất vào thứ hai trên mặt. Giờ phút này Phong Hỏa Thiên Vũ, coi như một cỗ hành thi đồng dạng, mặc cho Công Tôn Thắng Kỷ một cái tắt đánh vào trên mặt của mình, lại không có nửa điểm hoàn thủ. Tự tay giết chết chính mình tình cảm chân thành chi nhân, lòng của hắn, so Công Tôn Thắng Kỷ càng đau nhức. Phong Hỏa Thiên Vũ giống như là lập tức đã mất đi hết thể tín nhiệm, cả người ngây ngốc đứng vững, không có nửa điểm phản ứng. Giờ phút này, đối với hắn mà nói, cái gì báo thù, cái gì võ đạo truy cầu, cái gì ân ân đoán đoán, đều không có ý nghĩa. Nếu như có thể đổi về Công Tôn Tam Nương mệnh, hắn nguyện ý trả giá hết thảy, trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn. Giờ phút này, trong lòng của hắn hối hận, giống như là không cách nào khống chế giang hà, ầm ầm vỡ đê. Nhưng đáng tiếc chính là, Công Tôn Tam Nương nhưng không cách nào đã tỉnh lại, khí tức của nàng đang tại càng không ngừng biến yếu, thánh mạng của nàng đang tại lặng yên địa trôi qua. Tiểu mập, thật không có biện pháp sao? Nhiếp Thiên thần sắc bi thống, nặng nề hỏi. Không có cách nào rồi, trong cơ thể ngươi địa mạch chi nguyên quá yếu, thánh mạng của nàng khí tức sói mòn quá nghiêm trọng, ngươi cứu không được nàng. Tiểu mèo mập đáp lại Nhiếp Thiên, thần sắc cảm đạm. Hào khí, một chút lâm vào nặng nề áp lực bên trong. Ai có thể nghĩ đến, cuối cùng kết cục, vậy mà sẽ là cái dạng này. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, một giọng nói nhưng lại đột nhiên vang lên, chợt một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Địa Khôi đại nhân. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến Địa Khôi cùng Tuyết Nhi thân ảnh xuất hiện, không khỏi thở dài một tiếng, nói thẳng, ta hiện tại có một số việc, chuyện giữa chúng ta tình, chờ một chút rồi nói sau. Trước khi thời điểm, Địa Khôi cùng Nhiếp Thiên đã từng nói qua, Tà Phong luận kiếm về sau, hắn sẽ đích thân đến tìm Nhiếp Thiên, đàm một đàm Tuyết Nhi sự tình. Vốn Tà Phong luận kiếm về sau, Nhiếp Thiên muốn bắt đầu xử lý Tuyết Nhi sự tình, nhưng là hiện tại, hắn thật sự không thể trực tiếp bỏ đi. Nhiếp Thiên, ngươi muốn cứu nàng sao? Địa Khôi cũng không có ly khai, nhưng lại cười nhạt một tiếng, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt độ cong. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt cổ quái địa nhìn xem Địa Khôi. Ngươi có thể cứu nàng. Công Tôn Thắng Kỷ cùng Phong Hỏa Thiên Vũ đồng thời kịp phản ứng, lập tức nhìn về phía Địa Khôi, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng vô cùng. Có thể. Địa Khôi cười nhạt một tiếng, cho ra một cái khẳng định đáp án. Địa Khôi đại nhân, van cầu ngươi cứu nàng. Công Tôn Thắng Kỷ cùng Phong Hỏa Thiên Vũ đồng thời mở miệng, nguyên bản đục ngầu ánh mắt, trở nên vô cùng chờ mong. Nếu như Địa Khôi có thể cứu sống Công Tôn Tam Nương, Công Tôn Thắng Kỷ cùng Phong Hỏa Thiên Vũ nguyện ý trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn. Địa Khôi nhưng lại mỉm cười, tịnh không để ý hai người, mà là đem ánh mắt chuyển tới Nhiếp Thiên trên người, nói ra, Nhiếp Thiên, ta muốn cùng ngươi làm bút giao dịch. Giao dịch. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, giao dịch gì? Địa Khôi cười nhạt một tiếng, nói ra, ta giúp ngươi cứu người, ngươi thay ta hoàn thành một sự kiện. Chuyện gì? Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, hỏi. Trợ giúp đế nữ điện hạ, khôi phục trí nhớ. Địa Khôi đột nhiên nhìn về phía Tuyết Nhi, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nghe được Địa Khôi ánh mắt không khỏi siết chặt, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vốn cho là Thiên La Địa Võng người phong ấn Tuyết Nhi trí nhớ, hắn còn nghĩ đến, hướng Địa Khôi hỏi thăm, như thế nào mới có thể để cho Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ phương pháp, lại không có nghĩ đến. Thứ hai rõ ràng đã ở nghị cách khôi phục Tuyết Nhi trí nhớ. Nhiếp Thiên rất kỳ quái, dùng năng lực của hắn, làm sao có thể khôi phục Tuyết Nhi trí nhớ. Nhiếp Thiên, không muốn kỳ quái, có một số việc ta sẽ với ngươi giải thích rõ ràng, ngươi bây giờ muốn làm, tự là trả lời ta, khoản này giao dịch, ngươi có nguyện ý hay không làm. Địa Khôi đoán ra Nhiếp Thiên trong lòng nghi hoặc, cười nhạt một tiếng nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhiếp Thiên không sao cả do dự, trực tiếp một chút đầu đáp ứng. Rất tốt. Địa Khôi cười nhạt một tiếng, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Thắng Kỷ cùng Phong Hỏa Thiên Vũ, nói ra, Công Tôn kiếm chủ, người ở đây quá nhiều, chúng ta trước hồi Thần Vũ Thành A. Tốt. Công Tôn Thắng Kỷ kịp phản ứng, trọng trọng gật đầu, quay người đem Công Tôn Tam Nương ôm lấy đến, trực tiếp hướng về Thần Vũ Thành mà đi. Mọi người lập tức đuổi kịp. Sau một lát, mọi người đi tới Thần Vũ Thành phủ thành chủ một tòa trong tiểu viện. Địa Khôi đại nhân, làm sao bây giờ? Công Tôn Thắng Kỷ đem Công Tôn Tam Nương đặt ở trong phòng trên giường, vẻ mặt vội vàng địa nhìn xem Địa Khôi hỏi. Các ngươi tất cả mọi người đi ra ngoài đi, thối lui đến tiểu viện bên ngoài, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép tới gần cái tiểu viện này. Địa Khôi cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nói. Cái này Công Tôn Thắng Kỷ cùng Phong Hỏa Thiên Vũ đồng thời sững sờ. Tựa hồ có chút bận tâm. Nàng cũng đã thành cái dạng này rồi, chẳng lẽ các ngươi còn lo lắng ta sẽ hại nàng sao? Địa Khôi cười nhạt một tiếng, nửa trêu ghẹo nói. Thần kiếm chủ đại nhân, lâu chủ đại nhân, chúng ta đi ra ngoài trước a. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ý bảo tất cả mọi người đi ra ngoài. Hắn biết nói, Địa Khôi là cổ minh tộc người, nhất định không có cùng tầm thường cứu người phương pháp, chỉ là không muốn làm cho những người khác chứng kiến mà thôi. Mọi người rời phòng, đi vào tiểu viện bên ngoài. Phong Hỏa Thiên Vũ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mới vừa tới đến tiểu viện bên ngoài, Công Tôn Thắng Kỷ tiểu vẻ mặt lửa giận địa hướng Phong Hỏa Thiên Vũ khiển trách hỏi. Phong Hỏa Thiên Vũ mày nhăn lại, đầu óc của hắn cũng mịt mờ, hắn cũng không có làm tình tưởng đây là có chuyện gì, vì cái gì hắn chỗ yêu người, sẽ biến thành Công Tôn Thắng Kỷ con gái. Suy nghĩ một chút, Phong Hỏa Thiên Vũ rốt cuộc vẫn phải nói ra. Nguyên lai lúc trước hắn tại Thần Võ Kiếm Tháp thời điểm, trong lúc vô tình nhận thức Công Tôn Tam Nương, nhưng hắn cũng không biết Công Tôn Tam Nương thân phận chân chính, chỉ là xưng hô thứ hai là nha đầu. Thẳng đến có một ngày, hắn chuẩn bị ly khai Thần Võ Kiếm Tháp, muốn mang theo Công Tôn Tam Nương cùng một chỗ, nhưng thứ hai lại không muốn. Hắn khóc cầu không có kết quả về sau, chỉ có thể một người ly khai. Nhưng không lâu về sau, có một người đến tìm hắn, cũng dẫn theo một gã hài nhi giao cho hắn, nói cho hắn biết, đây là hắn cùng Công Tôn Tam Nương hài tử, cũng nói cho hắn biết, Công Tôn Tam Nương sanh con thời điểm khó sinh, qua đời. Phong Hỏa Thiên Vũ đã tin tưởng người nọ đem đứa bé kia nhận lấy, cũng không còn có đi tìm qua Công Tôn Tam Nương. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, hôm nay lại ở chỗ này lần nữa nhìn thấy Công Tôn Tam Nương. Mà lại để cho hắn hối hận không kịp chính là, hắn vậy mà tự mình ra tay, giết chết Công Tôn Tam Nương. Cái gì? Tam Nương với ngươi đã có hài tử. Công Tôn Thắng Kỷ nghe xong Phong Hỏa Thiên Vũ theo như lời, ánh mắt đống nhiên run lên, sắc mặt kinh hại không thôi, quái khiếu mà nói, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Chương 2032, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Đột nhiên nghe được Phong Hỏa Thiên Vũ nói, hắn và Công Tôn Tam Nương đã có hài tử, cái này lại để cho Công Tôn Thắng Kỷ không cách nào tiếp nhận. Hắn thậm chí hoài nghi Phong Hỏa Thiên Vũ theo như lời sở hữu tất cả lời nói, bởi vì hắn vẫn cho là, nữ nhi của mình là trong sạch, ngoại trừ đã có một lần thất bại hôn ước bên ngoài, không tiếp tục những chuyện khác. Nhưng hiện tại chuyện đã xảy ra, nhưng lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Đây là thật. Phong Hỏa Thiên Vũ nặng nề gật đầu, giờ phút này Phong Hỏa Băng Hoàng ngay tại bên cạnh của hắn, hắn chỉ vào thứ hai nói ra, đây chính là ta cùng nha đầu nhi tử. Công Tôn Thắng Kỷ ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Phong Hỏa Băng Hoàng thời điểm, thần sắc một chút ngốc trệ ở. Hắn là hạng gì cường đại, loại này huyết mạch quan hệ, hắn tự nhiên là một chút có thể cảm giác đi ra. Trước mắt tuổi trẻ kiếm giả Phong Hỏa Băng Hoàng, cùng hắn quả thật có chút huyết mạch tương liên quan hệ. Trước khi thời điểm, Công Tôn Thắng Kỷ cũng đã từng gặp Phong Hỏa Băng Hoàng, nhưng chỉ là xa xa địa nhìn xem, cách mấy vạn mét, hơn nữa không có đặc biệt đi cảm giác. Tự nhiên không có phát giác được loại này huyết mạch tương liên quan hệ. Lúc này mặt đối mặt nhìn xem Phong Hỏa Băng Hoàng, cái loại này huyết mạch phía trên liên hệ, lộ ra càng thêm rõ ràng mà mãnh liệt. Nhiếp Thiên lúc này cũng sững sờ ở tại chỗ, hắn chỉ biết là Công Tôn Tam Nương cùng Phong Hỏa Thiên Vũ ở giữa người yêu quan hệ, lại cũng không biết nói, hai người lại vẫn có một cái hài tử. Công Tôn Thắng Kỷ sở dĩ không biết chuyện này, hẳn là Công Tôn Tam Nương giả tá bế quan tu luyện, lặng lẽ sinh ra hài tử, sau đó đem đứa bé này lại để cho người mang cho Phong Hỏa Thiên Vũ. Dù sao võ giả bế quan tu luyện thật là bình thường thời điểm, hơn nữa động bất động bế quan mấy trăm năm mấy ngàn năm đều là rất thông thường. Công Tôn Tam Nương nếu là có ý giấu giếm, Công Tôn Thắng Kỷ là rất khó phát hiện. Cái này Nhiếp đạo giờ phút này biểu lộ cũng là phi thường khó chịu nổi, hắn tuyệt đối thật không ngờ, chân tướng sự tình, vậy mà sẽ là cái dạng này. Tuy nhiên Nhiếp Phong Hoa cùng Công Tôn Tam Nương hôn ước đã hủy diệt rồi, nhưng Công Tôn Tam Nương dù sao đã từng là Nhiếp Phong Hoa vị hôn thê, phát sinh loại chuyện này, đối với Nhiếp Phong Hoa, đối với Nhiếp gia cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình. Gia gia, kỳ thật phụ thân đã sớm biết đạo Tam Nương sự tình, là chính bản thân hắn lựa chọn tại hôn lễ phía trên ly khai, hắn tự mình lựa chọn trên lưng hết thảy tội danh. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn ra Nhiếp đạo trong nội tâm suy nghĩ, cho nên cũng không hề trầm mặc, nặng nề nói ra. Cái này Nhiếp đạo lại lần nữa sững sờ, sắc mặt lại một lần cứng lại rồi. Công Tôn Thắng Kỷ lúc này cũng ngây ngẩn cả người, coi như là hắn lại đần, cũng hiểu được, năm đó Nhiếp Phong Hoa đào hôn sự tình. Không phải Nhiếp Phong Hoa có lỗi với Công Tôn Tam Nương, mà là Công Tôn Tam Nương có lỗi với Nhiếp Phong Hoa. Nói cách khác, chuyện năm đó, không phải Nhiếp ra sai, mà là hắn Công Tôn ra sai. Mà đổi thành bên ngoài một kiện lại để cho hắn kinh ngạc sự tình là, Nhiếp Thiên rõ ràng trực tiếp xưng hô Nhiếp đạo gia gia, nhưng lại xưng hô Nhiếp Phong Hoa vì phụ thân. Kỳ thật đối với thân phận của Nhiếp Thiên, hắn sớm đã có chỗ phát giác, lúc trước hắn đã biết đạo Nhiếp Thiên là thần ma nguyên thai, chỉ có điều đem làm Nhiếp Thiên chính miệng nói ra được thời điểm, như trước lại để cho hắn cảm giác được kinh ngạc. Nhiếp huynh, ta Công Tôn Thắng Kỷ những mày, đột nhiên tiến lên một bước. Đúng là hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Nhiếp đạo trước mặt, nặng nề nói ra, chuyện năm đó, là ta sai rồi. Phong Hỏa Thiên Vũ thấy thế, cũng đột nhiên một chút quỳ xuống. Cái quỳ này, không chỉ có là vì hắn làm dễ dàng ở dưới chuyện sai, cũng vì vừa mới Nhiếp đạo không để ý chính mình, cứu Công Tôn Tam Nương mệnh. Nếu như không phải Nhiếp đạo, Công Tôn Tam Nương sớm bị Phong Hỏa Thiên Vũ một kiếm diệt sát. Hai vị làm cái gì vậy, mau mau bắt đầu. Nhiếp đạo sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, đem Công Tôn Thắng Kỷ cùng Phong Hỏa Thiên Vũ kéo đến. Sự tình đã qua lâu như vậy, hắn còn có thể nói cái gì nữa? Hơn nữa Nhiếp gia cùng Công Tôn gia cựu thị thời gian dài như vậy, lúc này thật vất vả hóa giải hiểu lầm, chẳng lẽ hắn còn muốn trái lại đi oán hận Công Tôn Thắng Kỷ, đem cựu thị tình huống tiếp tục nữa sao? Công Tôn huynh, hết thể đều đi qua, trước kia chúng ta là bằng hữu, về sau chúng ta vẫn là bằng hữu. Nhiếp đạo cười nhạt một tiếng, vỗ Công Tôn Thắng Kỷ bả vai nói ra. Nhiếp huynh Công Tôn Thắng Kỷ kích động được nước mắt tuôn đầy mặt, đã là nói không ra lời. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, khoe miệng mỉm cười, trong nội tâm phi thường vui mừng. Hai cái quen biết hơn 10 vạn năm bằng hữu cũ, rốt cục có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, sao lại để cho người không vui mừng. Kỳ thật Nhiếp Thiên cảm thấy, lúc trước Nhiếp Phong Hoa sở dĩ ly khai, đoán chừng cũng là đối với Công Tôn Tam Nương là tình huynh muội, bằng không mà nói, cũng không nhất định sẽ buông tha cho. Tuy nhiên Nhiếp Thiên chưa từng gặp qua phụ thân của mình, nhưng hắn theo cửu anh thánh mẫu trong miệng nghe nói qua một sự tình, cho nên hắn tin tưởng vững chắc, Nhiếp Phong Hoa cũng không phải là cái loại này đơn giản sẽ buông tha cho người. Mọi người đem lời đều nói mở, hiện trường hào khí liền không hề như vậy áp lực. Chư vị, thân phận của Nhiếp Thiên phi thường đặc thù, hy vọng mọi người bảo thủ bí mật này. Cái lúc này, Nhiếp đạo nhìn chung quanh mọi người, cao giọng nói ra. Đương nhiên, mọi người nhao nhao gật đầu, đáp ứng một tiếng. Tuy nhiên hiện tại có rất nhiều người đã biết thân phận của Nhiếp Thiên, bất quá vẫn là không công việc quan trọng mở đích tốt. Mọi người tại đây, cơ bản đều là đáng giá tín nhiệm người, Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai bí mật, hay là muốn tiếp tục cẩn tàng xuống dưới. Sau một lát, Địa Khôi cuối cùng từ trong phòng đi ra, sắc mặt hơi có chút mỏi mệt, nhưng khỏe miệng nhưng lại treo nụ cười thản nhiên. Địa Khôi đại nhân, Tam Nương thế nào? Công Tôn Thắng Kỷ một bước tiến lên, hơi có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Địa Khôi gật đầu cười cười, nói ra, nàng đã tỉnh, các ngươi khả di đi vào xem nàng. Đa tạ. Công Tôn Thắng Kỷ nói lời cảm tạ một tiếng, trực tiếp đi vào phòng bên trong. Phong Hỏa Thiên Vũ cùng Phong Hỏa Băng Hoàng phụ tử cũng đi theo đi vào phòng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, người ta người một nhà đoàn viên, hắn đương nhiên tiểu không đi theo tham gia náo nhiệt. Không thể không nói, Địa Khôi cái này cổ minh tộc người, quả nhiên có một ít thủ đoạn, Công Tôn Tam Nương bị thương nặng như vậy, rõ ràng cũng có thể cứu sống, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhiếp Thiên, người ta đã cứu được, nên nói chuyện giữa chúng ta tình. Địa Khôi đi vào Nhiếp Thiên bên người, mỉm cười nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, vui vẻ đồng ý. Nhiếp Thiên Nhiếp đạo tiến lên một bước, vừa muốn nói gì, lại bị Nhiếp Thiên thân thủ ngăn cản. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhiếp đạo, nói ra, ra. Tin tưởng ta có thể xử lý chuyện này. Nhiếp Minh Chủ, chuyện này là ta cùng Nhiếp Thiên ở giữa giao dịch, ngươi cũng đừng có nhúng tay. Địa Khôi cũng cười một tiếng, có chút nghiền ngẫm nói. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên là tự nhiên mình đường phải đi, mà hắn thân là Phong Vân Minh Chủ, cũng có trách nhiệm của mình, không có khả năng thời thời khắc khắc cùng tại Nhiếp Thiên bên người, cho nên có một số việc. Hãy để cho Nhiếp Thiên chính mình đi làm đi. Nhiếp Thiên, chúng ta tìm một cái yên tĩnh địa phương A. Địa Khôi cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Ra, Quỷ Vũ đại nhân, ta đi trước. Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Đạo cùng Quỷ Vũ cùng xa đánh cho một tiếng mời đến, thân ảnh khẽ động, đuổi kịp Địa Khôi thân ảnh. Chương 2033, Vạn Độ Ma Huyên. Sau một lát, Địa Khôi cùng Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi đi vào một chỗ vắng vẻ chi địa. Ba người thân ảnh rơi xuống, Địa Khôi cảm giác một chút cảnh vật chung quanh, xác định không có những người khác, cười nhạt một tiếng, nói ra, tại đây không có những người khác, là một cái nói sự tình nơi tốt. Địa Khôi đại nhân, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng A. Nhiếp Thiên cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng. Tốt. Địa Khôi nhẹ gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, ta muốn ngươi nhất định rất kỳ quái. Đế nữ điện hạ trí nhớ như thế nào lại đột nhiên bị phong ấn? Chuyện này rất phức tạp, hơn nữa đây là chúng ta cổ minh tộc bí mật, cho nên ta không thể nói cho ngươi biết. Ta khả dĩ nói với ngươi chính là, đế nữ điện hạ trí nhớ bị phong ấn, đây cũng là chúng ta không muốn chứng kiến sự tình. Ta sở dĩ hội mang theo đế nữ điện hạ tới đến nơi đây, kỳ thật chính là vì tìm ngươi. Bởi vì chỉ có ngươi, mới có thể sống lại đế nữ điện hạ bị phong ấn trí nhớ. Nói xong, Địa Khôi đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người, càng không ngừng lóe ra, lộ ra có chút quái dị. Chỉ có ta có thể phục Tô Tuyết Nhi trí nhớ. Nhiếp Thiên nỉ non một tiếng, chợt nhìn Tuyết Nhi một mắt, hỏi, vì cái gì? Địa Khôi nở nụ cười một tiếng, nhưng lại cười đến có chút đắng chát, nói ra, bởi vì ngươi trong cơ thể có đế nữ chi nước mắt. Ta muốn ngươi căn bản không biết, đế nữ chi nước mắt rốt cuộc là cái gì đó. Đúng không? Nhiếp Thiên nghe được Địa Khôi nói lên đế nữ chi nước mắt, không khỏi khẩn trương lên, nói ra, của ta xác thực không biết đế nữ chi nước mắt là cái gì, nhưng là ta biết nói, đây là Tuyết Nhi để lại cho ta thứ đồ vật, cho nên ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Nếu như ngươi muốn đoạt lại đế nữ chi nước mắt, tuyệt đối không có khả năng. Không cần khẩn trương. Địa Khôi phát giác được Nhiếp Thiên địch ý, không nhịn được cười một tiếng, nói ra, đế nữ chi nước mắt đích thật là đế nữ điện hạ tặng cho ngươi, đó là ngươi đồ vật, ta hiện tại có thể cam đoan với ngươi, thiên la địa vong không bao giờ nữa hội hướng ngươi cướp đoạt đế nữ chi nước mắt. Cam đoan. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, liệt diễm cửu phong thế nhưng mà đối với đế nữ chi nước mắt phi thường cảm thấy hứng thú, vì đạt được đế nữ chi nước mắt, nhưng hắn là không tiếc muốn giết chết ta. Đế tử điện hạ làm sự tình có chút quá kích, thỉnh ngươi thứ lỗi, bất quá hắn đã không phải là vấn đề, cho dù đế nữ chi nước mắt đối với hắn mà nói có không giống trọng yếu ý nghĩa, hắn cũng sẽ không biết lại đi đánh đế nữ chi nước mắt chủ ý. Địa Khôi cười nhạt một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên nghe được Địa Khôi xưng hô liệt diễm cửu phong là đế tử điện hạ, không khỏi sững sờ. Hắn đến bây giờ cũng không biết, liệt diễm cửu phong cùng Tuyết Nhi cùng Minh Hoàng tầm đó rốt cuộc là cái gì quan hệ. Tuyết Nhi được xưng là đế nữ điện hạ, mà liệt diễm cửu phong được xưng là đế tử điện hạ, theo xưng hô đi lên phán đoán, hai người tựa hồ là tỷ đệ hoặc là huynh muội quan hệ. Bất quá Tuyết Nhi cùng liệt diễm cửu phong tính cách nhưng lại hai cái cực đoan, một cái băng tuyết thánh khiết, một cái tả dị ngoan độc. Chẳng lẽ lại, Tuyết Nhi cùng liệt diễm cửu phong là Minh Hoàng con cái hay sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm toát ra một cái kỳ quái nghi cách, nhưng lập tức đã bị hắn phủ định. Nếu như Tuyết Nhi cùng liệt diễm cửu phong cùng Minh Hoàng quan hệ đơn giản như vậy, tiểu mèo mập tiểu cũng không một mực giữ kín như bưng. Minh Hoàng, cổ Minh tộc, cái này thật sự là một đoàn càng nghĩ càng loạn bí ẩn. Nhiếp Thiên dứt khoát không hề muốn nhiều như vậy, hắn hiện tại lớn nhất sự tình, hay là muốn đem Tuyết Nhi trí nhớ khôi phục. Địa Khôi đại nhân, ý của ngươi là nói, đế nữ chi nước mắt có thể cho Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ, vậy sao? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, hướng Địa Khôi hỏi. Địa Khôi mỉm cười, nói ra, đế nữ chi nước mắt là đế nữ điện hạ khôi phục trí nhớ một cái điều kiện, nhưng chỉ bằng đế nữ chi nước mắt, còn xa xa không đủ. Muốn cho đế nữ điện hạ triệt để khôi phục trí nhớ, còn cần điều kiện khác. Triệt để khôi phục trí nhớ. Những lời này là có ý gì? Nhiếp Thiên chú ý tới Địa Khôi ngôn tử, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, hỏi. Triệt để khôi phục trí nhớ ý tứ tự là, đế nữ điện hạ đem khôi phục sở hữu tất cả trí nhớ, kể cả nàng đã từng cùng với ngươi thời gian, cũng kể cả nàng trong óc tầng sâu bên trong tam sinh trí nhớ. Địa Khôi cũng không có dấu diếm, mà là chi tiết nói. Tam sinh trí nhớ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhớ tới trước khi thời điểm, Thiên Quý Địa Khôi tiểu đã từng xuất hiện. Muốn dùng tam sinh luân hồi bàn lại để cho Tuyết Nhi khôi phục tam sinh trí nhớ, chỉ là tiếc nuối chính là, tam sinh luân hồi bàn ngoài ý muốn bên trong bị Nhiếp Thiên mở ra, cho nên Tuyết Nhi tam sinh trí nhớ cũng không có khôi phục. Đúng, tựu là tam sinh trí nhớ. Địa Khôi gật đầu cười cười, dùng một loại phi thường ánh mắt quái dị nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, đế nữ điện hạ sớm muộn muốn làm hồi trở lại chính cô ta, điểm này ngươi vô cùng rõ ràng, không phải sao? Nhiếp Thiên trong mày, suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi không cần kích ta như là đã đáp ứng giao dịch, vô luận như thế nào, đều giúp Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ. Nhiếp Thiên cũng biết, thân phận của Tuyết Nhi thật không đơn giản, hắn đã từng lo lắng qua, nếu như Tuyết Nhi khôi phục tam sinh trí nhớ về sau, còn có thể sẽ không nhận thức hắn lo lắng cho mình sẽ được mà mất đi Tuyết Nhi. Nhưng hắn hiện tại không lo lắng rồi, hắn hiểu được rồi. Tuyết Nhi nhất định sẽ làm hồi trở lại nguyên vẹn chính mình. Đợi đến lúc Tuyết Nhi khôi phục tam sinh trí nhớ về sau, khi đó, vô luận Tuyết Nhi làm ra như thế nào lựa chọn, hắn đều tiếp nhận. Rất tốt. Địa Khôi mỉm cười, tiếp tục nói, đã ngươi đã đáp ứng, ta đây cũng tiểu không nhiều lời. Nếu như ngươi muốn giúp trợ đế nữ điện hạ khôi phục trí nhớ, ngoại trừ đế nữ chi nước mắt bên ngoài, ngươi còn cần mang nàng đi một chỗ. Địa phương nào? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ. biết đạo địa khôi theo như lời địa phương, nhất định là một cái bất thường địa phương. Vạn độ ma huyên. Địa khôi sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nặng nề nói ra một cái tên. Vạn độ ma huyên. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, nghe thấy danh tự có thể đoán được, cái này tất nhiên là một cái phi thường địa phương nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có nghe qua cái chỗ này, không khỏi hỏi, đây là cái gì địa phương? Một cái sớm được thế nhân di vong chi địa. Địa khôi ánh mắt khẽ run lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, dừng lại một lát, rồi mới lên tiếng, vạn độ ma huyên cũng không thuộc về chín đại vực giới, mà là đang một cái khắc thần bí vực giới bên trong. Ngươi bây giờ không cần biết đạo quá nhiều, chỉ cần biết nói, vạn độ ma huyên là một cái chỗ tốt vô cùng, tại đâu đó, đem ngươi gặp được rất nhiều đã diệt vong chủng tộc. Nhiếp thiên mày nhăn lại, xem địa khôi một bộ thần bí khó lường bộ dạng, hắn đối với vạn độ ma huyên vậy mà không hiểu địa đã có một tia chờ mong. Bất quá. Cái lúc này, địa khôi đột nhiên lông mày nhíu lại, nhìn xem nhiếp thiên nói ra, thực lực ngươi bây giờ hay là quá yếu. Nếu như dùng loại thực lực này tiến vào vạn độ ma huyên, chỉ sợ sống không quá 2 ngày. Ừ. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, khoe miệng có chút nít lên, nói ra, thực lực của ta như thế nào, chính mình tin tưởng, không cần phải ngươi tới nhắc nhở. Không nên tức giận, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Địa khôi cười nhạt một tiếng, lập tức thủ trưởng lật qua lật lại một chút, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn bạch sắc quang cầu, phóng xuất ra phi thường cường đại sinh mệnh khí tức. Đây là nhiếp thiên chứng kiến cái kia bạch sắc quang cầu, ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt lập tức trở nên ngốc trệ. Địa mạch chi nguyên. Địa khôi cười nhạt một tiếng, nói ra, vật này, xem như tặng cho ngươi một cái tiểu lễ vật, dung hợp địa mạch chi nguyên, chắc hẳn thực lực của ngươi sẽ có tăng lên, cầm đi đi. Nói xong, địa khôi đem địa mạch chi nguyên đưa qua. Nhiếp thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, thân thủ tiếp nhận địa mạch chi nguyên. Ban đầu ở Cửu Long địa mạch thời điểm, địa mạch chi nguyên bị chia làm 3 phần, một phần bị Nhiếp Thiên đạt được, một phần bị Liệt Diễm Cửu Phong đạt được, một phần bị Lạc Tử Yên đạt được. Về sau Lạc Tử Yên cái chết thời điểm, trong cơ thể địa mạch chi nguyên lại bị Liệt Diễm Cửu Phong cướp đi. Địa khôi trên tay địa mạch chi nguyên, nhất định là theo Liệt Diễm Cửu Phong trong tay lấy được. Địa mạch chi nguyên, cái này tiểu lễ vật, Nhiếp Thiên phi thường hài lòng. Chương 2034 kỳ quái dự cảm. Nhìn qua trong tay địa mạch chi nguyên, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, hắn thật sự thật không ngờ, địa khôi vậy mà hội đem địa mạch chi nguyên đưa cho hắn, điều này thật sự là một cái không tệ kinh hỉ. Nhiếp Thiên, ngươi cần bao lâu thời gian xử lý chuyện trước mắt? Địa khôi không có khách khí, trực tiếp hỏi. Nửa tháng thời gian A. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cho một cái tương đối bảo thủ thời gian. Kỳ thật công tôn tam nương sự tình đã xem như đã xong, kế tiếp Nhiếp Thiên phải xử lý đúng là Mạc Ngọc Long kiếm sự tình, đồng thời hắn tính toán lấy, Nhược Vũ Thiên Diệp lập tức muốn dung hợp sát lục truyền thừa đã xong, cho nên hắn còn cần một sự tình, cầm trên tay sự tình xử lý một chút. Nửa tháng thời gian, với hắn mà nói vậy là đủ rồi. Nửa tháng. Địa khôi nỉ non một tiếng, chợt cười cười, nói ra, tốt. Chúng ta đây tiểu nửa tháng sau, cấm thần chi vực. Phong ma thành gặp. Địa khôi đại nhân, ngươi như vậy tín nhiệm ta, không sợ ta đến lúc đó không đi sao? Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, nhìn xem địa khôi hỏi. Địa khôi cũng là cười cười, tự tin nói ra, nhiếp thiên, ta địa khôi cũng là sống quá hơn 10 vạn năm tuế nguyệt người, tự tin còn có một chút biết người đích năng lực, ngươi không phải cái loại này người nói không giữ lời. Nhiếp thiên lắc đầu cười cười, nói, chúng ta đây một lời đã định, sau nửa tháng. Cấm thần chi vực, phong ma thành gạo. Địa khôi nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía Tuyết Nhi, không người nói, đế nữ điện hạ, chúng ta đi thôi. Ừ, Tuyết Nhi khẽ gật đầu một cái, một đôi mắt đẹp tại Nhiếp Thiên trên người lưu chuyển lên, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng rốt cục vẫn phải không có nói ra. Địa khôi cùng Tuyết Nhi không hề dừng lại, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua hai người bóng lưng, lông mày không khỏi nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Trong lòng của hắn rất nghi hoặc, Tuyết Nhi rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì, trí nhớ lại sẽ bị phong ấn. Theo địa khôi phản ứng đến xem, thiên la địa vong đối với chuyện này cũng rất sốt ruột, cho nên mới phải không xa vạn dặm, vượt qua vực giới, đi vào tà phong chi hải tìm Nhiếp Thiên. Vì để cho Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ, thiên la địa vong không chỉ có đánh ra địa khôi đến đàm phán, nhưng lại cho ra phi thường hậu đãi điều kiện, vốn là cứu được công tôn tam nương. sau đó lấy ra địa mạch chi nguyên. Từ nơi này chút ít đủ loại có thể thấy được, Thiên La Địa Vong đối với Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ chuyện này, phi thường coi trọng. Tuyết Nhi có thể không khôi phục trí nhớ, đây chính là quan hệ đến Minh Hoàng phải chăng có thể thức tỉnh, Thiên La Địa Vong đương nhiên phi thường khẩn trương. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, trong lời nói nhưng lại mang theo một tia khó có thể che giấu lo lắng. Tiểu mập, ngươi cảm giác được cái gì? Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, không khỏi hỏi. Tiểu mèo mập lắc đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, bản tôn chỉ là có một loại rất kỳ quái cảm giác, có lẽ Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ về sau, sẽ phát sinh rất chuyện kinh khủng. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, trên mặt không khỏi lo lắng. Bản tôn cũng không biết. Tiểu mèo mập vẻ mặt xoắn suýt lấy, nói ra, bất quá bản tôn Long Miêu trực giác gần đây rất chuẩn, cho nên ngươi muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, vô luận Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ về sau sẽ phát sinh chuyện gì, ta đều tiếp nhận. Lại để cho Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ, đây là Nhiếp Thiên lựa chọn, vô luận kết quả như thế nào, hắn đều tiếp nhận. Tiểu mập, ngươi có thể nghe nói qua Vạn Độ Ma Huyền. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới Vạn Độ Ma Huyền, không khỏi hỏi. Hắn rất ngạc nhiên, Vạn Độ Ma Huyền đến tột cùng là địa phương nào? Theo địa khôi theo như lời, Vạn Độ Ma Huyên tại chín đại vực giới bên ngoài một cái khác vực giới, hơn nữa hắn còn nói một cái phi thường thú vị tin tức, hắn nói Nhiếp Thiên tại Vạn Độ Ma Huyên bên trong, sẽ gặp được rất nhiều đã diệt sạch chủng tộc. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên đối với Vạn Độ Ma Huyên không khỏi càng thêm chờ mong, hắn đã không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn kiến thức một chút, trong truyền thuyết Vạn Độ Ma Huyên, đến tột cùng là một cái thế giới như thế nào? Không có. Một cách không ngờ, tiểu mèo mập vậy mà lắc đầu, nói ra, bản tôn chưa từng nghe nói qua Vạn Độ Ma Huyền. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi nghi ngờ nói, liền ngươi đều chưa từng nghe qua Vạn Độ Ma Huyền, xem ra đây thật là một cái phi thường chỗ thần bí. Nhiếp Thiên thế nhưng mà biết nói, tiểu mèo mập trong óc có cửu vĩ long miêu trí nhớ truyền thừa, đó là vô số tuế nguyệt tích lũy xuống bảng nhiên trí nhớ. Tiểu mèo mập hiện tại đã có 6 đầu cái đuôi. Chí nhớ thức tỉnh hơn phân nửa, vậy mà chưa từng nghe qua Vạn Độ Ma Huyền, có thể thấy được đây thật là một cái chỗ thần bí. Trách không được địa khôi biết nói, Vạn Độ Ma Huyền là một cái bị thế nhân di vong chi địa. Nhiếp Thiên không có dừng lại, trực tiếp ly khai, rất nhanh trở lại trong thành chủ phủ. Hắn vừa mới trở lại tiểu viện, tiểu chứng kiến Nhiếp Đạo cùng Quỷ Vũ Cùng Sa thân ảnh. Ra ra, Quỷ Vũ đại nhân. Quỷ Vũ Cùng Sa không phải ngoại nhân. Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không cấm kỵ cái gì, có chút không người nói. Nhiếp Thiên, ta lập tức muốn đã đi ra. Nhiếp Đạo đi đến đây, vô vô Nhiếp Thiên bả vai, vẻ mặt vui mừng nói. Hắn và Nhiếp Thiên 2 năm không thấy, thứ 2 thực lực tăng lên vượt xa dự liệu của hắn. Nhất là Quỷ Vũ Cùng Sa nói cho hắn biết, Nhiếp Thiên đánh bại thần thánh hội nghị Thánh Kiếm Thương Lan, Nhiếp Đạo cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Thánh Kiếm Thương Lan có nhiều yêu nghiệt, Nhiếp Đạo là có chỗ nghe thấy, hắn như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, chỉ là chủ thần sơ kỳ thực lực Nhiếp Thiên, vậy mà có thể đánh bại Thương Lan. Hắn tại Nhiếp Thiên trên người thấy được một loại đáng sợ khả năng, một khi Nhiếp Thiên thực lực tấn thăng đến chi cao thần đỉnh phong, tuyệt đối nghiền áp chín đại vực giới sở hữu tất cả võ giả, kể cả họa cửu thần. Ra ra, Như Hi nàng thế nào? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút lập lòe một chút, trong nội tâm khẽ động, mở miệng hỏi. Trong lòng của hắn nhất tưởng nhớ người, hay là Mặc Như Hi, đương nhiên còn có Mặc Như Hi trong bụng hải tử. Nếu như không phải thần thánh hội nghị cùng hình thiên minh bức bách, hắn không có khả năng ly khai Mặc Như Hi mẫu tử. Nhiếp Thiên, ngươi yên tâm đi, Như Hi giờ phút này đang tại Nhiếp gia tổ địa bên trong, vô cùng an toàn. Gia Gia có thể dùng cái mạng già của mình cam đoan, chỉ cần Phong Vân Minh vẫn còn, tiêu tuyệt đối sẽ không để cho ta cháu dâu mẫu tử có bất kỳ nguy hiểm. Nhiếp Đạo nặng nề gật đầu, nếp nhăn trên mặt đều tại tí ti lay động. Năm đó hắn không cách nào bảo hộ con của mình, hiện tại coi như là dùng hết hết thảy, cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt Mặc Như Hi bọn người. Nhiếp Thiên thật sâu gật đầu, người một nhà tầm đó, hắn sẽ không nói cảm ơn. Tuy nhiên hắn và Nhiếp Đạo ở chung thời gian không dài, nhưng hắn có thể ở người này lão nhân trên người cảm giác được thật sâu yêu mến chi ý, có lẽ là Nhiếp Đạo cảm thấy thua thiệt Nhiếp Phong Hoa quá nhiều. Cho nên muốn tại Nhiếp Thiên trên người đền bù trở về a. Nhiếp Thiên, thiên phú của ngươi xa xa tại phụ thân ngươi phía trên, Gia Gia tin tưởng, đợi một thời gian, ngươi nhất định là trở thành chín đại vực giới chí cao vô thượng tồn tại. Nhiếp đạo nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc động dung, có thể có như thế ưu tú tôn nhi, trong lòng của hắn, vạn phần tự hào. Gia Gia, tin tưởng ta, không dùng được bao lâu, ta sẽ chấm dứt hiện tại đông chạy tây trốn trạng thái. Đối đãi ta trèo lên đỉnh chí cao một khắc, tựu là thần thánh hội nghị cùng hình thiên minh trả giá thật nhiều thời điểm. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng viễn không, trong nội tâm dâng lên vạn trượng hào hùng. Nhiếp đạo cảm nhận được Nhiếp Thiên cường đại tự tin, Tang Thương khỏe mắt đúng là bắt đầu khởi động ra một vòng ướt át. Hắn đã nhớ không rõ, chính mình bao nhiêu năm chưa từng rơi lệ, nhưng là hiện tại, hắn thật sự có chút ít không cách nào chính mình. Hắn tại Nhiếp Thiên trên người thấy được vô cùng lớn khả năng, loại khả năng này, lại để cho hắn rung động, lại để cho hắn cảm động. Chương 2035, Linh hồn thân thể. Gia Gia, ta có một việc không biết rõ, cũng muốn hỏi ngươi một chút. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới một việc, không khỏi xem nói với Nhiếp Đạo. Chuyện gì? Nhiếp Đạo sửng sốt một chút, hỏi. Trong cơ thể ta dung hợp thổ hệ bổn nguyên chi lực địa mạch chi nguyên, nhưng lại vì vậy mà bị người của Chu Gia đuổi giết. Tựa hồ người của Chu Gia đối với địa mạch chi nguyên phi thường cảm thấy hứng thú, thậm chí liền Chu Gia gia chủ đều tự mình xuất hiện, nếu không phải Quỷ Vũ đại nhân toàn lực hộ ta, ta chỉ sợ sẽ chết tại Chu Gia gia chủ trên tay. Ta rất muốn biết, Chu Gia vì cái gì đối với địa mạch chi nguyên như vậy cảm thấy hứng thú. Nhiếp Thiên hồi ức lấy lúc trước bị Chu Gia chi nhân đuổi giết sự tình, nhíu mày hỏi. Hắn đương nhiên không phải tại hướng Nhiếp đạo cáo trạng, mà là thật sự rất kỳ quái. Vì cái gì Chu Gia đối với địa mạch chi nguyên coi trọng như thế? Lại có việc này. Nhiếp đạo hai cái đồng tử run lên, lập tức phun ra mãnh liệt lửa giận, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Chu Gia gia chủ vậy mà cũng đúng Nhiếp Thiên động thủ. Gia Gia, ta cũng không phải muốn cho ngươi tìm Chu Gia báo thủ, chỉ là cảm giác chuyện này có chút kỳ quái. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu nói ra. Nhiếp đạo tỉnh táo lại, sắc mặt nhưng lại thay đổi, trầm mặc một hồi nhi, rốt cục nói ra. Chu Gia muốn đạt được địa mạch chi nguyên, chuyện này của ta xác thực biết nói. Bất quá ta không thể nói cho ngươi biết vì cái gì. Đây là về sáng thế cửu đại thế gia bí mật, chỉ có cửu đại gia chủ mới có tư cách biết đạo bí mật này. Đợi đã có một ngày thực lực của ngươi đầy đủ mạnh, ta sẽ đem Nhiếp gia vị trí gia chủ truyền cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết nói, vì cái gì Chu Gia muốn đạt được địa mạch chi nguyên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Không hề hỏi nhiều cái gì. Kỳ thật lúc này trong lòng của hắn có một cái càng lớn nghi hoặc, bất quá Nhiếp đạo đã không thể nói, hắn cũng tiểu không hề hỏi tới. Hắn thật sự rất ngạc nhiên, sáng thế cửu đại thế gia, đến cùng cất giấu như thế nào kinh thiên bí mật. Về sáng thế cửu đại thế gia, Nhiếp Thiên nghe nói qua rất nhiều, nhưng hắn cũng không biết chính thức chân tướng là cái gì, có lẽ chỉ có đem làm hắn trở thành Nhiếp gia gia chủ cái kia một ngày. Mới có thể chính thức hiểu rõ sáng thế cửu đại thế gia a. Nhiếp đạo không có trì hoãn nữa, hắn thân là Phong Vân Minh chủ, không thể ly khai Phong Vân Minh quá lâu, nhất là tại hắn vừa mới cùng Khương Lai nổi lên xung đột về sau. Gia Gia, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhiếp Thiên nhìn qua Nhiếp đạo ly khai thân ảnh, trong nội tâm trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhiếp đạo sau khi rời khỏi, trong tiểu viện chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ cùng xa hai người. Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, Quỷ Vũ Cuồng Sa là tại sao đến, nhất định là vì kiếm khuynh trì sự tình. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, cửu cực xuất hiện, kiếm kinh vân từ đó đi ra. Kiếm kinh vân sau khi bị thương, một mực tại cửu cực bên trong dưỡng thương, hắn là kiếm khuynh trì cháu trai, cho nên về kiếm khuynh trì sự tình, hắn nên biết. Kiếm kinh vân, xem ra ngươi khôi phục được không tệ. Nhiếp Thiên nhìn xem kiếm kinh vân, thứ hai khí tức đã khôi phục được không kém qua. Mấy ngày nữa, có thể triệt để khôi phục. Ừ, kiếm kinh vân khẽ gật đầu, khoe miệng giơ lên, nói ra, Nhiếp Thiên, đà tạ ngươi rồi. Nhiếp Thiên chỉ là cười cười, trợ thủ trưởng lật qua lật lại, trong tay xuất hiện mặc ngọc long kiếm. Đây là kiếm kinh vân đột nhiên chứng kiến Nhiếp Thiên trường kiếm trong tay, sắc mặt lập tức nhất biến, kinh hai nói, mặc ngọc long kiếm. Hắn lúc này kinh ngạc như thế, không chỉ là bởi vì mặc ngọc long kiếm là cửu vực bên trong so sánh thánh kiếm tên phong. Càng là bởi vì Mạc Ngọc Long Kiếm bên trong phong ấn lấy kiếm khuynh trì linh hồn. Quỷ Vũ Cuồng Sa chứng kiến Mạc Ngọc Long Kiếm, ánh mắt cũng là không khỏi run lên, toát ra nóng bỏng thần mang. Quỷ Vũ đại nhân, kiếm kinh vân, các ngươi trước không nên gấp gáp, muốn theo Mặc Ngọc Long kiếm bên trong phóng thích kiếm lao linh hồn, cũng không dễ dàng. Nhiếp Thiên khỏe miệng cười khổ một tiếng, lúc trước hắn đã cảm giác đã qua, Mặc Ngọc Long kiếm bên trong có phi thường cường đại tinh thần phong ấn, mà ngay cả hắn đều không thể cảm giác đến kiếm lao linh hồn tồn tại, chỉ có tiểu mèo mập có thể miễn cưỡng cảm giác đi ra. Quỷ Vũ cùng Sa cùng kiếm Kinh Vân cảm giác lực đều tại Nhiếp Thiên phía dưới, căn bản cảm thụ không đến kiếm khuynh trì tồn tại. Tinh thần phong ấn. Quỷ Vũ cùng Sa cùng kiếm Kinh Vân nghe được Nhiếp Thiên theo như lời, sắc mặt đều là nhất biến, thoạt nhìn sự tình so với bọn hắn tưởng tượng được muốn phức tạp nhiều lắm, muốn lại để cho kiếm khuynh trì được cứu vớt, cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Tiểu mập, ngươi xuất hiện đi. Nhiếp Thiên hô một tiếng, lại để cho tiểu mèo mập đi ra. Muốn phá vỡ Mặc Ngọc Long kiếm bên trong tinh thần phong ấn, còn cần nhờ tiểu mèo mập. Tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên trên bờ vai, nhưng sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem. Tiểu mập, Mặc Ngọc Long kiếm bên trong tinh thần phong ấn rất khó phá giải sao? Nhiếp Thiên xem tiểu mèo mập sắc mặt khó chịu nổi, không khỏi nhíu mày hỏi. Tiểu mèo mập lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, bản tôn đã cảm giác đã qua, Mặc Ngọc Long kiếm bên trong tinh thần phong ấn cũng không phải rất cường. Cho bản tôn vài ngày thời gian, có thể đem tinh thần phong ấn phá giải. Bất quá kế tiếp phiền toái nhất sự tình, là như thế nào cải tạo kiếm khuynh trì thân thể. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi ngược lại. Quỷ Vũ cùng Sa cùng kiếm Kinh Vân ánh mắt đã ở sáng quắc phong nóng, chờ tiểu mèo mập giải thích rõ ràng. Tiểu mèo mập đắng chát cười cười, nói ra, các ngươi cũng biết, thần cảnh võ giả chết đi về sau, nếu như thần cách không hủy, linh hồn cũng tiểu không hủy, cái lúc này, chỉ cần là linh hồn tìm được thân thể thích hợp vật thay thế, có thể lại để cho võ giả trọng sinh. Ừ, Nhiếp Thiên bọn người nhẹ gật đầu, bọn hắn đương nhiên biết đạo điểm này. Thần cách bên trong, vốn tiểu bảo tồn lấy võ giả nguyên vẹn linh hồn cùng trí nhớ, chỉ cần thần cách không hủy, võ giả thì có cơ hội trọng sinh. Tiểu mèo mập lại là cười khổ một tiếng, nói ra, vậy các ngươi có từng nghe nói qua, có rất nhiều võ giả chết mất về sau. Lợi dụng thần cách trọng sinh hả? Nhiếp Thiên sững sờ, không khỏi lắc đầu. Tuy nhiên thần cách không hủy, khả dĩ trọng sinh, nhưng là chính thức trọng sinh võ giả, thật sự không nhiều lắm. Tiểu mèo mập gật đầu cười cười, tiếp tục nói, võ giả khả dĩ lợi dụng thần cách trọng sinh, nhưng chính thức như vậy đi làm, hơn nữa thành công người, ít càng thêm ít. Không phải bởi vì cái khác, cũng là bởi vì rất khó tìm đến thân thể thích hợp vật thay thế. Nói chung, võ giả thực lực vượt cường, võ thể cũng lại càng cường, linh hồn cũng đi theo trở nên cường đại. Cho nên càng là cường đại võ giả, đối với thân thể vật thay thế yêu cầu càng cao. Hạ vị thần võ giả võ thể vật thay thế đã phi thường khó tìm, chí cao thần võ giả thân thể vật thay thế, thì càng là khó càng thêm khó. Đúng là vì vậy nguyên nhân, những chí cao thần đó, cho dù chết về sau, thần cách vẫn còn, cũng rất khó phục sinh. Kiếm Khuynh Trì trước khi đã là chí cao thần sơ kỳ cường giả, linh hồn của hắn rất cường đại, muốn tìm được thân thể thích hợp vật thay thế, rất khó. Nói đến đây, tiểu mèo mập không khỏi thở dài một hơi. Tiểu mập, kiếm lão linh hồn cho dù cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng mạnh qua đế thích thiên A. Chúng ta đã có thể là đế thích thiên tìm được thân thể thích hợp, chẳng lẽ còn tìm không thấy thân thể thích hợp cho kiếm lão sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, hỏi. Võ giả khi còn sống vượt cường, đối với thân thể vật thay thế yêu cầu càng cao, đạo lý này Nhiếp Thiên phi thường minh bạch. Dù sao theo thực lực võ giả trở nên mạnh mẽ, võ nhận thức trở nên càng thêm phức tạp, cường đại. Chỉ là hắn thật không ngờ, kiếm khuynh trì tại hơn 10 vạn năm trước cũng đã là chí cao thần sơ kỳ võ giả. Nhưng dù vậy, kiếm khuynh trì linh hồn cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh hơn đế thích thiên. Phải biết rằng, đế thích thiên trước khi thế nhưng mà chí cao thần đỉnh phong cường giả. Lúc trước là đế thích thiên tìm kiếm thân thể thời điểm, tiểu mèo mập đều không có lo lắng như vậy, vì cái gì lúc này ngược lại lo lắng nữa nha. Chương 2036, Kinh Thiên Bí Mật. Nhiếp Thiên phi thường kỳ quái, chẳng lẽ tiểu mèo mập cảm thấy là kiếm lao tìm kiếm thân thể so với lúc trước là đế thích thiên tìm kiếm thân thể càng khó sao? Nhiếp Thiên, bản tôn hỏi ngươi, ngươi còn nhớ được đế thích thiên thân thể là cái gì? Tiểu mèo mập thân ảnh khẽ động, di động tại giữa không trung, một đôi lam sắc con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên hỏi. Băng ma chi tâm. Nhiếp Thiên gật đầu nói, hắn đương nhiên nhớ rõ, đế thích thiên thân thể là cái gì, đúng là băng ma chi tâm. Băng ma chi tâm, là thượng cổ hung thú băng ma tầm lực lượng kết tinh, trong đó ẩn chứa cực kỳ cường đại sinh mệnh lực, cho nên Đế Thích Thiên mới có thể sống lại. Bất quá băng ma chi tâm thế nhưng mà phi thường khó tìm, Nhiếp Thiên cũng là tại nhân duyên tế hội phía dưới, tại Cửu Anh cấm săn thời điểm, giết băng xương hàn, mới đã nhận được băng ma chi tâm. Nếu để cho hắn lại đi tìm một cái băng ma chi tâm, cơ hồ là không thể nào. Đúng, là băng ma chi tâm. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, nói ra, lúc trước chúng ta có thể được đến băng ma chi tâm, hoàn toàn là trùng hợp, nếu không chúng ta muốn dùng Thất Diệp Long Thiệt Lan đến là Đế Thích Thiên cải tạo thân thể. Thất Diệp Long Thiệt Lan tuy nhiên cũng có thể lại để cho Đế Thích Thiên phục sinh, nhưng tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn trở nên mạnh như vậy. Đế Thích Thiên trọng sinh chi về sau, còn có thể giữ lại nguyên lai kiếm đạo tu vi, thậm chí liền võ đạo tu vi đều khôi phục đến chí cao thần sơ kỳ, đó cũng không phải bởi vì linh hồn của hắn cường đại, mà là bởi vì băng ma chi tâm nguyên nhân. Tiểu giai rộng người, ta không cần ra ra phục sinh về sau đến cỡ nào cường đại, chỉ cần hắn có thể sống lại là được. Cái lúc này, Kiếm Kinh Vân nhịn không được chen miệng nói. Nhiếp Thiên cũng nhẹ gật đầu, nói ra, đã Thất Diệp Long Thiệt Lan có thể làm Đế Thích Thiên thân thể, đương nhiên cũng có thể làm kiếm lao thân thể, cho dù kiếm lao trọng sinh chi sau không có trước kia thực lực, cũng không có cái gì quan hệ. Tiểu mèo mập nhìn xem Kiếm Kinh Vân cùng Nhiếp Thiên hai người, nhưng lại lắc đầu, thở dài một tiếng nói, hai người các ngươi nghĩ đến rất đơn giản, nếu như Thất Diệp Long Thiệt Lan thật có thể làm kiếm khuynh trì thân thể, bản tôn tiểu cũng không như vậy phát sầu. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên cùng Kiếm Kinh Vân đồng thời sững sờ, ngạc nhiên hỏi. Thất Diệp Long Thiệt Lan không thể làm kiếm khuynh trì thân thể, chẳng lẽ linh hồn của hắn mạnh hơn Đế Thích Thiên đại sao? Võ giả linh hồn trọng sinh, thân thể vật thay thế rất trọng yếu, thích hợp nhất thân thể vật thay thế, không chỉ có thể làm cho võ giả khôi phục thực lực đến nguyên lai tình trạng, thậm chí có thể tăng lên võ giả võ đạo thiên phú. Bất quá Nhiếp Thiên cùng Kiếm Kinh Vân yêu cầu không có nhiều như vậy, chỉ cần kiếm khuynh trì có thể sống lại là được. Thế nhưng mà dưới mắt, tựa hồ kiếm khuynh trì phục sinh, có rất lớn khó khăn. Cũng thế, bản tôn tiểu với các ngươi ăn ngay nói thật đi à. Tiểu mèo mập chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Kiếm Kinh Vân như thế vội vàng, chỉ phải lắc đầu nói ra, vốn kiếm khuynh trì linh hồn cũng không cường đại, nhưng vấn đề ở chỗ, lúc trước hắn thân thể phi thường kỳ lạ, làm cho linh hồn của hắn đã xảy ra biến dị, cho nên hiện tại bình thường thân thể vật thay thế, đều không thích hợp cho hắn. Thân thể kỳ lạ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nói thẳng, tiểu mập, ngươi cứ nói thẳng đi. Ừ, tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, hay là do dự một chút, rồi mới lên tiếng. Kiếm khuynh trì nguyên bản võ thể, dung hợp một loại lực lượng, một loại bổn nguyên chi lực, hỏa hệ bổn nguyên chi lực, ly hỏa chi tinh. Cái này Nhiếp Thiên, Kiếm Kinh Vân, Quỷ Vũ cùng xa, ba người nghe được tiểu mèo mập đồng thời sững sờ, một chút kinh hãi phải nói không xuất ra lời nói đến. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, kiếm khuynh trì khi còn sống vậy mà dung hợp một loại bổn nguyên chi lực, hơn nữa là hỏa hệ bổn nguyên chi lực, ly hỏa chi tinh. Tiểu mèo mập nhìn xem ba người rung động thần sắc, không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, đúng là bởi vì kiếm khuynh trì dung hợp ly hỏa chi tinh, cho nên lúc trước hắn thân thể phi thường đặc biệt, cái này cũng đưa đến linh hồn của hắn đã xảy ra biến dị, cho nên Thất Diệp Long Thiệt Lan căn bản không cách nào làm nhục thể của hắn. Nhiếp Thiên bọn người sững sờ ở tại chỗ, cả buổi nói không nên lời một câu đến. Nhất là Nhiếp Thiên, ánh mắt ngốc trệ lấy, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Sau một lát, Quỷ Vũ cùng xa cùng Kiếm Kinh Vân hai người thần sắc thoáng bình tĩnh trở lại, nhưng là Nhiếp Thiên sắc mặt nhưng lại trở nên càng ngày càng rung động, giống như phát hiện một kiện phi thường đáng sợ đồ vật. Bổn nguyên chi lực, lại là bổn nguyên chi lực. Hỏa hệ bổn nguyên chi lực ly hỏa chi tinh, đây là Nhiếp Thiên chỗ tiếp xúc đến loại thứ tư bổn nguyên chi lực. Hiện tại, trong cơ thể của hắn đã có hai loại bổn nguyên chi lực, thổ hệ bổn nguyên chi lực địa mạch chi nguyên, ám hệ bổn nguyên chi lực hắc ám chi tâm. Địa mạch chi nguyên là đại địa chi mạch một bộ phận, hắc ám chi tâm là ám hắc nguyên diện tam thể một trong. Nhiếp Thiên chỗ dung hợp bổn nguyên chi lực cũng không phải nguyên vẹn, nhưng đối với hắn võ thể trợ giúp rất lớn, nhất là địa mạch chi nguyên, lại để cho hắn có được viễn siêu thường nhân khôi phục năng lực. Về phần hắc ám chi tâm, Nhiếp Thiên còn chưa từng có dùng qua, cho nên còn không xác định ám hệ bổn nguyên chính thức lực lượng. Trừ lần đó ra, hắn còn gặp có được phong hệ bổn nguyên chi lực phong bạo chi cực kiếm giả, Hiên Viên Vân Thông. Mà bây giờ, hắn lại từ tiểu mèo mập trong miệng biết được, kiếm lão vậy mà đã từng dung hợp qua hỏa hệ bổn nguyên chi lực. Kỳ thật trước khi hắn hướng Nhiếp đạo hỏi thăm, bởi vì chính mình có được địa mạch chi nguyên bị Chu gia chi nhân đuổi giết sự tình lúc, trong nội tâm thì có một cái rất cổ quái suy đoán, mà bây giờ, hắn càng là cảm giác mình suy đoán có khả năng là chính xác. Nhiếp Thiên cảm thấy, sáng thế cửu đại thế gia, cùng chín đại bổn nguyên chi lực có quan hệ. Thổ hệ bổn nguyên chi lực, cùng Chu gia có quan hệ, cho nên có được địa mạch chi nguyên Nhiếp Thiên, đã bị Chu gia đuổi giết. Chuyện của tôi chấm. Ám hệ bổn nguyên chi lực, cùng Thích Vũ gia có quan hệ, bởi vì Nhiếp Thiên hắc ám chi tâm đúng là theo Thích Vũ tổ địa lấy được, hơn nữa cửu anh thánh mâu trong cơ thể cũng có ám hệ bổn nguyên chi lực. Phong hệ bổn nguyên chi lực, cùng Hiên Viên gia có quan hệ, cho nên Hiên Viên Vân Thông trong cơ thể mới có phong bạo chi lực lực lượng. Hỏa hệ bổn nguyên chi lực, cùng kiếm gia có quan hệ, kiếm khuynh chỉ dung hợp lý hỏa chi tinh lực lượng. Nhiếp Thiên gặp được sở hữu tất cả bổn nguyên chi lực, đều cùng sáng thế cửu đại thế gia nhắc lên quan hệ, cho nên hắn mới ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ chín đại bổn nguyên chi lực, cùng sáng thế cửu đại thế gia có quan hệ. Trước khi Nhiếp đạo đã từng nói qua, sáng thế cửu đại thế gia cất giấu đại bí mật, Nhiếp Thiên đoán xem, có lẽ cái này đại bí mật, tự là cùng chín đại bổn nguyên chi lực cùng một nhịp thở bí mật. Bất quá Nhiếp đạo cũng nói, bí mật này chỉ có cửu đại gia chủ mới có tư cách biết nói, hơn nữa tuyệt đối không cho phép tiết lộ cho những người khác, nếu không Nhiếp đạo cũng không có khả năng đối với Nhiếp Thiên giữ kín như bưng. Sáng thế cửu đại thế gia, đến tột cùng cùng chín đại bổn nguyên chi lực có quan hệ gì? Nhiếp Thiên nghĩ vậy một điểm, sắc mặt đều đang run rẩy lấy, trong mơ hồ, hắn cảm giác được đang tại hướng một cái kinh thiên bí mật tiếp cận. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Tiểu mèo mập chứng kiến Nhiếp Thiên cả buổi không có kịp phản ứng, không khỏi hô một tiếng. Nhiếp Thiên lúc này mới kịp phản ứng, khoát tay nói ra, ta không sao. Hắn không có đem trong lòng suy đoán nói ra, một mặt là không muốn làm cho tiểu mèo mập lo lắng, một mặt khác là bởi vì, cái này chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, cũng không có đạt được chứng minh là đúng. Tiểu mập, chẳng lẽ cũng là bởi vì kiếm lao đã từng dung hợp qua hỏa hệ bổn nguyên chi lực, cho nên nhục thể của hắn không cách nào cải tạo rồi, vậy sao? Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, nặng nề hỏi. Tiểu mèo mập thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra, thực sự không phải là không cách nào cải tạo, chỉ là rất khó tìm đến thân thể thích hợp vật thay thế. Ít nhất bản tôn hiện tại nghĩ không ra, cái gì đó mới có thể thích hợp kiếm khuynh chỉ thân thể. Chương 2037, không có lẽ tồn tại. Nhiếp Thiên bọn người nghe được tiểu mèo mập đều là sửng sờ ở tại chỗ, trầm mặc không nói. Hào khí, nhất thời lâm vào áp lực. Nhiếp Thiên đem hết toàn lực đạt được Mặc Ngọc Long Kiếm, chính là muốn phục sinh kiếm khuynh trì, ai có thể nghĩ đến, cuối cùng Mặc Ngọc Long Kiếm đã nhận được, nhưng vẫn là không cách nào phục sinh kiếm khuynh trì. Bất quá các ngươi cũng đừng quá lo lắng, ít nhất hiện tại kiếm khuynh trì tại Mặc Ngọc Long Kiếm bên trong là an toàn. Nhục thể của hắn vật thay thế tuy nhiên khó tìm, nhưng không có nghĩa là tìm không thấy, dù sao về sau cơ hội còn nhiều lắm, chỉ cần có tín tâm, nhất định có thể tìm đến. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, hơi có chút xấu hổ địa an ủi chúng nhân nói. Nhiếp Thiên vội ho một tiếng, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, sự tình đến nơi này một bước, cũng chỉ có thể như thế. Quỷ Vũ cùng Sa cùng Kiếm Kinh Vân bất đắc dĩ gật đầu, hai người cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế. Vốn Nhiếp Thiên ý định đem Mặc Ngọc Long Kiếm giao cho Quỷ Vũ cùng Sa hoặc là Kiếm Kinh Vân, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể chính mình mang theo. Hiện tại Tiểu Mèo Mập là một người duy nhất khả dĩ cùng Kiếm Khuynh Trì trao đổi người, có lẽ về sau sự tình sẽ có chuyển cơ a. Nhiếp Thiên lập tức muốn đi Vạn Độ Ma Huyền, đó là một cái phi thường chỗ thân bí, nếu như may mắn hắn có lẽ có khả năng tìm được phù hợp đồ vật để làm Kiếm Khuynh Trì thân thể. Tiểu Mập, đã kiếm lao đã từng dung hợp quá tải hệ bổn nguyên chi lực, vậy bây giờ hỏa hệ bổn nguyên ở địa phương nào, bị giam cầm ở Mặc Ngọc Long Kiếm bên trong sao? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến hỏa hệ bổn nguyên chi lực, nhịn không được hỏi. Đương nhiên không phải. Tiểu mèo mập cười khổ một tiếng, nói ra, Khương Lai đã hủy diệt rồi kiếm khuynh trì thân thể, đương nhiên đem hỏa hệ bổn nguyên chi lực làm của riêng. Có lẽ đây chính là hắn trảo kiếm khuynh trì nguyên nhân A. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi lắc đầu. Vốn hắn còn muốn kiến thức một chút, hỏa hệ bổn nguyên chi lực là cái dạng gì nữa, hiện tại xem ra, hắn là suy nghĩ nhiều. Khương, đến. Ta Kiếm Kinh Vân thể, một ngày kia, nhất định phải tự tay giết ngươi. Kiếm Kinh Vân nắm đấm nắm được khanh khách tiếng nổ, sắc mặt dữ tợn địa gầm nhẹ nói. Nhiếp Thiên vô vô kiếm Kinh Vân bả vai, ý bảo thứ hai tỉnh táo. Kiếm Khuynh Trì sự tình, chỉ có thể trước như vậy xử lý, Quỷ Vũ Cuồng Sa cùng Kiếm Kinh Vân cùng Nhiếp Thiên nói chuyện trong chốc lát về sau, liền rời đi. Nhiếp Thiên một người trở lại trong phòng, tâm tình cũng là không tốt lắm. Thật vất vả đạt được Mặc Ngọc Long Kiếm, nhưng vẫn là không cách nào làm cho Kiếm Khuynh Trì phục sinh, thậm chí hắn đều không thể cùng Kiếm Khuynh Trì câu thông, hắn há có thể không phiền muộn. Không biết Nhược Vũ Thiên Diệp thế nào, tính toán thời gian, dung hợp truyền thừa có lẽ không sai biệt lắm nên đã xong a. Nhiếp Thiên nhớ tới Nhược Vũ Thiên Diệp, chuẩn bị đi Cửu Cực bên trong nhìn một chút. Nhưng ngay lúc này, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại vang lên, nói ra, Nhiếp Thiên, bản tôn có kiện sự tình nhất định phải nhắc nhở ngươi. Sự tình gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cảm giác được tiểu mèo mập ngữ khí có chút không đúng, không khỏi sắc mặt đi theo trầm xuống. Về Cửu Cực hỗn độn thú sự tình. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, sắc mặt phi thường nghiêm túc. Cửu Cực hỗn độn thú. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, chợt nở nụ cười một tiếng, nói ra, tiểu mập, ta cũng chuẩn bị nói với ngươi chuyện này. Ta phong luận kiếm top 8 hôn chiến thời điểm, tiểu cửu xuất hiện, thực lực kia cũng quá biến thái đi à, ta cũng không biết, tiểu cửu lúc nào phát triển đến đáng sợ như thế tình trạng. Nhiếp Thiên, cái này là bản tôn muốn nói với ngươi sự tình. Tiểu mèo mập lúc này sắc mặt nhưng lại thật không tốt xem, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, Cửu Cực hỗn độn thú cường đại được có chút bất khả tư nghị sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi nhẹ gật đầu. Tiểu mèo mập nói không sai, Cửu Cực hỗn độn thú đích thật là cường đại được có chút không hợp thói thường. Nhiếp Thiên giờ phút này chiến lực, toàn lực một trận chiến, có thể cùng chí cao thần trung kỳ võ giả chống lại. Hắn sở dĩ có thể đánh bại chí cao thần hậu kỳ Thương Lan, chủ yếu là bởi vì thứ hai kiếm ý có cổ quái, đối với hắn cấm thuật phù văn có kích phát tác dụng. Nếu như không phải bởi vì này một điểm, Nhiếp Thiên muốn chiến thắng Thương Lan, rất khó. Nhưng là Cửu Cực hỗn độn thú xuất hiện về sau, một cái tát trực tiếp chụp chết chí cao thần trung kỳ thực lực tà hồn tan mệnh, Phong Hỏa Băng Hoàng cũng bị Cửu Cực hỗn độn thú sợ tới mức trực tiếp nhận thua. Cửu Cực hỗn độn thú chiến lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đoán chừng, Cửu Cực hỗn độn thú lúc này chiến lực, ẩn ẩn có thể cùng nhược một điểm chí cao thần đỉnh phong cường giả so sánh. Nhưng cái này là quỷ dị nhất một điểm, bởi vì Nhiếp Thiên bản thân mới chỉ có chủ thần sơ kỳ thực lực A. Võ giả Nguyên Linh, đương nhiên là cùng võ giả bản thân tức tương liên, võ giả vượt cường, Nguyên Linh vượt cường, võ giả càng yếu, Nguyên Linh cũng càng yếu. Nhưng là Cửu Cực hỗn độn thú nhưng lại hoàn toàn rời bỏ Nhiếp Thiên thực lực, căn bản cùng Nhiếp Thiên thực lực của bản thân không liên hệ. Kỳ thật Cửu Cực hỗn độn thú vừa mới sinh ra thời điểm, Nhiếp Thiên liền phát hiện, đây là một cái có được bản thân ý thức nguyên linh. Thật giống như Cửu Cực hỗn độn thú cũng không phải dựa vào Nhiếp Thiên mà tồn tại, mà chỉ là tạm thời tê cư tại Nhiếp Thiên nguyên linh trong không gian đồng dạng. Tiểu mập, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo một chút, nặng nề mở miệng nói. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, bản tôn trong óc có một ít trí nhớ hình ảnh, là về Cửu Cực hỗn độn thú, tuy nhiên những này hình ảnh không rõ rệt. Nhưng bản tôn khả dĩ đoán được đến, tựa hồ Cửu Cực hỗn độn thú, cũng không có lẽ thuộc về cái thế giới này. Không thuộc về cái thế giới này. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm kinh ngạc không dưới. Hắn thật sự không biết rõ, tiểu mèo mập nói Cửu Cực hỗn độn thú không thuộc về cái thế giới này là có ý gì. Cửu Cực hỗn độn thú ngay tại hắn nguyên linh trong không gian, hơn nữa mấy lần tại nguy hiểm nhất thời điểm giúp hắn vượt qua nguy cơ. Đây là thật sự chuyện đã xảy ra, nói Cửu Cực hỗn độn thú không có lẽ tồn tại, lời này quá mâu thuẫn. Tiểu mèo mập lắc đầu, thần xác trở nên có chút cổ quái, nói ra, bản tôn cũng nói không rõ ràng vì cái gì, dù sao tiểu là, Cửu Cực hỗn độn thú quá cường đại, cái thế giới này, không có lẽ tồn tại cường đại như thế đồ vật. Quá cường đại. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi, Cửu Cực hỗn độn thú hiện tại tuy nhiên rất cường. Nhưng là cùng chí cao thần đỉnh phong cường giả so sánh với, hay là yếu đi không ý ta? Nhiếp Thiên, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tiểu mèo mập lắc đầu, nói ra, hiện tại Cửu Cực hỗn độn thú, vẫn chỉ là ở vào khi còn nhỏ kỳ mà thôi, nếu như nó chính thức lớn lên, cái thế giới này là cho không giới nó. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập thần sắc lập tức cứng đờ, tiết hầu không khỏi nhấp nhô một chút. Hắn làm sao có thể tin tưởng, lúc này Cửu Cực hỗn độn thú còn ở vào khi còn nhỏ ở giữa. Cựu cực hỗn độn thú xuất hiện thời điểm, thân hình thế nhưng mà có mấy ngàn mét chi cự. Một đầu mấy ngàn mét chi cự còn nhỏ sinh vật, cái này cũng quá không hợp thói thường đi à. Nếu như tiểu mèo mập nói là sự thật, cái kia cựu cực hỗn độn thú đích thật là cường đại làm cho người khác tức lộn ruột, xác thực không có lẽ tồn tại ở cái thế giới này. Nhưng là lại để cho Nhiếp Thiên nghĩ mãi mà không rõ chính là, nếu như cựu cực hỗn độn thú không phải cái thế giới này sinh vật, vậy tại sao sẽ ở hắn nguyên linh trong không gian thai nghén mà sinh? Cái này nói không thông a. Nhiếp Thiên, cựu cực hỗn độn thú tại sao phải xuất hiện tại trên người của ngươi? Đây cũng là bản tôn nghĩ mãi mà không rõ sự tình, nhưng là có một điểm, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Tiểu mèo mập sắc mặt đột nhiên trở nên trầm thấp mà bắt đầu, trịnh trọng nói ra, từ giờ trở đi, ngươi tuyệt đối không thể tái sử dụng cựu cực hỗn độn thú rồi. Chương 2038, cựu thải mộng cảnh. Trong phòng, Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập khuyên bảo chính mình, không thể tái sử dụng cựu cực hỗn độn thú rồi, cái này lại để cho hắn một chút sửng sốt. Cả buổi nói không ra lời. Sau một lát, Nhiếp Thiên sắc mặt thoáng khôi phục, vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi thăm, tiểu mập, vì cái gì ta không thể tái sử dụng cựu cực hỗn độn thú hả? Bản tôn cũng không biết. Một cách không ngờ, tiểu mèo mập vậy mà lắc đầu, nói ra, bản tôn có một loại phi thường cường liệt cảm giác, nếu như ngươi tiếp tục sử dụng cựu cực hỗn độn thú sẽ có phi thường chuyện đáng sợ phát sinh. Cái này Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng địa sửng sốt, nói ra, chẳng lẽ cho dù tại sinh tử nguy cơ thời khắc, cũng không thể sử dụng cựu cực hỗn độn thú sao? Tiểu mèo mập nói không rõ ràng vì cái gì, nhưng lại không cho phép Nhiếp Thiên tái sử dụng cựu cực hỗn độn thú, cái này lại để cho hắn có chút buồn bực. Không thể sử dụng. Tiểu mèo mập trùng trùng điệp điệp lắc đầu, nói ra, coi như là tại nguy hiểm nhất thời điểm, cũng không thể sử dụng cựu cực hỗn độn thú. Nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Nhiếp Thiên cho mày. Sắc mặt một chút cứng đờ. Tiểu mèo mập chỉ dựa vào một loại cảm giác tiểu nói ra nói như vậy, không khỏi có chút làm người nghe kinh sợ đi à. Tiểu mèo mập chứng kiến Nhiếp Thiên tựa hồ có chút hoài nghi, lần nữa sắc mặt trầm xuống, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải nhớ kỹ bản tôn tuyệt đối không thể tái sử dụng cựu cực hỗn độn thú. Ách, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Nhiếp Thiên gặp tiểu mèo mập như vậy phản ứng, chỉ phải gật đầu cam đoan. Tuy nhiên hắn không biết tiểu mèo mập vì cái gì khẩn trương như vậy, nhưng hắn tin tưởng tiểu mèo mập phán đoán. Nhưng trong lòng của hắn thập phần nghi hoặc, cựu cực hỗn độn thú rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, vì cái gì liền tiểu mèo mập cũng như này sợ hãi. Kỳ thật Nhiếp Thiên cũng không biết, ban đầu ở sát lục chi lộ thời điểm, hắn và bộ vũ thiên thu quyết chiến, đem làm hắn sử dụng cựu cực hỗn độn thú thời điểm, sát lục yêu tôn cũng đã nói lời giống vậy. Cựu cực hỗn độn thú là không có lẽ tồn tại ở cái thế giới này nguyên linh. Sát lục yêu tôn cũng rất nghi hoặc, cựu cực hỗn độn thú tại sao phải xuất hiện tại Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên tiếp nhận tiểu mèo mập cảnh cáo về sau, tâm tình chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Kế tiếp, hắn xuất ra cựu cực, tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào cựu cực bên trong. Nhiếp Thiên mới vừa tiến vào cựu cực bên trong, đế thích thiên thân ảnh tiểu xuất hiện. Nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt phi thường quỷ dị, phóng thích ra dị thường hưng phấn thần thái. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, còn không có kịp phản ứng. Ngươi ngẩng đầu nhìn sẽ biết. Đế Thích Thiên nở nụ cười một tiếng, ngón tay nhỏ lấy không trung bên trong nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chợt ngẩng đầu nhìn hướng không trung bên trong. Ngay một khắc này, đập vào mắt một màn lại để cho Nhiếp Thiên cả người trực tiếp sửng sốt. Trong không gian, sát lục chi lộ lơ lửng. Đang tại càng không ngừng phóng thích ra lưu quang bốn phía màu sắc rực rỡ hào quang, hoa lệ mà ôn nhu ánh sáng tràn ngập tại trong không gian, ở giữa thiên địa tràn ngập một loại thánh khiết vầng sáng khí tức. Như vậy hình ảnh, thật đẹp. Thẩm mỹ màu phát sáng chói mắt, thẩm mỹ động nhân tâm hồn, thẩm mỹ khiếp người tâm hồn, thẩm mỹ không có lẽ tồn tại. Cái này, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sửng sốt, si ngốc nói một câu. Hắn hoàn toàn thật không ngờ. Cựu cực bên trong, vậy mà sẽ là như vậy một bức tràng cảnh. Ta cũng không biết, như vậy hình ảnh tiếp tục thời gian rất lâu rồi, tựa hồ sát lục chi lộ công chính tại phát sinh sự tình gì. Đế Thích Thiên nhẹ giọng giải thích nói, tựa hồ không muốn quấy rầy trước mắt cảnh đẹp tường hòa. Cái này, hẳn là cựu thải đồng cựu thải huyễn cảnh. Cái lúc này, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, nhìn qua trên bầu trời một màn, sắc mặt cũng là run rẩy không thôi. Cựu thải mộng cảnh. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ Nhược Vũ Thiên Diệp cựu thải đồng, chín đồng tử toàn bộ triển khai hả? Chín đồng tử toàn bộ triển khai, đây chính là quá kinh khủng. Nhiếp Thiên nhớ rõ, Nhược Vũ Thiên Diệp tại dung hợp sát lục chi lộ trước khi, thế nhưng mà cái mở ra 6 đồng tử mà thôi. Ừ, vô cùng có khả năng là như thế này. Tiểu mèo mập sắc mặt khẽ biến thành khẽ run run lấy, gật đầu nói nói. Ừ ngực. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, tiết hầu nhấp nhô một chút, trong lòng đích rung động đều ghi trên mặt. Một cái sát lục truyền thừa, rõ ràng lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp 9 đồng tử toàn bộ triển khai, cái này không khỏi thật là đáng sợ. Thật không biết, Nhược Vũ Thiên Diệp dung hợp sát lục truyền thừa về sau, thực lực sẽ tăng lên đến loại cảnh giới nào. Nhiếp Thiên, xem tình hình này, Nhược Vũ Thiên Diệp dung hợp sát lục truyền thừa sắp đã xong, nàng lập tức muốn theo sát lục chi lộ chung đi ra. Tiểu mèo mập khôi phục lại bình tĩnh, cười hắc hắc, tựa hồ phi thường chờ mong. Nhiếp Thiên đồng dạng hưng phấn, nói ra, không biết Thiên Diệp dung hợp sát lục truyền thừa về sau, thực lực sẽ đạt tới cái gì cảnh giới. Ta nhớ được nàng trước khi thực lực là thượng vị thần, không biết có thể không đột phá đến chủ thần cảnh giới. Đột phá chủ thần. Tiểu mèo mập lông mày nhíu lại, vẻ mặt tức giận nhìn Nhiếp Thiên một mắt. Yêu cầu của ta quá cao. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, xấu hổ cười nói, cái kêu ít nhất cũng phải đến thượng vị thần đỉnh phong A. Tiểu mèo mập lại nhìn Nhiếp Thiên đồng dạng, trực tiếp liếc mắt, nói ra, tiểu tử, ngươi cho rằng thánh nhân truyền thừa là cái gì, đường cái thượng cải trắng sao. Đây chính là thánh nhân cấp bậc cường giả lưu lại võ đạo truyền thừa. Rất nhiều võ giả, dung hợp một cái võ đạo truyền thừa về sau, thực lực đều có thể tấn chức một cái đại cảnh giới. Mà Nhược Vũ Thiên Diệp dung hợp thế nhưng mà sát lục yêu tôn lưu lại võ đạo truyền thừa, người này coi như là tại thánh nhân bên trong, cũng là phi thường cường đại tồn tại. Bản tôn bảo thủ đoán chừng, Nhược Vũ Thiên Diệp đi ra sát lục chi lộ thời điểm, ít nhất là chủ thần đỉnh phong thực lực. Chủ thần đỉnh phong. Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, thanh âm đều tại run lên. Một cái sát lục truyền thừa, trực tiếp lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp theo thượng vị thần tấn thăng đến chủ thần đỉnh phong, cái này cũng quá biến thái đi à. Nhiếp Thiên phí hết lớn như vậy sức lực, lại là dung hợp cấm thuật, lại là dung hợp bổn nguyên chi lực, đến bây giờ mệt chết việc cực mới đạt tới chủ thần sơ kỳ thực lực, Nhược Vũ Thiên Diệp dung hợp một cái truyền thừa, trực tiếp đạt tới chủ thần đỉnh phong. Cái này lại để cho hắn không khỏi trong nội tâm chát chát chát chát. Đế Thích Thiên biểu lộ cũng là rung động không thôi, nếu như lúc trước là hắn dung hợp sát lục truyền thừa, lúc này tuyệt đối có thể đạt tới chí cao thần đỉnh phong thực lực A. Vâng! Vừa lúc đó, sát lục chi lộ đột nhiên chấn động một chút, lập tức màu sắc rực rỡ hào quang hình thành từng đạo vầng sáng, coi như rung động trên không trung tàng ra, trước mắt hình ảnh xa hoa, làm cho người say mê. Nhược Vũ Thiên Diệp muốn đi ra. Tiểu mèo mập song mâu lập lòe một chút, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Ngay tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, sát lục chi lộ trung đột nhiên bắn ra một đạo cột sáng, chợt một đạo thân ảnh đi ra, tại quang ảnh chiếu xạ phía dưới, lộ ra thánh khiết cao quý, xinh đẹp mà thần bí. Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia gương mặt, ánh mắt bỗng nhiên run lên, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Nhưng là đem làm hắn thần thức cảm giác quá khứ đích thời điểm. Sắc mặt một chút trở nên cứng ngắc lại, si ngốc mở miệng nói, chí cao thần sơ kỳ. Chí cao thần sơ kỳ, Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực, vậy mà đạt đến chí cao thần sơ kỳ. Cái này so tiểu mèo mập suy đoán còn muốn khủng bố. Tiểu mèo mập vừa rồi quả nhiên là làm một cái phi thường bảo thủ đoán chừng. Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, trong không gian màu sắc rực rỡ hào quang lập tức bắt đầu khởi động mà bắt đầu, trong nháy mắt, đều dũng mãnh vào trong thân thể nàng. Cựu cực thế giới, khôi phục đã đến nguyên lai bình tĩnh. Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Nhiếp Thiên bên người, tinh xảo khuôn mặt mang theo một tia hưng phấn, nhưng nàng lập tức nghĩ tới chuyện gì tình, sắc mặt thoáng trở nên khẩn trương lên, đột nhiên mở miệng nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, yêu tôn đại nhân để cho ta chuyển cáo ngươi một việc. Sự tình gì? Nhiếp Thiên chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp tựa hồ phi thường bối rối bộ dạng, không khỏi sửng sốt một chút, hỏi. Về ngươi nguyên linh, cựu cực hỗn độn thú sự tình. Nhược Vũ Thiên Diệp đôi mắt dễ thương lóe ra, trong ánh mắt khó tả kinh hoàng chi ý. Chương 2039, Thái Cổ mới bắt đầu. Cựu cực hỗn độn thú. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Nhược Vũ Thiên Diệp vừa mới theo sát lục chi lộ chung đi ra, thành công dung hợp sát lục truyền thừa, nhìn thấy hắn lần đầu tiên tiểu nói lên cửu cực hỗn độn thú sự tình, cái này lại để cho Nhiếp Thiên như thế nào không kinh ngạc. Hơn nữa trùng hợp chính là, tiểu mèo mập vừa mới cũng nói lên cửu cực hỗn độn thú sự tình, hơn nữa ngàn đinh vạn trúc, dặn đi dặn lại, Nhiếp Thiên, nhất định không nếu sử dụng cửu cực hỗn độn thú. Hiện tại Nhược Vũ Thiên Diệp lại nhắc tới cửu cực hỗn độn thú, hơn nữa là sát lục yêu tôn làm cho nàng chuyển cáo Nhiếp Thiên sự tình. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo sát lục yêu tôn là người nào, đã hắn đặc biệt nói cho Nhược Vũ Thiên Diệp về cửu cực hỗn độn thú sự tình, vậy nhất định thị phi cùng tầm thường sự tình. Nhiếp Thiên lúc này cũng phi thường tò mò, sát lục yêu tôn đến cùng biết nói mấy thứ gì đó. Về cửu cực hỗn độn thú, Nhiếp Thiên có quá nhiều không biết địa phương, cũng có quá nhiều muốn giải địa phương. Nhiếp Thiên, yêu tôn đại nhân để cho ta chuyển cáo ngươi, cửu cực hỗn độn thú là một cái không thuộc về cái thế giới này nguyên linh. Nhược Vũ Thiên Diệp thật sâu hít một hơi, tinh xảo khuôn mặt đúng là có một tia run rẩy, hạ giọng nói ra. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt đột nhiên nhất biến, cảm giác đầu bị người hung hăng địa đập một cái đồng dạng. Không thuộc về cái thế giới này nguyên linh. Lại là đồng dạng một câu, cùng tiểu mèo mập trước khi nhắc nhở, không có sai biệt. Nhiếp Thiên giờ phút này trong lòng đích kinh ngạc, có thể nghĩ. Tiểu nha đầu, sát lục yêu tôn còn nói cái gì? Cái lúc này, tiểu mèo mập ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng lên, thanh âm có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Yêu tôn đại nhân còn nói, cửu cực hỗn độn thú chính là thai nghén tại thái cổ hỗn độn mới bắt đầu cường đại thánh thú. Hắn rất nghi hoặc, vì cái gì cửu cực hỗn độn thú sẽ xuất hiện ở cái thế giới này, còn ngoài ý muốn đã trở thành Nhiếp Thiên nguyên linh. Nhược Vũ Thiên Diệp một bên tự hỏi, vừa nói, yêu tôn đại nhân để cho ta chuyển cáo Nhiếp Thiên, về sau cũng đã không thể sử dụng cửu cực hỗn độn thú, nếu không sẽ đưa tới phi thường người đáng sợ. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập đồng thời sững sờ, chợt đồng thời kêu sợ hãi một tiếng. Ta cũng không biết. Nhược Vũ Thiên Diệp lắc đầu, tinh xảo khuôn mặt đồng dạng nghi hoặc, nói tiếp, yêu tôn đại nhân nói rồi. Nếu như Nhiếp Thiên tiếp tục sử dụng cửu cực hỗn độn thú sẽ cho chín đại vực giới mang đến tai họa ngập đầu. Những cái kia đối với cửu cực hỗn độn thú cảm thấy hứng thú người, khả dĩ tại trong nháy mắt, hủy diệt toàn bộ chín đại vực giới. Nhược Vũ Thiên Diệp nói đến đây, trong thanh âm đã có yêu ớt run rẩy, hiển nhiên phi thường hoảng sợ. Nàng tinh tường nhớ rõ, đem làm sát lục yêu tôn nói cho nàng biết những chuyện này thời điểm, cái loại lời ánh mắt, là như vậy bi thương, như vậy tuyệt vọng. Có thể làm cho sát lục yêu tôn cường đại như thế người cảm giác được tuyệt vọng, không biết cửu cực hỗn độn thú người sau lưng, nên cường đại đến loại tình trạng nào tồn tại. Đúng là bởi vì như thế, Nhược Vũ Thiên Diệp mới trước tiên sẽ đem cửu cực hỗn độn thú sự tình cáo chi Nhiếp Thiên, nàng biết nói, sát lục yêu tôn tuyệt đối không phải hay nói giỡn. Cái này, đáng sợ như vậy. Nhiếp Thiên nghe xong Nhược Vũ Thiên Diệp theo như lời, cả người ngốc trệ một chút, cứng tại chỗ. Cả buổi đều không có phản ứng. Nguyên bản hắn cho rằng, tiểu mèo mập nói cũng đã đủ dọa người được rồi, lại không có nghĩ đến, sát lục yêu tôn lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp mang cho cảnh cáo của hắn, càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Dựa theo sát lục yêu tôn theo như lời, tựa hồ nếu như Nhiếp Thiên tiếp tục sử dụng cửu cực hỗn độn thú sẽ bị một ít nhân vật thật đáng sợ cảm giác đến, mà những người này sẽ bởi vì cửu cực hỗn độn thú mà đến chín đại vực giới, đến lúc đó, sẽ là chín đại vực giới tận thế. Có thể tại trong nháy mắt, hủy diệt chín đại vực giới người, thật sự có đáng sợ như thế tồn tại sao? Nhiếp Thiên hiện tại chỗ tiếp xúc đến mạnh nhất tồn tại, tự là Chí Cao Thần Đỉnh Phong Võ Giả. Hắn tin tưởng, Chí Cao Thần Đỉnh Phong Võ Giả, hoàn toàn chính xác có hủy diệt một phương thế giới thực lực, vị diện thế giới bên trong, như 3.000 tiểu thế giới thấp như vậy cấp vị diện, Chí Cao Thần Đỉnh Phong Võ Giả, xác thực khả dĩ dễ dàng địa hủy diệt đi. Nhưng là vực giới đã có thể bất đồng, đây là thời không phi thường ổn định đẳng cấp cao thế giới, coi như là họa cửu thần cường giả như vậy, dù thế nào náo, cũng không có khả năng đối với vực giới tồn tại sinh ra uy hiếp. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, thật sự không cách nào tưởng tượng, trong nháy mắt hủy diệt cửu vực cường giả, là bực nào tồn tại. Nhưng hắn tin tưởng sát lục yêu tôn thứ hai không có lừa gạt lý do của hắn. Thiên Diệp, yêu tôn đại nhân còn nói cái gì sao? Sau một lát, Nhiếp Thiên đè xuống trong lòng đích rung động chi tình, thanh âm run nhẹ nhẹ mà hỏi thăm. Yêu tôn đại nhân còn nói, hắn tại của ta mắt đen bên trong, để lại một ít phong ấn trí nhớ, chờ ngươi thực lực đột phá thánh nhân thời điểm, có thể đem phong ấn trí nhớ lấy ra. Nếu như ngươi muốn vạch trần cửu cực hỗn độn thú sau lưng bí mật, cứ dựa theo hắn tại trong trí nhớ là ngươi lưu lại chỉ dẫn, đi hướng thái cổ mới bắt đầu. Nhược Vũ Thiên Diệp nói xong, lông mày nhưng lại nhíu lại, bởi vì nàng cũng không biết sát lục yêu tôn đến cùng để lại cái gì trí nhớ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, xem ra sát lục yêu tôn trả lại cho hắn lưu lại một ít những thứ khác tin tức, nhưng đáng tiếc chính là, những tin tức này, hắn bây giờ nhìn không đến. Theo sát lục yêu tôn mà nói, cựu cực hỗn độn thú thai nghén tại thái cổ hỗn độn mới bắt đầu. Nhưng Nhiếp Thiên thật sự không cách nào lý giải, thái cổ hỗn độn mới bắt đầu là cái gì, là một cái thời gian đoạn, là một chỗ, hay hoặc giả là một cái cường đại tồn tại. Những bí mật này, chỉ có chờ đến về sau cái mở. Bất quá hắn rất vui mừng, tựa hồ sát lục yêu tôn đối với hắn phi thường có lòng tin, biết đạo hắn nhất định có thể đột phá thánh nhân chi cảnh. Tiểu nha đầu, sát lục yêu tôn có phải hay không đã cái lúc này, tiểu mèo mập ánh mắt lóe ra, nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp, hỏi dò. Ừ, Nhược Vũ Thiên Diệp thần sắc có chút tối nhạt, nặng nề gật đầu, nói ra, yêu tôn đại nhân đã đi ra. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch, Nhược Vũ Thiên Diệp theo như lời ly khai, chỉ chính là sát lục yêu tôn đã biến mất, hơn nữa là triệt để biến mất. Kỳ thật hắn đã sớm biết nói, tại Nhược Vũ Thiên Diệp dung hợp sát lục truyền thừa về sau, sát lục yêu tôn đem hao hết cuối cùng một tia thần hồn, từ nơi này cái thế giới biến mất. Sát lục yêu tôn sở dĩ có thể tồn tại lâu như vậy, kỳ thật tiểu là sát lục truyền thừa tìm được một cái phù hợp người thừa kế, mà Nhược Vũ Thiên Diệp chính là hắn tìm kiếm được thích hợp nhất truyền thừa chi nhân. Trải qua sát lục yêu tôn lần nữa nhắc nhở, Nhiếp Thiên lúc này trong nội tâm làm ra quyết định, kế tiếp vô luận gặp được bất luận cái gì tình huống, hắn cũng sẽ không tái sử dụng cửu cực hỗn độn thú. Hiện tại cửu cực hỗn độn thú cũng không phải là gần kề liên quan đến một mình hắn sinh tử, mà là quan hệ đến toàn bộ 9 đại vực giới tồn vong. Nếu như 9 đại vực giới bởi vì cửu cực hỗn độn thú gặp diệt vong vận mệnh, tội của hắn tiểu lớn hơn. Thiên Diệp, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau. Nhiếp Thiên miễn cưỡng cười cười, chuẩn bị ly khai cửu cực nói sau. Hắn rất muốn kiến thức một chút, hiện tại Nhược Vũ Thiên Diệp, đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Nhược Vũ Thiên Diệp gật đầu đáp ứng một tiếng, thân thủ đem sát lục chi lộ thu lại, sau đó cùng Nhiếp Thiên bọn người cùng một chỗ ly khai cửu cực. Chương 2040, làm chuyện đứng đắn. Nhiếp Thiên, Đế Thích Thiên, Nhược Vũ Thiên Diệp ba người, ly khai cửu cực về sau, cũng không có tại trong tiểu viện dừng lại, mà là đi tới phủ thành chủ kiếm trong tràng. Nhiếp Thiên muốn xem một chút, hiện tại Nhược Vũ Thiên Diệp, mạnh như thế nào. Huyền Tàng Phong đã ly khai Thần Vũ Thành, cho nên Đế Thích Thiên cũng là an toàn được rồi, không hề cần trốn ở cửu cực bên trong. Gần đây một thời gian ngắn, tiểu mèo mập một mực tại quan sát đến Đế Thích Thiên, nhưng kỳ quái chính là, Đế Thích Thiên đã tiếp nhận luyện vũ y khắp huyết kiếm anh về sau, cũng không có cái gì dị thường, coi như khắp huyết kiếm anh đối với hắn không có sinh ra ảnh hưởng đồng dạng, rất là lại để cho tiểu mèo mập kỳ quái. Mặc kệ như thế nào, Đế Thích Thiên không có thụ khắp huyết kiếm anh ảnh hưởng, đây là chuyện tốt. Cho nên tiểu mèo mập cũng sẽ không tại để ở trong lòng. Giờ phút này, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp sừng sững tại hai đạo cực lớn cột đá phía trên, đối lập lẫn nhau ngưng mắt nhìn. Hai người đương nhiên không phải muốn chiến đấu, chỉ là Nhiếp Thiên muốn xem một chút Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực như thế nào. Thiên Diệp, ngươi bây giờ đã là trí cao thần sơ kỳ thực lực a? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, mở miệng hỏi. Ừ, Nhược Vũ Thiên Diệp gật đầu cười cười, nói ra, ta không chỉ có đến trí cao thần sơ kỳ cảnh giới, hơn nữa cựu thải đồng cũng đã 9 đồng tử toàn bộ triển khai nha. Ta biết nói. Nhiếp Thiên mỉm cười, trước khi tại cựu cực bên trong thời điểm, hắn cũng đã được chứng kiến cựu thải mộng cảnh rồi, cho nên đã sớm biết đạo Nhược Vũ Thiên Diệp cựu thải đồng, 9 đồng tử toàn bộ triển khai. Đến, ra tay đi, để cho ta biết một chút về thực lực ngươi bây giờ. Nhiếp Thiên trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, cao giọng hô. Tốt. Nhược Vũ Thiên Diệp ôn nhuận khỏe miệng giơ lên, chợt song trưởng lật qua lật lại mà bắt đầu, trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động lấy một đoàn lục sắc quang cầu, song trưởng về phía trước đẩy. Lập tức không trung xuất hiện đầy trời lục sắc lưỡi dao sắc bén, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết đi qua. Thật bén nhọn khí tức. Nhiếp Thiên cảm nhận được từng đạo lăng lệ ác liệt chi khí đánh út lại, sắc mặt không khỏi nhất biến, chợt cấm thuật phù văn mở ra, khí thế toàn thân lập tức tăng vọt đến chí cao thần sơ kỳ. Hắn không chút do dự, trực tiếp một kiếm chém ra, lập tức bàng nhiên kiếm ý hóa thành một đạo gào thét bóng kiếm, coi như một đầu hung mãnh cùng thú, hướng về Nhược Vũ Thiên Diệp mãnh liệt bổ nhào qua. Không trung lục sắc lưỡi dao sắc bén tại đáng sợ bóng kiếm trùng kích phía dưới, nhao nhao nứt vỡ, không trung truyền ra chói tai sàn sạt âm thanh. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến bóng kiếm gào thét tới, nhưng lại không sợ chút nào, uyển chuyển thân hình hơi động một chút, lập tức lục sắc thần dịch lực bàng nhiên mà ra, tại thân thể của nàng bên ngoài ngưng tụ thành một mặt huyền ngọc hộ thuẫn. Bành! Nháy mắt sau đó, cuồng bạo bóng kiếm rơi xuống, oanh kích tại huyền ngọc hộ thuẫn phía trên, đúng là buộc phát ra một tiếng trầm đủ, bóng kiếm trực tiếp nứt vỡ. Thật cường hãn hộ thuẫn! Nhiếp Thiên xa xa thấy như vậy một màn, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn thật không ngờ, Nhược Vũ Thiên Diệp phòng ngự thủ đoạn, thật không ngờ mạnh. Vừa rồi một kiếm, tuy nhiên Nhiếp Thiên không có đem hết toàn lực, nhưng là cũng đủ để đối với chí cao thần trung kỳ cường giả sinh ra uy hiếp. Đáng tiếc chính là, nhưng căn bản không cách nào uy hiếp được Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp Thiên, cẩn thận rồi. Nhưng vào lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, chợt thân ảnh khẽ động, dưới chân nhẹ nhàng giẫm mạnh, hai cái đồng tử lập tức thay đổi. Bàng nhiên vô tận đồng tử lực cuồng phóng mà ra, trong hư không, một đạo xích hồng hỏa diễm xuất hiện, tràn ngập mấy ngàn thước không gian, hướng về Nhiếp Thiên quần quận đè xuống. Cựu thải đồng lực lượng. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng, chợt một kiếm đâm ra, một đạo hỏa diễm bóng kiếm xuất hiện, trực tiếp cùng không trung hỏa diễm đụng thẳng vào nhau. Lúc này đây, Nhiếp Thiên bị buộc sử dụng tinh hồn chi diễm lực lượng. Ầm ầm. Trên không trung, cùng bạo hỏa diễm nổ khai mở, hóa thành rừng rực vô cùng khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra. A! Vừa lúc đó, Nhược Vũ Thiên Diệp đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, chợt thân ảnh bị tức sóng trùng kích được bay rất ra ngoài. Thiên Diệp! Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên biến sắc, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi rực, trực tiếp xuyên qua trùng trùng điệp điệp hỏa diễm khí lãng, hướng về Nhược Vũ Thiên Diệp chạy vội đi qua. Nhiếp Thiên thân ảnh cực nhanh, lập tức đi vào Nhược Vũ Thiên Diệp bên người, đem thứ hai ôm vào lòng. Thiên Diệp, ngươi thế nào? Nhiếp Thiên cảm thụ được Nhược Vũ Thiên Diệp khí tức, xác định thứ hai không có gì nguy hiểm, lúc này mới thở dài một hơi. Ta không sao. Nhược Vũ Thiên Diệp mày nhăn lại, thì thào nói ra, hẳn là ta vừa mới dung hợp sát lục truyền thừa, cựu thải đồng còn có thích ứng, cho nên nhất thời không khống chế được, mới có thể như vậy. Nhiếp Thiên lần nữa tỉ mỉ địa cảm giác một lần Nhược Vũ Thiên Diệp khí tức, xác nhận thứ hai hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm, lúc này mới yên tâm lại, nói ra, đều là ta không tốt, ta không nên vội vã nhìn ngươi thực lực. Nhiếp Thiên, ta Nhược Vũ Thiên Diệp ngẩng đầu, một đôi như nước con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên, khuôn mặt thẹn thùng đã đến cực hạn. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lúc này mới ý thức được, chính mình còn ôm Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhưng hắn không có buông tay, mà là đột nhiên cúi đầu, một đôi lửa nóng bờ môi, khắc ở trong ngực nữ hải đôi môi phía trên. Nhược Vũ Thiên Diệp không có phản kháng, mà là chăm chú địa ôm Nhiếp Thiên. Giờ khắc này, tiểu mèo mập hợp thời địa lùi về nguyên thai trong không gian, không hề nhìn Nhiếp Thiên. Một bên Đế Thích Thiên cũng thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai. Nhưng ngay lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm nhưng lại vang lên. Thích Thiên đệ đệ, nguyên lai ngươi ở nơi này a? Luyện Vũ Y Y đột nhiên xuất hiện, hô Đế Thích Thiên một tiếng, chợt chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp, không khỏi quát to một tiếng, các ngươi đang làm gì thế? Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đồng thời cả kinh, tranh thủ thời gian tách ra. Nhược Vũ Thiên Diệp khuôn mặt hồng đã đến bên hai, thẹn thùng như hoa. Nhiếp Thiên nhưng lại một bộ chẳng hề để ý bộ dạng, cười nhạt một tiếng, nói ra, đương nhiên là ở làm chuyện đứng đắn a. Đế Thích Thiên xấu hổ cười cười, tranh thủ thời gian lôi kéo Luyện Vũ Y để ly khai. Thiên Diệp, chúng ta cũng đi thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói với Nhược Vũ Thiên Diệp. Đi, đi đâu? Nhược Vũ Thiên Diệp sửng sốt một chút, trên mặt ửng đỏ vẫn còn. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nói ra, sắc trời đã tối, đương nhiên là muốn tiếp tục làm chuyện đứng đắn. Cái gì chuyện đứng đắn à? Nhược Vũ Thiên Diệp vốn là sững sờ, lập tức hiểu được, một trương khuôn mặt một chút trở nên đỏ hơn, đầu thấp đủ cho rất lợi hại, nhưng lại dùng một loại thấp như con muỗi thanh âm nói ra, ừ. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, thân thủ kéo Nhược Vũ Thiên Diệp, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Ngày hôm sau, pha tạp ánh mặt trời chiếu vào trong phòng trên vách tường. Nhiếp Thiên từ trên giường đứng lên, quay người nhìn qua còn đang ngủ say bên trong Nhược Vũ Thiên Diệp, không khỏi khỏe miệng giơ lên một vòng hạnh phúc độ cong. Đón lấy, Nhiếp Thiên không có quấy rầy Nhược Vũ Thiên Diệp, mà là một người rời phòng. Hắn đã cùng Địa Khôi ước định tốt rồi, mấy ngày sau, hắn muốn tiến về trước Cấm Thần Chi vực Phong Ma Thành. Dưới mắt, hắn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn làm, cái kia chính là dung hợp địa mạch chi nguyên. Địa Khôi đưa một phần đại lễ cho Nhiếp Thiên, cái kia chính là địa mạch chi nguyên. Nhiếp Thiên thực lực bây giờ là chủ thần sơ kỳ, hắn tin tưởng, chỉ cần dung hợp địa mạch chi nguyên, thực lực của hắn đem tăng lên tới chủ thần trung kỳ, thậm chí có khả năng đạt tới chủ thần hậu kỳ. Hắn đã dung hợp qua địa mạch chi nguyên, cho nên lúc này đây dung hợp địa mạch chi nguyên, đối với hắn mà nói là phi thường sự tình đơn giản. Chương 2041, ngoài ý muốn tin tức. Mấy ngày sau, Thần Vũ thành phủ thành chủ một tòa trong tiểu viện. Nhiếp Thiên theo trong phòng đi ra, toàn thân phóng xuất ra một cổ lăng lệ ác liệt chi khí, ánh mắt sắc bén như kiếm, cả người coi như ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang tất hiện. Lúc này, hắn đã dung hợp địa mạch chi nguyên thành công, hiện tại hắn thực lực thành công tấn thăng đến chủ thần trung kỳ, ẩn ẩn có đột phá chủ thần hậu kỳ dấu hiệu. Bất quá đây không phải là tối trọng yếu nhất, mấu chốt nhất chính là dung hợp nguyên vẹn địa mạch chi nguyên, cái này lại để cho hắn võ thể trở nên càng thêm cường hãn, đồng thời lại để cho hắn đã có được càng thêm biến thái khôi phục năng lực. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên mới vừa đi ra gian phòng, Nhược Vũ Thiên Diệp liền xuất hiện, thứ hai mặc một kiện tử sắc váy dài, bên hông buộc lên một căn lục sắc dây lưng lụa, đem hoàn mỹ dáng người phụ trợ được phát huy vô cùng tinh tế. Thiên Diệp, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Trên mặt tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Hắn đã cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đã từng nói qua rồi, kế tiếp bọn hắn đem đi Cấm Thần Chi vực Phong Ma Thành. Lúc này đây đi Phong Ma Thành, Nhiếp Thiên quyết định đem Nhược Vũ Thiên Diệp mang theo trên người, nếu có nguy hiểm hắn có thể cho thứ hai trốn vào cựu cực bên trong. Hiện tại, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp chuẩn bị đi phủ thành chủ đại đường, cùng Công Tôn Thắng Kỷ bọn người cáo tử. Kỳ thật, Nhiếp Thiên cầm xuống Tà Phong Luận kiếm kiếm khôi về sau, còn có một việc không có làm, cái kia chính là dẫn động thần võ truyền thuyết. Thần võ truyền thuyết là thần võ kiếm tháp đệ nhất vị thần kiếm chủ lưu lại kiếm đạo truyền thừa, người này là một gã truyền thuyết cấp bậc kiếm giả, phi thường cường đại. Bất quá Nhiếp Thiên đối với truyền thừa các loại sự tình, từ trước đến nay không có hứng thú. Không nói đến hắn có thể hay không dẫn động thần võ truyền thuyết, cho dù có thể, hắn cũng không muốn đạt được thần võ truyền thuyết. Hắn tin tưởng thực lực của mình, cho nên không cần bất luận kẻ nào kiếm đạo truyền thừa. Rất nhanh, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đi vào phủ thành chủ đại đường phía trên. Lúc này, Công Tôn Thắng Kỷ, Công Tôn Tam Nương, Phong Hỏa Thiên Vũ, Quỷ Vũ Cùng Sa, Kiếm Kinh Vân, Quỷ Vũ Sán bọn người, đều tại đại đường phía trên, mà ngay cả Đế Thích Thiên cùng Luyện Vũ Y thì đã ở. Nhiếp Thiên. Chứng kiến Nhiếp Thiên đi vào, Công Tôn Thắng Kỷ tranh thủ thời gian đứng lên, thái độ lộ ra phi thường cung kính. Tại mấy ngày trước khi, Nhiếp Thiên đã trợ giúp Công Tôn Thắng Kỷ đi ngoại trừ trong cơ thể cấm kỵ vết máu, lúc này Công Tôn Thắng Kỷ đã là một gã chính thức truyền thuyết kiếm giả. Thần kiếm chủ đại nhân, ngươi khí sắc không tệ, xem ra đã khôi phục. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần thức tại Công Tôn Thắng Kỷ trên người cảm giác một lần, thứ hai trong cơ thể đã hoàn toàn không có cấm kỵ vết máu khí tức. Lão Phu có thể trùng hoạch tân sinh, đều là bái Nhiếp Thiên tiên sinh ban tặng. Xin nhận Lao Phu cúi đầu. Công Tôn Thắng Kỷ cởi mở cười cười, vẻ mặt chân thành, đúng là thật sự hướng về Nhiếp Thiên thật sâu không người. Thần kiếm chủ đại nhân nói quá lời. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian tiến lên một bước, đem Công Tôn Thắng Kỷ nâng dậy đến. Bất kể như thế nào, Công Tôn Thắng Kỷ đều là Nhiếp đạo một cái bối phận người, Nhiếp Thiên cũng không muốn thụ hắn cúi đầu. Nhiếp Thiên tiên sinh, Phong Hỏa Thiên Vũ lúc trước nhiều có mạo phạm chỗ, thỉnh tiên sinh rộng lòng tha thứ. Cái lúc này, Phong Hỏa Thiên Vũ cũng đã đi tới, vẻ mặt trịnh trọng nói nói, về sau tiên sinh hữu dụng được lấy Phong Hỏa Thiên Vũ địa phương, thỉnh thông báo một tiếng, núi lao biển lửa, Phong Hỏa Thiên Vũ tuyệt không chối từ. Công Tôn Tam Nương mệnh tuy nhiên là địa khôi cứu, nhưng thứ hai sở dĩ nguyện ý ra tay, tất cả đều là bởi vì Nhiếp Thiên. Cho nên Phong Hỏa Thiên Vũ đem phần ân tình này, ghi tạc Nhiếp Thiên trên người. Phong Hỏa đại nhân khách khí. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Nói ra, các ngươi không muốn như vậy khách khí, trực tiếp bảo ta Nhiếp Thiên là tốt rồi. Nhiếp Thiên, vị cô nương này thật xinh đẹp, nàng là ai hả? Công Tôn Tam Nương mỉm cười, đi đến đây, nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp hỏi. Ở đây ngoại trừ Quỷ Vũ cùng xa bọn người bên ngoài, những người khác chưa từng gặp qua Nhược Vũ Thiên Diệp, không khỏi hiếu kỳ. Nhiếp Thiên bên người lúc nào nhiều hơn như vậy một gã như thế xuất chúng nữ tử. Nàng là của ta thê tử, Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, quay người nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp nói ra. Nhược Vũ Thiên Diệp sửng sốt một chút, đôi mắt dễ thương đột nhiên lập lòe một chút, tựa hồ có ướt át tại bắt đầu khởi động. Nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên sẽ như thế giới thiệu chính mình. Nhiếp Thiên bình thản cười cười, trong lòng hắn, Mặc Như Hy là thê tử, Nhược Vũ Thiên Diệp cũng là thê tử, Tuyết Nhi, đồng dạng cũng là thê tử. Hắn cảm giác mình phi thường hạnh phúc, có thể đồng thời đạt được ba nữ tử ưu ái. Đón lấy, mọi người riêng phần mình ngồi xuống. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự muốn một người đi cấm thần chi vực sao? Quỷ Vũ cùng xa nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt có chút lo lắng mà hỏi thăm. Vốn hắn muốn cùng đi Nhiếp Thiên cùng đi cấm thần chi vực, nhưng Nhiếp Thiên lại quả thực một người đi. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, hắn đã hạ quyết tâm, kế tiếp đường, muốn đi một mình, sẽ không lại phiền toái Quỷ Vũ cùng xa. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới một việc, nói ra, Quỷ Vũ đại nhân, ta có một việc muốn phiền toái ngươi. Ngươi nói, Quỷ Vũ cùng xa thống khoái mà đáp lại nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, ta có vài bằng hữu tại kinh thần vực giới phụ thuộc vị diện thế giới thiên giới thần vực bên trong, muốn phiền toái Quỷ Vũ đại nhân đi xem đi thiên giới thần vực, đưa bọn chúng nhận được vực giới bên trong. Nói xong, Nhiếp Thiên quay người nhìn về phía Công Tôn Thắng Kỷ, nói ra, thần kiếm chủ đại nhân, những bằng hữu kia của ta, phần lớn đều là kiếm giả, bất quá thực lực đều không được, ta muốn cho bọn hắn gia nhập thần võ kiếm tháp, có thể chứ? Đương nhiên khả dĩ. Công Tôn Thắng Kỷ miệng đầy đáp ứng, nói ra, bạn của Nhiếp Thiên tiên sinh, chính là ta bạn của Công Tôn Thắng Kỷ. Nhiếp Thiên tiên sinh cứ việc yên tâm, chỉ cần bằng hữu của ngươi đi vào thần võ kiếm tháp, ta cam đoan sẽ vì bọn hắn cung cấp tốt nhất tu luyện tài nguyên. Đa tạ thần kiếm chủ đại nhân. Nhiếp Thiên gật đầu nói tạ. Kỳ thật hắn sớm đã có nghĩ cách, muốn thiên giới thần vực đệ tử cùng bằng hữu nhận được vực giới bên trong, bất quá một mực không có cơ hội. Hiện tại thừa cơ hội này, vừa vặn đem chuyện này xử lý. Hắn tin tưởng, đệ tử của hắn cùng các bằng hữu tại thần võ kiếm tháp, đem đã bị tốt nhất lễ ngộ. Xong xuôi chuyện này, Nhiếp Thiên trong nội tâm xem như một tảng đá rơi xuống đất. Nhiếp Thiên tiên sinh, Kiếm Khuynh Trì lão đệ sự tình, ta đã nghe nói, thật sự thật không ngờ, Khương Lai người này ác như vậy độc, rõ ràng làm ra như thế sự tình. Cái lúc này, Công Tôn Thắng Kỷ đột nhiên mở miệng, ánh mắt lóe lên một cái, tựa hồ tại do dự cái gì, cuối cùng nhất hay là nói ra, Nhiếp Thiên tiên sinh, kỳ thật ta biết đạo một cái thứ đồ vật, nhất định có thể làm cho Kiếm Khuynh Trì lão đệ thân thể cải tạo. Thật sự, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, cơ hồ là kinh hô một tiếng. Quỷ Vũ cùng xa cùng Kiếm Kinh Vân bọn người cũng là sửng sở, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng lên. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, Công Tôn Thắng Kỷ lại có thể biết nói ra nói như vậy đến. Trước khi Quỷ Vũ cùng xa đem Kiếm Khuynh Trì sự tình cáo chi Công Tôn Thắng Kỷ thời điểm, thứ hai thế nhưng mà cũng không có nói như vậy à. Ừ, Công Tôn Thắng Kỷ trọng trọng gật đầu, sắc mặt nhưng lại phi thường nghiêm túc. Cực kỳ cẩn thận nói, thần võ kiếm trong các, có một bản sơ đại thần kiếm chủ đại nhân lưu lại tự tay ghi chép bên trong ghi lại sơ đại đại nhân một ít bí mật. Trong đó một bí mật, ghi lại một cái phi thường thần kỳ đồ vật, vật kia gọi, Long Tuyển Chi Mạch. Long Tuyển Chi Mạch. Quỷ Vũ cùng xa bọn người nghe được Công Tôn Thắng Kỷ theo như lời, ánh mắt run lên, sắc mặt nhưng lại có chút nghi hoặc, bởi vì bọn hắn chưa từng có nghe nói qua Long Tuyển Chi Mạch. Long Tuyển Chi Mạch. Nhưng là đem làm Nhiếp Thiên nghe thế vô cùng quen thuộc bốn chữ thời điểm, biến sắc, cả người lập tức hóa đá. Chương 2042, Long Tuyển Chi Mạch. Long Tuyển Chi Mạch. Nhiếp Thiên nghe thế bốn chữ, trực tiếp sửng sờ ở tại chỗ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Công Tôn Thắng Kỷ vậy mà hội nâng lên Long Tuyển Chi Mạch. Long Tuyển Chi Mạch, đây chính là Nhiếp Thiên đau khổ tìm đồ vật ta. Từ lúc Nhiếp Thiên vẫn còn 3.000 tiểu thế giới thời điểm, hắn liền từ Long Hồn Đế Hy trong miệng đã biết Long Tuyển Chi Mạch, hơn nữa đáp ứng là Đế Hy tìm kiếm thất lạc Long Tuyển Chi Mạch. Chỉ là về sau đã xảy ra quá nhiều sự tình, vạn ma Long Nguyên, nghịch Long tộc nhóm thế lực xuất hiện, lại để cho Nhiếp Thiên cũng biết Long Tuyển chi mạch sau lưng cực lớn bí mật. Mà bây giờ, Nghịch Long tộc thánh chủ Nghịch Kiếm Minh cùng Đế Hy đang tại tìm Long Tuyển chi mạch. Công Tôn Thắng Kỷ rõ ràng nâng lên Long Tuyển chi mạch, cái này lại để cho Nhiếp Thiên như thế nào không kinh ngạc. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi biết Long Tuyển chi mạch? Công Tôn Thắng Kỷ chứng kiến Nhiếp Thiên ngây ngẩn cả người, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên lúc này mới kịp phản ứng, thần sắc hơi đổi, trầm giọng nói ra, của ta xác thực biết đạo Long Tuyển chi mạch, vật ấy chính là thượng cổ Long tộc thánh vật, nghe đồn rằng là diễn sinh thần long nhất tộc đổ vật. Bất quá Long Tuyển chi mạch mất đi đã lâu, không có ai biết ở địa phương nào. Nói đến đây, Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn về phía Công Tôn Thắng Kỷ, thanh âm đã có một tia run rẩy, hỏi, thần kiếm chủ đại nhân, ngươi đoán tự tay ghi chép bên trong, sơ đại thần kiếm chủ đại nhân, là ở địa phương nào gặp được Long Tuyển chi mạch? Long Tuyển chi mạch, diễn sinh ra toàn bộ Long tộc chí thánh chi vật. Nhiếp Thiên không chút nghi ngờ, Long Tuyển chi mạch khả di cải tạo kiếm khuynh trì thân thể. Không hỏi qua đề là, hắn muốn đi đâu? Tìm kiếm Long Tuyển chi mạch. Tại một thứ tên là Vạn Độ Ma Huyên địa phương. Công Tôn Thắng Kỷ do dự một chút, cuối cùng nhất hay là nói ra. Vạn Độ Ma Huyên. Nhiếp Thiên nghe thế bốn chữ, sắc mặt lần nữa nhất biến, vừa mới hòa hoãn sắc mặt, lần nữa trở nên cứng ngắt lại, trực tiếp như một kẻ đần đồng dạng sững sờ ở tại chỗ. Vạn Độ Ma Huyên. Đây cũng là một cái Nhiếp Thiên biết rõ địa phương, hơn nữa vừa mới biết nói, hơn nữa là hắn lập tức muốn đi địa phương. Một cái trùng hợp, đón lấy lại một cái trùng hợp, Nhiếp Thiên cả người đều nhanh muốn mất trật tự. Sơ đại thần kiếm chủ tại Vạn Độ Ma Huyên gặp được trong truyền thuyết Long Tuyển chi mạch, mà Nhiếp Thiên lập tức muốn đi Vạn Độ Ma Huyên, loại này trùng hợp, lại để cho hắn cảm giác như nằm mơ đồng dạng. Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ cùng xa bọn người chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng, cũng đều một chút ngây ngẩn cả người, nửa ngày trời sau mới ngạc nhiên hỏi, Nhiếp Thiên, chẳng lẽ ngươi liền Vạn Độ Ma Huyên cũng biết? Long Tuyển chi mạch, Vạn Độ Ma Huyên, Nhiếp Thiên tất cả đều biết nói, hắn rốt cuộc là người nào, như thế nào cái gì cũng biết. Không thể không nói, những điều này đều là trùng hợp mà thôi, Nhiếp Thiên cũng biết Vạn Độ Ma Huyên, cũng là không lâu trước khi sự tình. Nhiếp Thiên cưỡng ép đè xuống trong lòng đích rung động, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, nói ra, thực không dám đầu giếm, ta cùng Địa Khôi làm một số giao dịch, kế tiếp ta chính thức muốn đi địa phương, tựu là Vạn Độ Ma Huyên. Ngươi muốn đi Vạn Độ Ma Huyên? Công Tôn Thắng Kỷ biến sắc, đột nhiên hú lên quái dị, hoảng sợ nói, không thể đi, Vạn Độ Ma Huyên tuyệt đối không thể đi a. Nhiếp Thiên gặp Công Tôn Thắng Kỷ phản ứng như vậy, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, vẻ mặt kinh ngạc nói ra, thần kiếm chủ đại nhân, Vạn Độ Ma Huyên vì cái gì không thể đi? Những người khác cũng đều vẻ mặt khó hiểu địa nhìn xem Công Tôn Thắng Kỷ, thứ hai loại này phản ứng, hoàn toàn chính xác có chút quá tải. Công Tôn Thắng Kỷ hít sâu một hơi, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi không biết, ta tại sơ đại thần kiếm chủ đại nhân tự tay ghi chép bên trong nhìn, Vạn Độ Ma Huyên là một cái hung hiểm cực kỳ địa phương. Nơi đó là một cái bị chủng tộc khác thống trị địa phương, bọn hắn phi thường thống hận nhân loại. Nhìn thấy nhân loại liền giết, nhân loại võ giả căn bản không có khả năng tại Vạn Độ Ma Huyên sinh tồn được. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt khẽ biến thành hơi có đi một tí biến hóa. Kỳ thật Địa Khôi trước khi tiểu nói cho hắn biết rồi, hắn đem tại Vạn Độ Ma Huyên nhìn thấy rất nhiều đã diệt sạch chủng tộc. Nhưng Địa Khôi chưa nói cho hắn biết, Vạn Độ Ma Huyên là bị chủng tộc khác thống trị địa phương, mà nhân loại tại Vạn Độ Ma Huyên là không được hoan nghênh. Cái lúc này, Công Tôn Thắng Kỷ tiếp tục nói, Nhiếp Thiên, theo tự tay ghi chép phía trên ghi lại, Vạn Độ Ma Huyên võ giả phi thường cường đại, hơn nữa xa so cửu vực võ giả hung tàn. Cho nên Vạn Độ Ma Huyên tuyệt đối không thể đi a. Thần kiếm chủ đại nhân, ngươi không nếu nói, ta như là đã đáp ứng Địa Khôi, tiểu nhất định sẽ tuân thủ ước định. Mặc kệ Vạn Độ Ma Huyên có nhiều hung hiểm, ta đều nhất định phải đi. Nhiếp Thiên mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Vạn Độ Ma Huyên, hắn nhất định sẽ đi. Hơn nữa Vạn Độ Ma Huyên bên trong đã từng xuất hiện qua Long Tuyển chi mạch, cái này càng thêm kiên định hắn đi Vạn Độ Ma Huyên quyết tâm. Ai? Công Tôn Thắng Kỷ gặp Nhiếp Thiên thái độ kiên quyết, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên là cái loại này sẽ không dễ dàng cải biến tâm ý người, cho nên lúc này hắn nói cái gì nữa đều vô dụng. Thần kiếm chủ đại nhân, nếu như có thể mà nói, ta muốn mượn sơ đại thần kiếm chủ đại nhân lưu lại tự tay ghi chép xem xét, được không? Nhiếp Thiên nhìn về phía Công Tôn Thắng Kỷ, đột nhiên nói ra. Hắn đối với vạn độ ma huyên hoàn toàn không biết gì cả, nếu như có thể nhìn một chút Công Tôn Thắng Kỷ trong miệng tự tay ghi chép, cũng rất không tệ. Công Tôn Thắng Kỷ biến sắc, đúng là phi thường khó chịu nổi, nói ra, Nhiếp Thiên, tự tay ghi chép đã mất. Ta hỏi một chút kiếm các thủ các trưởng lão, tự tay ghi chép hẳn là bị Huyền Tàng Phong mang đi. Đáng giận. Nhiếp Thiên nhướng mày, gầm nhẹ một tiếng. Huyền Tàng Phong quá ghê tởm, không chỉ có đào tẩu rồi, nhưng lại mang đi tự tay ghi chép. Nhiếp Thiên rất kỳ quái, Huyền Tàng Phong muốn cái kia bản tự tay ghi chép làm gì? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn về phía Đế Thích Thiên, thứ hai cúi đầu không nói, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đế Thích Thiên thế nhưng mà thần võ kiếm tháp sơ đại võ kiếm chủ, hơn nữa còn là sơ đại thần kiếm chủ đích sư đệ, có lẽ hắn biết chút ít cái gì. Thần kiếm chủ đại nhân, đa tạ ngươi cung cấp tin tức. Nhiếp Thiên nói xong đứng lên, hắn chuẩn bị đã đi ra. Nhiếp Thiên, ta với ngươi cùng đi. Lúc này, Đế Thích Thiên đột nhiên đứng lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong ánh mắt khó giấu kinh hỉ chi ý. Vốn Đế Thích Thiên là ý định ở lại Thần Vũ Thành, mà Nhiếp Thiên cũng chỉ có thể đồng ý. Đế Thích Thiên đã giúp hắn rất nhiều, hắn cũng không thể lại để cho người phía trước một mực đi theo chính mình. Hiện tại Đế Thích Thiên đột nhiên đưa ra, cùng với chính mình cùng một chỗ tiến về trước vạn độ ma huyên, cái này lại để cho Nhiếp Thiên phi thường kinh hỉ. Thích Thiên đệ đệ, ngươi luyện vũ y sửng sốt một chút, vành mắt đỏ lên, lập tức muốn rơi lệ. Đế Thích Thiên sở dĩ muốn ở lại Thần Vũ Thành, cũng là bởi vì luyện vũ y. Vũ y, chờ ta trở về. Đế Thích Thiên nặng nề gật đầu, cũng không có cùng luyện vũ y giải thích quá nhiều, ngẩng đầu nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên nhìn Đế Thích Thiên một mắt, lại nhìn luyện vũ y một mắt, cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Đế Thích Thiên sẽ ở cái lúc này cải biến chủ ý, nhất định là đã nhận ra cái gì, chỉ là hiện tại bất tiện nói ra. Nhiếp Thiên không hề do dự, quay người đi ra đại đường, xuất ra vực giới thần châu, chuẩn bị ly khai. Vực giới thần châu là Quỷ Vũ Sán đưa cho hắn, về sau xuyên thẳng qua tại tất cả đại vực giới bên trong, tiêu thập phần dễ dàng. Vâng! Nhưng ngay tại Nhiếp Thiên bọn người vừa mới chuẩn bị bước vào thần châu thời điểm, không trung bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang nổ mạnh, chợt một cổ kiếm thật lớn thế phóng lên trời, coi như cự long, phóng tới trời cao phía chân trời. Chương 2043, ngươi không mệt mỏi sao? Thật cường đại kiếm thế! Mọi người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua không trung bên trong bảng nhiên kiếm thế, sắc mặt rung động vô cùng. Cái này cổ kiếm thế, bảng nhiên khôn cùng, kiếm khí tung hoành mấy vạn mét, kiếm ý hóa thành quần quận uy áp, tràn ngập tại ở giữa thiên địa, không gian đều bị kéo đến căng cứng lấy. Nhiếp Thiên cảm thụ được trong hư không lan tràn mà đến kiếm áp, ánh mắt run rẩy không thôi. Đây là hắn cho đến tận này, đã thấy đáng sợ nhất kiếm thế. Mà ngay cả ngày đó Phong Hỏa Thiên Vũ sử dụng Khấp Huyết Kiếm Anh thời điểm, cũng không có phóng xuất ra khủng bố như thế kiếm thế. Thật sự không thể tưởng được, chín đại vực giới bên trong, lại vẫn có như thế kiếm giả. Đây là có chuyện gì? Quỷ Vũ Sán kêu sợ hãi một tiếng, thần sắc kinh hãi. Ô Hát Mi Thượng Đế, có người dẫn động thần võ truyền thuyết rồi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Công Tôn Thắng Kỷ kịp phản ứng, hú lên quái dị, ánh mắt rung động mà kinh hỉ. Hắn thấy vô cùng rõ ràng, vẻ này đáng sợ kiếm thế, đúng là thần võ truyền thuyết phóng thích mà ra. Sơ đại thần kiếm chủ lưu lại ở dưới kiếm đạo truyền thừa, rốt cục bị người dẫn động. Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nguyên lai cái này cổ kiếm thế là thần võ truyền thuyết phóng thích mà ra, đến từ sơ đại thần kiếm chủ kiếm thế, quả nhiên phi thường tiếng vọng. Chỉ là cái này một cổ kiếm thế, cũng có thể thấy được đến, sơ đại thần kiếm chủ thực lực. Tuyệt đối so với Phong Hỏa Thiên Vũ còn muốn đáng sợ. Trách không được, sơ đại thần kiếm chủ khi còn tại thế, thần võ kiếm tháp có thể trở thành lực gáp một hồi hai minh khủng bố tồn tại. Nhiếp Thiên đoán chừng, cái này sơ đại thần kiếm chủ tại lúc ấy, vô cùng có khả năng là chín đại vực giới đệ nhất cường giả. Chỉ là không biết, nếu như Đế Thích Thiên khôi phục đến đỉnh phong thực lực, phải chăng có thể so với vai sơ đại thần kiếm chủ. Đã Đế Thích Thiên là sơ đại thần kiếm chủ đích sư đệ, nghĩ đến hai người thực lực, có lẽ tại sản sản nhau tầm đó. Như thế phong hoa tuyệt đại kiếm giả, thật không biết hắn năm đó là chết như thế nào. Rốt cuộc là người nào, dẫn động thần võ truyền thuyết. Công Tôn Thắng Kỷ ánh mắt run rẩy, thần sắc kích động vô cùng. Người nọ xuất hiện. Cái lúc này, Công Tôn Tam Nương thanh âm vang lên, chợt nhưng lại dừng một chút, đón lấy sợ hãi nói, hắn hình như là. Kế tiếp Công Tôn Tam Nương vậy mà hô không đi ra. Phong hỏa băng hoàng. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia trên không trung bóng người, ánh mắt khẽ run lên, hô lên tên của đối phương. Lúc này xuất hiện ở trên không phía trên người, không phải người khác, đúng là Phong hỏa băng hoàng. Phong hỏa băng hoàng. Là ta Tôn Nhi dẫn động thần võ truyền thuyết. Công Tôn Thắng Kỷ sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, kích động được lão lệ giàn giụa. Tuy nhiên hắn và Phong hỏa băng hoàng vừa mới quen biết nhau, nhưng là huyết mạch ở giữa thân tình, nhưng lại cắt không ngừng. Thần võ truyền thuyết bị Phong hỏa băng hoàng đạt được, hắn đương nhiên khai mở tâm. Nguyên lai là hắn, trách không được có thể dẫn động thần võ truyền thuyết. Nhiếp Thiên lúc này bình tĩnh trở lại, cười nhạt một tiếng. Phong hỏa băng hoàng kiếm đạo thiên phú, vốn tiểu phi thường cao. Hơn nữa trong cơ thể có khắp huyết kiếm anh huyết mạch, có thể dẫn động thần võ truyền thuyết, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên phản ứng rất thản nhiên, nhưng Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán nhưng lại sắc mặt tạm đạm, kỳ thật hai người bọn họ đối với thần võ truyền thuyết cũng có nghĩ cách, chỉ là thiên phu không đủ, không cách nào dẫn động thần võ truyền thuyết. Nhiếp Thiên hoàn toàn không có hứng thú, cho nên căn bản không có nếm thử. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên mỉm cười, không có ý định tiếp tục xem tiếp. Dù sao cũng mặc kệ chuyện của hắn. Chấm đã. Nhưng là lúc này Đế Thích Thiên nhưng lại thân thủ ngăn lại Nhiếp Thiên, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về không trung bên trong bay vút đi qua. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không biết Đế Thích Thiên muốn làm gì. Những người khác chứng kiến một đạo thân ảnh đột nhiên vọt tới, cũng đều là sững sờ, ánh mắt lập tức run rẩy lên. Trên không trung, Đế Thích Thiên đột nhiên một kiếm điên cuồng chém mà ra. Quanh hướng không trung đạo kia đáng sợ bóng kiếm, mênh mông quần cuộn bóng kiếm đột nhiên rung động lắc lư một chút, lập tức có kiếm ý giật tán mà ra, Đế Thích Thiên tay mắt lanh lẹ, thủ trưởng rỗi ra, hấp thu một bộ phận bóng kiếm bên trong kiếm ý. Làm xong những này, Đế Thích Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp trở lại Nhiếp Thiên bên người. Những người khác vẻ mặt ngạc nhiên địa nhìn xem Đế Thích Thiên, không biết thứ hai đang làm cái gì. Đế Thích Thiên chỉ là theo thần võ trong truyền thuyết hấp thu một ít kiếm ý. Không biết muốn dùng điểm này kiếm ý làm gì. Ta muốn dùng những này kiếm ý, tìm được Tư Không Huyền Dịch. Đế Thích Thiên nhìn xem Nhiếp Thiên, dẫn âm nói ra. Tư Không Huyền Dịch. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi, hắn là người nào? Sư huynh của ta, sơ đại thần kiếm chủ. Đế Thích Thiên nặng nề gật đầu, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào vực giới thần châu bên trong. Sơ đại thần kiếm chủ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên. Thiếu một chút hoài nghi mình nghe lầm. Đế Thích Thiên, dĩ nhiên là muốn tìm sơ đại thần kiếm chủ. Chẳng lẽ, sơ đại thần kiếm chủ còn sống? Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh hãi, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Cái lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp cũng đi vào vực giới thần châu bên trong, nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, không kịp cùng những người khác tạm biệt, lách mình tiến vào thần châu bên trong. Thần châu thúc đẩy. Những người khác chú ý lực cũng đều đặt ở phong hỏa băng hoàng trên người. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người theo vực giới thần châu bên trong đi ra, đã là đi tới một mảnh thế giới xa lạ. Nơi này chính là cấm thần chi vực. Nhiếp Thiên thu hồi vực giới thần châu, nhìn qua bốn phía, cười nhạt một tiếng. Bất quá sau một khắc, hắn liền đem ánh mắt đặt ở Đế Thích Thiên trên người, hỏi, Đế Thích Thiên, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì, chẳng lẽ sơ đại thần kiếm chủ còn sống không? Đế Thích Thiên mới vừa nói, hắn muốn tìm sơ đại thần kiếm chủ Tư Không Huyền Dịch, cái này quá kỳ quái, quả thực tiểu là chuyện không thể nào. Sơ đại thần kiếm chủ nếu như còn sống tuổi tuyệt đối vượt qua trăm vạn, mà cái này đã vượt xa trí cao thần đỉnh phong cường giả tuổi thọ cực hạn. Trừ phi Tư Không Huyền Dịch giống như Đế Thích Thiên, cũng là linh hồn bảo tồn xuống, về sau lại sinh ra. Hắn còn sống, nếu như ta không có đoán sai, hắn có lẽ đã trở lại vạn độ ma huyên. Đế Thích Thiên lạnh lùng đáp lại, nhưng tựa hồ cũng không nghĩ nói với Nhiếp Thiên quá nhiều. Đế Thích Thiên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi cấp cấp hỏi. Nhiếp Thiên, ta hiện tại vẫn không thể nói với ngươi quá nhiều, chờ chúng ta đã đến vạn độ ma huyên về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết ta. Đế Thích Thiên đáp lại một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, hướng về viễn không mà đi. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, thực sự không có cách nào. Chỉ phải cùng Nhược Vũ Thiên Diệp cùng một chỗ, đuổi kịp Đế Thích Thiên. Trên đường đi, ba người trầm mặc không nói. Mấy cái tiếng đồng hồ về sau, ba người đi vào một tòa nguy nga thành cổ bên ngoài, đúng là đã đến cấm thần chi vực ba đại chủ thành một trong Phong Ma Thành. Cuối cùng đã tới. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lôi kéo Nhược Vũ Thiên Diệp, chuẩn bị vào thành. Nhưng mà cái lúc này, Đế Thích Thiên thân ảnh nhưng lại ngừng, đột nhiên mở miệng nói, theo chúng ta lâu như vậy, ngươi không mệt mỏi sao? Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, quay người nhìn về phía trong hư không, nhưng lại không có cái gì phát hiện. Đế Thích Thiên, ngươi tại cùng với nói chuyện à? Nhược Vũ Thiên Diệp đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, không khỏi hỏi. Còn không chịu hiện thân sao? Đế Thích Thiên lạnh lùng cười cười, ánh mắt như giết địa nhìn qua một mảnh hư không. Sau một khắc, cái kia phiến hư không đột nhiên lắc lư một chút, chợt một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, mang trên mặt tà dị mặt quỷ mặt nạ. Là ngươi? Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia trương mặt quỷ mặt nạ thời điểm, ánh mắt run lên, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng, làm sao có thể? Cái này trương mặt quỷ mặt nạ, Nhiếp Thiên phi thường quen thuộc, đúng là hắn tại Tà Phong Luận Kiếm phía trên gặp được kiếm giả, tà hồn tàn mệnh. Mặt quỷ mặt nạ ai cũng có thể có, nhưng là cái loại nảy khí tức là sẽ không thay đổi. Nhiếp Thiên thập phần vững tin, trước mắt mặt quỷ võ giả, tự là tà hồn tàn mệnh. Nhưng đây là chuyện không thể nào. Bởi vì hắn tận mắt thấy, tà hồn tàn mệnh bị cửu cực hỗn độn thú một cái tắt chụp chết rồi. Chương 2044, khôi lỗi phân thân. Tà hồn tàn mệnh. Đem làm Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng xa xa xuất hiện mặt quỷ võ giả thời điểm, sắc mặt lập tức cứng ngắc một chút. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, tà hồn tàn mệnh vậy mà hội xuất hiện lần nữa. Ban đầu ở Tà Phong Luận Kiếm phía trên, nhưng hắn là tận mắt thấy, tà hồn tàn mệnh bị cửu cực hỗn độn thú một cái tắt chụp chết. Hiện tại người này rõ ràng xuất hiện lần nữa rồi, cái này lại để cho hắn khó có thể tin ánh mắt của mình. Nhiếp Thiên, lần nữa chứng kiến ta, ngươi cảm thấy rất kinh ngạc vậy sao? Cái lúc này, ta hồn tàn mệnh mở miệng, thanh âm trầm thấp mang theo một tia nghiền ngẫm chi ý. Ngươi đến tột cùng là người nào? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề mở miệng. Nói thiệt cho ngươi biết ta, lần trước ngươi giết người kia, bất quá là của ta khôi lỗi phân thân mà thôi. Ta hồn tàn mệnh cười lạnh một tiếng, nói ra, bất quá ta không phải không thừa nhận, thực lực của ngươi vượt ra khỏi ta đoán trước. Nếu là sớm biết như vậy nói như vậy, ta sẽ tự mình xuất thủ. Hiện tại cũng không cần phải đuổi giết ngươi rồi. Khôi lỗi phân thân. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt phi thường nghi hoặc, hắn chưa từng có nghe nói qua loại này thuyết pháp. Theo ta hồn tàn mệnh mà nói để phán đoán. Tựa hồ lúc trước Nhiếp Thiên gặp được người chỉ là tà hồn tàn mệnh khôi lỗi phân thân, thứ hai chân thân căn bản không có lộ diện. Mà lúc này xuất hiện tại Nhiếp Thiên người trước mặt, mới thật sự là tà hồn tàn mệnh. Không nổi Nhiếp Thiên nghĩ mãi mà không rõ chính là, khôi lỗi phân thân rốt cuộc là cái gì đó. Lúc trước hắn và tà hồn tàn mệnh giao chiến thời điểm, cái kia, trước, có khôi lỗi phân thân thế nhưng mà là tự nhiên mình tư tưởng ý thức ra. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, cũng có thể ngưng tụ ra kiếm hồn phân thân, hơn nữa thực lực khả dĩ có được bản thể hắn 90% thực lực, bất quá kiếm hồn phân thân cường đại trở lại cũng chỉ là một cỗ phân thân mà thôi, không có khả năng có được bản thể ý thức. Nhưng tà hồn tàn mệnh khôi lỗi phân thân thì là bất đồng, đó là có được một mình ý thức phân thân, cái này quá không thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên sửng sờ ở tại chỗ, thần sắc nghi hoặc không thôi. Lúc này mà ngay cả tiểu mèo mập cũng trầm mặc không nói lời nào. Xem ra cũng không biết khôi lỗi phân thân lúc cái gì đó. Cảm giác rất kinh ngạc sao. Ta hồn tàn mệnh cười lạnh một tiếng, một đôi ánh mắt lạnh như băng phóng thích ra cực kỳ rét lạnh khí tức, coi như một cái dấu ở trong đêm tối độc lang, tùy thời cũng có thể bộc phát ra đáng sợ nhất công kích. Ta hồn tàn mệnh, nếu như ta đoán đúng vậy ngươi hẳn là nghịch lân người A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt nhưng lại trở nên bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt mở miệng. Đúng vậy. Ta hồn tàn mệnh nở nụ cười một tiếng, nói, của ta thật là nghịch lân người, hơn nữa là nghịch lân 13 đâm đứng đầu. Nghịch lân bên trong, đáng sợ nhất sát thủ. Vậy sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, trợn ánh mắt trở nên khiêu khích, nói ra, ta rất muốn kiến thức một chút, cùng ngươi khôi lỗi phân thân so với, ngươi bản thể, mạnh như thế nào? Nhiếp Thiên biểu hiện ra lộ ra phi thường bình tĩnh, nhưng trong lòng của hắn nhưng lại rất cẩn thận. Thần trí của hắn cảm giác tới, nhưng cũng không có cảm giác ra tà hồn tàn mệnh thực lực chân chính. Mà càng làm cho hắn cảm thấy quỷ dị chính là, hắn cảm thấy tà hồn tàn mệnh trên người có một loại phi thường quen thuộc khí tức, nhất là thứ hai ánh mắt, tổng cảm giác là có một loại không hiểu quen thuộc. Nhiếp Thiên, ngươi rất liều lĩnh, hơn nữa ngươi có liều lĩnh vô liếng, nhưng đáng tiếc chính là, ngươi gặp được người là ta. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta hồn tàn mệnh trên mặt mặt quỷ mặt nạ run rẩy một chút, toàn thân lập tức tràn ngập ra vô tận hắc sắc khí tức, nồng đậm hắc vụ bắt đầu khởi động tại trong hư không, đưa hắn thân hình bao phủ lại, tựa hồ mà ngay cả bản thân của hắn đều hóa thành màu đen khí tức. Cổ hơi thở này Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt lập tức nhất biến. Lúc này, hắn tà hồn tàn mệnh trên người cảm giác được phi thường quen thuộc khí tức, loại này khí tức, đúng là đệ bát dị đồng tử, ma dạ chi đồng khí tức. Ma dạ chi đồng, cái này vốn không phải độc câu nghịch con mắt sao? Như thế nào sẽ xuất hiện tại tà hồn tàn mệnh trên người? Rất quen thuộc khí tức a, có phải hay không cho ngươi nhớ tới lao bằng hữu của ngươi hả? Tà hồn tàn mệnh âm lãnh tiếng cười vang lên, tại trong hư không quanh quẩn, coi như đến từ địa ngục tiếng vọng. Nguyên lai độc câu nghịch thứ ở trên thân, đều đến trên tay của ngươi. Nhiếp Thiên bình tĩnh trở lại, khoe miệng giơ lên một vòng cổ quái tiêu ý. Lúc trước bị hắn giết mất độc câu nghịch thời điểm, đã từng xuất hiện một người, đem độc câu nghịch trên người hết thảy, tất cả đều cướp đi, kể cả ma dạ chi đồng, một nửa tịch nhận tâm viêm, cùng với độc câu nghịch từ trên người Tuyết Vô Song đạt được thánh nhân cánh tay. Hiện tại xem ra, cái kia đã từng xuất hiện người, nhất định là nghịch lân người. Lúc trước phái ta một cái khôi lỗi phân thân đi theo độc câu nghịch bên người, tiểu là đã sớm nhìn ra, hắn sớm muộn gì sẽ chết tại trên tay của ngươi. Hắn như là đã chết rồi, vậy hắn thư ở trên thân, đương nhiên chính là ta được rồi. Ta hồn tàn mệnh lạnh lùng cười cười, chợt thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo đáng sợ hắc mang, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Coi chừng. Cùng thời khắc đó, Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, lập tức trực tiếp một kiếm đâm ra, mênh mông quần cuộn bóng kiếm lăng không rơi xuống, cường thế ngăn lại tà hồn tàn mệnh một kích. Ồ! Tà phong tàn mệnh thân ảnh bị bức phải lui về phía sau vài trăm mét bên ngoài, trên không trung phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, nhìn như không ngờ Đế Thích Thiên, thực lực thật không ngờ mạnh. Nhiếp Thiên cũng sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía Đế Thích Thiên, khỏe miệng giơ lên, thì thào nói ra, nguyên lai Đế Thích Thiên thực lực tấn thăng đến chi cao thần trung kỳ. Bất chi bất giác tầm đó, Đế Thích Thiên thực lực vậy mà đã tấn thăng đến chi cao thần trung kỳ, cái này lại để cho Nhiếp Thiên có chút ngoài ý muốn. Nhiếp Thiên, ngươi lui ra phía sau, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đế Thích Thiên lạnh lùng mở miệng, ý bảo Nhiếp Thiên lui về phía sau. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lách mình thối lui đến một bên. Cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng là phải đối mặt, hắn lúc này, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của tà hồn tàn mệnh. Tuy nhiên còn không có có cùng tà hồn tàn mệnh giao thủ, nhưng chỉ từ sau người vừa rồi thế công, Nhiếp Thiên có thể đoán được đến, hắn căn bản không thể nào là thứ hai đối thủ. Nhiếp Thiên đoán chừng, tà hồn tàn mệnh thực lực, có lẽ tại trí cao thần hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. May mắn, lúc trước xuất hiện tại tà phong luận kiếm phía trên người, chỉ là tà hồn tàn mệnh khôi lỗi phân thân. Nếu như Nhiếp Thiên muốn cùng tà hồn tàn mệnh một trận chiến, chỉ sợ chỉ có sử dụng cửu cực hỗn độn thú, mới có một tia phần thắng. Nhưng là hắn hiện tại, tuyệt đối không thể sử dụng cửu cực hỗn độn thú. Thật cổ quái tiểu hoa nhi. Tà hồn tàn mệnh thanh âm vang lên, tại trong hư không quanh quẩn, tựa hồ mang theo một cổ phi thường cổ quái ma lực, đối với người tâm thần trùng kích rất lớn. Nhiếp Thiên cũng biết, ta hồn tàn mệnh có thể dùng kiếm ý cấu tạo huyễn cảnh, là một gã phi thường khó chơi đối thủ. Đế Thích Thiên, ngươi phải cẩn thận kiếm ý của hắn. Nhiếp Thiên có chút bận tâm Đế Thích Thiên, cao giọng nhắc nhở. Xú tiểu tử, cùng hắn lo lắng người khác, không bằng lo lắng chính ngươi a. Nhưng mà ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm, trong hư không đúng là vang lên một đạo âm lãnh khắc nghiệt thanh âm, chợt ba đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, đem Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp bao vây lại. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, vừa rồi hắn chỉ lo chú ý tà hồn tàn mệnh, vậy mà không có phát hiện, trong hư không lại vẫn ẩn núp lấy những người khác. Chương 2045, thú tộc người. Nhiếp Thiên sừng sững ở trên không bên trong, ánh mắt từ chung quanh ba gã hắc y hẻ nhân trên người đảo qua, trong lòng không khỏi hít sâu một hơi. Cái này ba gã hắc y hẻ nhân, vậy mà tất cả đều là trí cao thần trung kỳ cường giả. Lão nhị, mấy người các ngươi giết chết tiểu tử này, trên người của hắn thế nhưng mà có không ít thứ tốt. Mặt khác một bên, ta hồn tàn mệnh thanh âm vang lên, lạnh lạnh nói ra, bất quá không muốn làm bị thương hắn võ thể, ta cần hắn nguyên vẹn võ thể, chỉ có như vậy, ta mới có thể sử dụng nhiếp linh đại trận, lấy ra hắn nguyên linh. Ừ. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn thật không ngờ, tà hồn tàn mệnh lại muốn tốt đến hắn nguyên linh. Xem ra lần trước tà hồn tàn mệnh khôi lỗi phân thân bị cửu cực hỗn độn thú một trường trục chết, chuyện này lại để cho hắn nhớ rõ phi thường khắc sâu. Lão đại, một cái chủ thần võ giả nguyên linh có cái gì tốt, để cho ta trực tiếp xé hắn là được. Trong đó một gã hắc y ghi nhân lạnh lùng cười cười, khuôn mặt lộ ra dữ tợn dáng tươi cười. Lão nhị, ngươi thế nhưng mà không biết, hắn nguyên linh cùng những người khác bất đồng, phi thường cường đại, ta nhất định phải đạt được. Ta hồn tàn mệnh thanh âm lần nữa vang lên, cười đến phi thường liều lĩnh. Nhiếp thiên nghe hai người đối thoại, không khỏi cười lạnh một tiếng, thì thào nói ra, thoạt nhìn ta thật sự bị các ngươi trở thành con cừu nhỏ, tùy ý khả di khi dễ. Tiểu tử, ngươi có phải hay không con cừu nhỏ ta không biết, bất quá tại ta lang sát trước mặt, coi như là ngươi mánh hổ, cũng phải ngoan ngoãn địa làm thiếp cừu non. Tên kia bị tà hồn tàn mệnh xưng là lão nhị hắc y ghi nhân nết miệng cười cười, chợt một đôi mắt vậy mà biến thành quỷ dị xích hồng chi sắc. Nhiếp thiên suy đoán, trước mắt cái này ba gã hắc y ghi nhân, cũng hẳn là nghịch lân 13 đâm, cho nên lẫn nhau tầm đó mới có thể lão đại lão nhị xưng hô. Mà người này gọi lang sát hắc y ghi nhân, toàn thân khí tức phi thường cuồng bạo, nhất là cái kia một đôi huyết sắc con mắt, cho người một loại phi thường huyết tinh thô bạo cảm giác. Nhị ca, tiểu tử thúi này giao cho ngươi, tiểu cô nương kia sẽ để lại cho chúng ta anh em lưỡng. Một gã khác hắc y ghi nhân cười hắc hắc, nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp ánh mắt mang theo không thêm che giấu hèn mọn bỉ ổi. Tốt. Lang sát gật đầu, sinh hồng như máu song mâu gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, phóng thích ra cực kỳ huyết tinh khí tức. Muốn chết. Nhiếp Thiên sắc mặt đống nhiên trầm xuống, thần sắc trở nên vô cùng khắc nghiệt. Những người này đối với Nhược Vũ Thiên Diệp mở miệng bất kính, đây đã là động hắn nghịch lân. Người phải chết là ngươi. Lang sát cười hắc hắc, chợt đúng là thân ảnh khẽ động, đúng là thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên đánh tới. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hắn chưa từng có bái kiến thần cảnh võ giả như thế ra tay, giống như lang sát là chỗ sung yếu tới cùng hắn vật lộn. Hắn không chút do dự, ba đại cấm thuật lập tức mở ra, toàn thân khí thế tăng vọt đến mức tận cùng, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra, lập tức một đạo đáng sợ bóng kiếm hướng về lang sát đuổi giết đi qua, lăng lệ ác liệt kiếm khí kích động vạn mét bên ngoài. Nhưng lang sát lại như là một đầu man thú, hoàn toàn không để ý Nhiếp Thiên công kích trực tiếp lao đến. Sau một khắc, bóng kiếm rơi xuống, một màn quỷ dị đã xảy ra, lang sát vậy mà trực tiếp xuyên qua bóng kiếm, cả người coi như một đạo thiểm điện, lập tức đi vào khoảng cách Nhiếp Thiên chưa đủ 10m địa phương, trực tiếp một quyền đập phá tới. Nhiếp Thiên vốn là sửng sốt một chút, chợt mới kịp phản ứng, tinh hồn chi thuẫn mở ra. Nhưng lang sát nắm đấm rơi xuống lập tức, tinh hồn chi thuẫn trực tiếp nứt vỡ, Nhiếp Thiên thân ảnh lập tức bay rớt ra ngoài. Người khác tại giữa không trung, tinh hồn chi rực mở ra, song rực trên không trung chấn động, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, khoe miệng nhưng lại chảy ra một vòng máu tươi. Thật cường hãn võ thể. Nhiếp Thiên ánh mắt nhíu một cái, sắc mặt không khỏi nhất biến, hắn tuyệt đối thật không ngờ, lang sát võ thể vậy mà cường hãn đến nơi này loại tình trạng, quả thực không thể tưởng tượng. Vẹn vẹn theo võ thể cường hãn trình độ đến xem, lang sát võ thể, so Nhiếp Thiên còn mạnh hơn. Dùng thân thể võ thể trực tiếp xuyên qua Nhiếp Thiên bóng kiếm, thật sự có chút đáng sợ. Ừ. Lang sát một quyền đả thương Nhiếp Thiên, ánh mắt nhưng lại ngưng tụ, chợt khoe miệng kéo ra một vòng lạnh lùng tiêu ý, lạnh lùng nói ra, xú tiểu tử, không nghĩ tới ngươi võ thể cũng rất cường hãn, chính diện thụ ta một quyền, rõ ràng không có chết. Lang sát vừa rồi một quyền, tuy nhiên nhìn về phía trên bình thản không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, may mắn Nhiếp Thiên mở ra tinh hồn chi thuẫn, hơn nữa hắn võ thể cũng rất cường hãn, nếu không cho dù không chết, cũng sẽ biết trọng thương. Nghịch lân người, quả nhiên không đơn giản. Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, quay người chứng kiến không trung bên trong Đế Thích Thiên cùng tà hồn tàn mệnh đang tại khổ chiến, hai người vậy mà tương xứng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mới biết được, tà hồn tàn mệnh quả nhiên không phải bình thường nhân vật. Có thể cùng Đế Thích Thiên chính diện chiến đấu người, há lại đơn giản như vậy. Tuy nhiên hiện tại Đế Thích Thiên thực lực chỉ là trí cao thần trung kỳ, nhưng chiến lực đủ để uy hiếp được tầm thường trí cao thần đỉnh phong cường giả. Tà hồn tàn mệnh có thể cùng hắn chính diện một trận chiến, có thể thấy được kỳ thật thực lực mạnh. ít nhất hiện tại Nhiếp Thiên không phải là đối thủ của tà hồn tàn mệnh. Mà ở mặt khác một bên, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng hai gã hắc y hệ nhân chiến đấu lấy, tuy nhiên không có thể giết chết hai người kia, nhưng cũng không có lạc hạ phong. Phải mau chóng giải quyết người này. Nhiếp Thiên chầm chầm vào Lang Sát, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn muốn trước hết giết mất Lang Sát, sau đó đi giúp Nhược Vũ Thiên Diệp. Tiểu tử, thực lực của ngươi để cho ta kinh diễm rồi, bất quá cũng là như thế mà thôi. Lang Sát lạnh lùng cười cười, chợt lại là trực tiếp lao đến. Nhiếp Thiên biết rõ Lang Sát võ thể cường hãn, sau lưng song dực chấn động, trực tiếp thối lui mấy ngàn thước. Nhưng Lang Sát tốc độ lại cũng là phi thường cực nhanh, lại tại trong nháy mắt trực tiếp đuổi kịp Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lần nữa ra tay, một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm như núi, hướng về Lang Sát điên cuồng nện xuống. Lang Sát người tại giữa không trung, tựa hồ cảm giác đến Nhiếp Thiên một kiếm này uy lực, thân hình khẽ run lên, cả người vậy mà tại trong chớp mắt biến thành một đầu màu đen cự lang. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia giữa không trung chừng 100 mét chi cự màu đen cự lang, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Thú tộc người. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, đúng là có chút hoảng sợ. Mà ở cái lúc này, màu đen cự lang trực tiếp phá tan không trung bóng kiếm, cực lớn móng vuốt vung vẩy lấy, một móng vuốt chụp được, không trung mấy đạo rét lạnh lợi mang phá không mà ra, quét về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, sau lưng song dược chấn động, hiện lên công kích. Xú tiểu tử, ngươi rất không tồi, vậy mà có thể làm cho ta sử dụng bản thể. Màu đen cự lang cực lớn thân ảnh đạp tại trong hư không, một đôi huyết hồng con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm đã hiểu được. Trách không được cái này lang sát võ thể mạnh như thế hung hãn, viễn siêu ngang cấp võ giả, nguyên lai hắn không phải nhân loại, mà là thú tộc người. Thú tộc người, Nhiếp Thiên đương nhiên nghe nói lấy, nghe đồn rằng, đây là một cái phi thường tàn bạo chủng tộc. Từng cái thu tộc mọi người có một cái cường đại bản thể, tựa như nhân loại võ giả nguyên linh đồng dạng. Thu tộc người tại bước vào thần cảnh trước khi, đều chỉ có thể dùng bản thể hình thái tồn tại, chỉ có bước vào thần cảnh về sau, mới có thể có được nhân thể hình thái. Thu tộc người kinh khủng nhất một điểm, tựu là cường đại thú thân võ thể, thậm chí so thần thú thú thể còn muốn khủng bố. Lang sát võ thể sở dĩ cường đại như vậy, cũng là bởi vì hắn là một gã thu tộc người. Đã biết thân phận của Lang Sát, Nhiếp Thiên nhưng lại bình tĩnh trở lại, khoe miệng khẽ động khởi một vòng quỷ dị tiêu ý. Chương 2046, Viễn Cổ Tinh Linh. Nhiếp Thiên cũng biết, thú tộc người võ thể tuy nhiên cường đại, nhưng cũng là có phòng ngự cực hạn, chỉ cần có thể đột phá hắn phòng ngự cực hạn, thú tộc người cũng không có đáng sợ như vậy. Tuy nhiên hắn phía trước mấy kiếm đều không có làm bị thương Lang Sát, nhưng hắn là căn bản không có đem hết toàn lực. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, Nhược Vũ Thiên Diệp thanh âm đột nhiên vang lên, nàng tại hai gã hắc y hệ nhân vây công phía dưới, đã có chút chống đỡ không nổi. Đáng giận. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Xú tiểu tử, cùng ta chiến đấu, ngươi còn muốn chia thần sao? Lang Sát chợt quát một tiếng, thân thể khổng lồ chạy như điên, coi như một đạo màu đen tia chớp, hướng về Nhiếp Thiên cuồng xông lại. Đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nhiếp Thiên sừng sững ở trên không bên trong, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, toàn thân kiếm ý trên không trung bắt đầu khởi động lấy, phóng thích ra khắc nghiệt khí tức. Sau một khắc, thân ảnh của hắn động, trong tay tinh thần thiên chạm giơ lên, toàn thân đột nhiên tuôn ra một cổ hắc ám kiếm ý, trên không trung lập tức ngưng tụ, một kiếm điên cuồng chém mà đến, lập tức một đạo đáng sợ màu đen bóng kiếm xuất hiện, hướng về màu đen cự lang oanh kích đi qua. Màu đen cự lang thân ảnh như điện, nhưng hắn cảm nhận được không trung đáng sợ kiếm thế thời điểm, thân hình đúng là đột nhiên trì trệ, sinh hồng hai cái đồng tử run rẩy một chút, hiện lộ ra khó có thể che giấu kinh hoàng chi ý. Giờ khắc này, Lang Sát cảm thấy uy hiếp, một cổ phi thường rõ ràng tử vong khí tức. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên như thế nào lại đột nhiên phóng xuất ra đáng sợ như thế kiếm ý. Loại này kiếm ý, lại để cho hắn rung động, lại để cho hắn run rẩy, lại để cho hắn hoảng sợ. Một kiếm này, Nhiếp Thiên sử dụng thần ma kiếm ý uy lực tăng lên mấy lần không chỉ, hơn nữa hắn lúc này trí cao thần trung kỳ thực lực, đủ để đối với Lang Sát sinh ra uy hiếp chí mạng. Nhiếp Thiên thực lực tăng lên tới chủ thần trung kỳ, ba đại cấm thuật mở ra thời điểm, thực lực của hắn cũng tùy theo tăng vọt đến trí cao thần trung kỳ, tăng lên trọn vẹn một cái đại cảnh giới. Ngao! Ho ho ho! Lang sắt đột nhiên phát giác được nguy hiểm, không khỏi kêu rên một tiếng, chợt thân hình trì trệ, đúng là muốn trốn. Nhưng đáng tiếc chính là, đã chậm. Cực lớn màu đen bóng kiếm như thác nước trút xuống mà xuống, lập tức không gian đều trở nên âm u bắt đầu. Như là một đạo cực lớn màu đen tia chớp, thần ma bóng kiếm rơi xuống lập tức, ở giữa thiên địa xuất hiện một đạo rơi huyết màn, trong không gian lập tức tràn ngập cực kỳ huyết tinh khí tức. Đầu kia màu đen cự lang lại bị trực tiếp chém làm hai đoạn. Thân thể khổng lồ tại kiếm ý trung kích, bạo thành một mảnh huyết vụ. Lang sát, nghịch lân 13 đâm trúng đệ nhị cường giả, đến chết đều không có làm tinh tưởng, nhiếp thiên kiếm ý như thế nào lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy. Thú tộc người sao? Không gì hơn cái này. Nhiếp thiên một kiếm chém giết lang sát, khoe miệng lạnh lùng dơ lên, ánh mắt bệ nghễ. Lão nhị. Mặt khác một bên, ta hồn tàn mệnh đột nhiên chứng kiến lang sát bị nhiếp thiên một kiếm diệt sát, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Mặt khác hai cái hắc y rỉa nhân, đồng dạng hoảng sợ vô cùng, thần sắc kinh hãi. Bọn hắn vốn cho là, lang sát có đủ thực lực giết chết nhiếp thiên, lại không nghĩ rằng, lại ngược lại bị nhiếp thiên một kiếm chém giết. Nên các ngươi, nhiếp thiên đột nhiên quay người, ánh mắt âm lanh tập trung tại hai gã hắc y rỉa nhân trên người. Từ đồng thực nhận. Vừa lúc đó, Nhược Vũ Thiên Diệp nắm lấy thời cơ, khẽ quát một tiếng, xoáy cửu thải đồng trực tiếp mở ra, tử sắc đồng tử lực lập tức tuôn ra mà ra, hóa thành một đạo đáng sợ tử mang, lập tức rơi xuống. Một gã hắc y rỉa nhân, chưa tới kịp có nửa điểm phản ứng, trực tiếp chết thảm. A. Một gã khác hắc y rỉa nhân thấy thế, đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, nhưng giờ phút này nhiếp thiên bóng kiếm đã giết đã đến. Người này hắc y rỉa nhân trực tiếp bị dìm ngập tại bóng kiếm phía dưới, thi cốt vô tổn. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, lang sát đợi ba gã hắc y rỉa nhân, nhao nhao chết thảm. Đáng giận. Ta hồn tàn mệnh thấy thế, cuồng bạo địa nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt âm lánh hung hăng nhìn nhiếp thiên một mắt, chợt trong lòng bàn tay tuôn ra một cái màu đen vòng xoáy, lập tức mở rộng, hắn một bước ra, tiến vào vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đế thích thiên chứng kiến tà hồn tàn mệnh đột nhiên biến mất, còn muốn đi truy, cũng là bị nhiếp thiên ngăn cản. Hắn đã đi xa. Nhiếp thiên nhìn qua tà hồn tàn mệnh biến mất phương hướng, nhàn nhạt nói ra. Loại này chạy trốn phương thức, hắn tại độc câu nghịch trên người đã gặp rất nhiều lần rồi, lợi dụng ma dạ chi đồng chế tạo ra thời không vòng xoáy, chỉ cần tình huống không nhiều lắm, liền chui hợp thời không vòng xoáy bên trong ly khai. Nhiếp thiên, người này kiếm ý phi thường cổ quái. Tựa hồ bao hàm lấy nào đó đáng sợ tinh thần trùng kích, đối với người tâm thần có rất lớn uy hiếp. Ngươi lần sau nếu là gặp được hắn, nhất định phải gấp bội coi chừng. Đế thích thiên nặng nề mở miệng, nhắc nhở nhiếp thiên nói. Kỳ thật dùng thực lực của hắn, hoàn toàn không sợ tà hồn tan mệnh, chỉ là hắn kiêng kỵ thứ hai kiếm ý bên trong tinh thần trùng kích, cho nên phải phân thần, lúc này mới làm cho hắn không cách nào đem thứ hai đánh chết. Nếu như là tầm thường kiếm ý kiếm giả, Đế thích thiên đã sớm trực tiếp giết chết. Ta biết nói. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, hắn đã sớm lĩnh giáo qua tà hồn tàn mệnh mộng hiểm chi kiếm, đương nhiên giải thứ hai đáng sợ. Tà hồn tàn mệnh chạy thoát, đã ở nhiếp thiên trong dự liệu. Tà hồn tàn mệnh cùng độc câu nịch có chút tương tự, đều là cái loại này có thực lực có thiên phú, hơn nữa đầy đủ giảo hoạt người. Một người như vậy, nếu như trực tiếp chết rồi, đó mới kỳ quái. Tuy nhiên tà hồn tàn mệnh đào tẩu rồi. Nhưng lang sát bọn người nhưng lại chết ở nhiếp thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp trên tay, dùng ta hồn tàn mệnh tính cách, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Dưới mắt nhiếp thiên chuyện trọng yếu nhất, cũng không phải là ta hồn tàn mệnh, mà là vạn độ ma huyên chi đi. Vạn độ ma huyên chi đi, không chỉ có quan hệ đến Tuyết Nhi trí nhớ khôi phục, càng quan hệ đến Long Tuyển chi mạch sự tình. Nhiếp thiên lúc này ẩn ẩn có một loại dự cảm, lúc này đây vạn độ ma huyên chi đi. Hắn vô cùng có khả năng nhìn thấy trong truyền thuyết Long Tuyển chi mạch. Thiên Diệp, ngươi không sao chớ? Nhiếp thiên thân ảnh khẽ động, đi vào Nhược Vũ Thiên Diệp bên người, quan tâm hỏi. Không có việc gì. Nhược Vũ Thiên Diệp cười nhạt một tiếng, vừa rồi nàng mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng không có bị thương. Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Phong Ma Thành, chuẩn bị lập tức tiến vào. Vừa lúc đó, nhiếp thiên tựa hồ cảm thấy cái gì, lông mày không khỏi nhíu một cái. Ánh mắt nhìn hướng xa xa trong hư không. Lập tức, hư không có chút rung rung một chút, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong. Nhiếp thiên xa xa chứng kiến trong đó một đạo thân ảnh, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, thì thào nói ra một cái tên, Liệt Diễm Cửu Phong. Lúc này xuất hiện tại Nhiếp Thiên bọn người trước mặt mấy đạo thân ảnh, một người trong đó không phải người khác, đúng là Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên, đã lâu không gặp. Liệt Diễm Cửu Phong đương nhiên cũng nhìn thấy Nhiếp Thiên, thân ảnh lập tức đi vào, vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Liệt Diễm Cửu Phong, xem ra lần trước chúng ta tại Cửu Anh cấm địa từ biệt về sau, thực lực của ngươi tăng lên được rất nhanh. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân thức tại Liệt Diễm Cửu Phong trên người đảo qua, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Lúc này Liệt Diễm Cửu Phong, vậy mà đã là chí cao thần sơ kỳ thực lực. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Tuyết Nhi, cũng không phải người bình thường, cho nên thực lực của bọn hắn tăng lên, không thể dùng tầm thường ánh mắt đến đối đãi. Tuy nhiên lúc này Liệt Diễm Cửu Phong thực lực rất cường, nhưng vẫn còn Nhiếp Thiên thừa nhận trong phạm vi. Đón lấy, Nhiếp Thiên ánh mắt quay người Liệt Diễm Cửu Phong bên người hai người, lông mày không khỏi nhíu một cái, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Hai người kia, tướng mạo cùng thường nhân bất đồng, ngũ quan xa so nhân loại tinh xảo, hơn nữa con mắt là màu xanh đậm, hai cái lỗ tai là tiêm. Viễn cổ tinh linh. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên trong thần thức, vang lên tiểu mèo mập tiếng kêu. Chương 2047, vô cùng nhục nhã. Nhiếp Thiên nhìn qua Liệt Diễm Cửu Phong bên người hai người, đột nhiên nghe được tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, trong nội tâm nói ra, viễn cổ tinh linh. Bọn hắn quả nhiên không phải nhân loại. Kỳ thật Nhiếp Thiên cũng nhìn ra được, trước mắt hai người kia, hình dạng thiên hướng về tinh linh nhất tộc, chỉ bất quá hắn phát hiện, hai người này ngũ quan so tầm thường tinh linh càng thêm tinh tế tỉ mỉ tinh xảo, hơn nữa cái kia một đôi màu xanh đậm con ngươi, lộ ra càng thâm thúy, cho người một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Giờ phút này, cái này hai cái viễn cổ tinh linh cũng đang dùng một loại rất nghiêm túc ánh mắt đánh giá Nhiếp Thiên bọn người. Bọn hắn vốn là nhìn một chút Đế Thích Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp, ánh mắt lộ ra có chút kinh ngạc, nhưng đem làm bọn hắn đưa ánh mắt chuyển tới Nhiếp Thiên trên người thời điểm, nhưng lại một chút thay đổi, trở nên có chút kỳ quái, thậm chí có chút ít khinh bỉ thành phần. Nhiếp Thiên nhưng lại không cho là đúng, hắn đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Dù sao hắn cùng Đế Thích Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp so với, ít nhất biểu hiện ra xem, không có sau hai người thiên phú kinh diễm. Nhất là Đế Thích Thiên, là cá nhân nhìn thấy hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Liệt Diễm Cửu Phong, hắn chính là ngươi đợi chính là cái người kia sao? Hai cái viên cổ tinh linh, trong đó một gã nam tử lạnh lùng mở miệng, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người rời giặt lấy, lộ ra không có hảo ý. Đúng vậy, Tam Vương Tử Điện Hạ, hắn tiểu là Nhiếp Thiên. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, lộ ra phi thường khách khí. Hừ hừ, đột ngột đấy. Cái kia bị Liệt Diễm Cửu Phong xưng là Tam Vương Tử tinh linh nam tử cười lạnh hai tiếng, trong ánh mắt không bao giờ nữa lại che giấu xem thường chi ý, tứ không kiêng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt trào phúng nói, ngươi là ở cùng bổn vương tử đùa giỡn hay sao? Bổn vương tử ở chỗ này chờ nửa tháng, tiểu vì đợi một cái chủ thần trung kỳ phế vật sao? Ừ. Nhiếp Thiên nghe được tinh linh Tam Vương Tử lông mày không khỏi nhíu một cái, nhưng hắn còn có thể giữ vững bình tĩnh, cũng không có bất luận cái gì động tác. Nguyên bản hắn cho rằng viễn cổ tinh linh sẽ là thật tinh mắt người, hiện tại xem ra, cũng không quá đáng là ánh mắt thiện cận thế hệ mà thôi. Hắn không muốn cùng loại này kẻ ngu dốt không chấp nhận. Tam Vương Tử Điện Hạ, hắn gọi Nhiếp Thiên, ngươi đối với hắn còn không biết. Tuy nhiên hắn nhìn về phía trên thực lực không được, nhưng hắn chiến lực, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Liệt Diễm Cửu Phong đối với Nhiếp Thiên phi thường hiểu rõ, vẻ mặt bình thản địa giải thích nói. Lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, Liệt Diễm Cửu Phong phi thường rung động, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực tăng lên thật không ngờ cực nhanh. Đọc truy hệ, N cùng thực lực của hắn tăng lên nhanh, đó là bởi vì hắn là tam sinh chi mạch, hơn nữa là cổ minh tộc người, có phương pháp đặc thù. Nhưng Nhiếp Thiên chỉ là tầm thường võ giả, coi như là thần ma nguyên thai, cũng không có lẽ giống như này cực nhanh thực lực tấn chức tốc độ. Liệt Diễm Cửu Phong thậm chí cảm thấy được, hắn lúc này đều không nhất định là Nhiếp Thiên đối thủ. Về phần Đế Thích Thiên, Liệt Diễm Cửu Phong ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Hắn một mắt có thể nhìn ra, đây là một cái linh hồn trọng sinh cường giả. Tuy nhiên Đế Thích Thiên thân thể cải tạo rồi, nhưng cải tạo thân thể cùng võ giả bản thể thân thể, vẫn có khác nhau. Liệt Diễm Cửu Phong rất nhẹ nhàng có thể nhìn ra. Nhược Vũ Thiên Diệp thật ra khiến Liệt Diễm Cửu Phong kinh diễm không nhỏ. Hắn phía trước người trên người cảm nhận được một cổ mãnh liệt sát lục chi khí, cổ hơi thở này, thậm chí lại để cho hắn cảm thấy uy hiếp. Hiện tại Nhược Vũ Thiên Diệp sát lục truyền thừa còn không có có triệt để dung hợp, nàng đối với sát lục chi khí khống chế vẫn không thể đạt tới tùy tâm sở dục tình trạng, không cách nào hoàn mỹ địa ẩn tàng trong cơ thể giết chóc khí tức. Cho nên Liệt Diễm Cửu Phong có thể cảm giác được trong cơ thể nàng sát lục chi khí. Vượt quá tưởng tượng của ta. Tam Vương Tử cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin Liệt Diễm Cửu Phong lạnh miệt nói ra, chính là một cái chủ thần trung kỳ phế vật, cho dù hắn là tuyệt đỉnh thiên tài, chiến lực tối đa cũng chỉ có chủ thần đỉnh phong mà thôi, bổn vương tử tiện tay một chiêu cũng có thể diệt giết hắn. Nói xong, Tam Vương Tử ánh mắt chuyển hướng Liệt Diễm Cửu Phong, lạnh lùng nói ra, nếu như bọn chúng ta đợi lâu như vậy, chính là vì chờ hắn, bổn vương tử thật sự hoài nghi các ngươi cổ minh tộc có phải hay không nghĩ tham gia cựu tộc tranh phong hả? Vậy làm sao hội? Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười một tiếng, nói ra, cựu tộc tranh phong là viễn cổ cựu tộc cho tới nay truyền thống, cho dù chúng ta cổ minh tộc suy sụp rồi, nhưng là tuyệt đối sẽ không buông tha cho cựu tộc tranh phong. Vậy sao? Tam Vương Tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt tại Nhiếp Thiên trên người đánh giá, nói ra, chỉ bằng như vậy một cái phế vật, cựu tộc tranh phong các ngươi không tham dự cũng thế. Nhiếp Thiên ở một bên lẳng lặng yên nhìn xem, cũng không có nóng lòng đi chứng minh cái gì. Theo hắn, hoàn toàn không cần phải cùng một người ngu ngốc tích cực. Nhiếp Thiên, ta về trước cựu cực. Đế Thích Thiên thật sự nhìn không được rồi, nhàn nhạt nói một tiếng, chuẩn bị tiến vào cựu cực bên trong. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trước hết để cho Đế Thích Thiên hồi trở lại cựu cực cũng tốt. Chấm đã. Nhưng ngay lúc này, Tam Vương Tử thanh âm nhưng lại vang lên, một đôi âm lành ánh mắt đánh giá Đế Thích Thiên, vẻ mặt khiêu khích nói, Tiểu Hoa Nhi, tuy nhiên cái này gọi Nhiếp Thiên gia hỏa là cái phế vật, bất quá thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, bổn vương tử ngược lại là rất muốn lĩnh giáo một chút. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Tam Vương Tử ánh mắt không khỏi ngưng tụ, chợt nhìn về phía Đế Thích Thiên, muốn ý bảo thứ hai tỉnh táo. Cái này Tam Vương Tử, thực lực không kém, đã là trí cao thần sơ kỳ tu vi, cho nên lộ ra phi thường hung hăng càng quái. Bất quá hắn khiêu khích Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên còn có thể chứa nhẫn. Nhưng hắn khiêu khích Đế Thích Thiên vậy thì không giống với lúc trước. Dùng Đế Thích Thiên tính cách, làm sao có thể nuông chiều hắn? Bá. Không hề ngoài ý muốn, Tam Vương Tử mà nói chưa rơi xuống, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm ý liền phá không mà ra, như gió như điện, nhanh đến cực hạn, tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tam Vương Tử trên mặt tiểu xuất hiện một đạo máu chảy đầm địa vết kiếm, sâu đủ thấy xương, máu tươi ràng rùa. Trong chớp mắt, Tam Vương Tử nửa bên mặt đều bị máu tươi nhuộm hồng cả. Ngu ngốc. Đế Thích Thiên trực tiếp tại Tam Vương Tử trên mặt lưu lại vết kiếm, sau đó chứng kiến không nhìn thứ hai một mắt, lạnh lùng nói một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp trở lại cựu cực bên trong. Ta thẳng đến cái lúc này, Tam Vương Tử mới rốt cục kịp phản ứng, há to miệng, một bộ không thể tin gương mặt, hoàn toàn mộng ở. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Đế Thích Thiên cũng dám trực tiếp ra tay với hắn. Hơn nữa là tại hắn trên mặt để lại một đạo lớn nhất vũ nhục tính vết kiếm. Cái này với hắn mà nói, quả thực tiểu là vô cùng nhục nhã. Hắn là người nào, hắn là cao quý Tam Vương Tử, sao có thể lại để cho người như thế vũ nhục? Liệt Diễm Cửu Phong cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Đế Thích Thiên ra tay như thế lăng lệ ác liệt, thậm chí liền hắn đều không thấy rõ đạo kia kiếm ý quy tích. Vương bắt đản. Đột ngột đấy, Tam Vương Tử rốt cục bạo phát. Cả khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn, coi như một đầu phẫn nộ đến mức tận cùng man thú. Nhưng đáng tiếc chính là, Đế Thích Thiên thân ảnh đã biến mất. Đế Thích Thiên loại này thân phận, cũng sẽ không cùng một người ngu ngốc mò mẫm hồ đồ. Hừ! Nhiếp Thiên nhìn xem Tam Vương Tử, cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ không có lẽ phẫn nộ, có lẽ may mắn. Nếu như vừa rồi một kiếm không phải rơi vào trên mặt của ngươi, mà là rơi vào trên cổ của ngươi. Ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Đế Thích Thiên cử động, nhìn như tàn nhẫn, kỳ thật đã hạ thủ lưu tình. Dùng thực lực của hắn, nếu quả thật muốn giết Tam Vương Tử, thứ hai có 100 cái mạng cũng không đủ cái chết. Hôn đản. Tam Vương Tử sắc mặt trầm xuống, trong mắt lập tức bắt đầu khởi động ra sát cơ mãnh liệt, gắt gao chầm chầm vào Nhiếp Thiên, điên cuồng giận dữ hét, ta muốn giết ngươi. Chương 2048, Tinh Linh Cựu Công Chúa. Tam Vương Tử áp lực tại trong lòng lửa giận bỗng nhiên bộc phát, thâm lam song mâu phóng thích ra âm lanh hàn mang, hận không thể đem Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tươi. Hắn không phải là đối thủ của Đế Thích Thiên, hơn nữa bị đối phương nhục nhã rồi, chỉ có thể đem lửa giận phát tại Nhiếp Thiên trên người. Trong chớp mắt, Tam Vương Tử thân ảnh trực tiếp động, thẳng tắp một quyền, cuồng oanh mà ra, lập tức lăng lệ ác liệt sức lực phong đánh út lại, coi như thép đao nhất giống như, không chung đúng là chuyển ra chói hai tiếng xé gió. Muốn chết. Nhiếp Thiên nhướng mày, gầm nhẹ một tiếng, ba đại cấm thuật trực tiếp mở ra, quanh thân dâng lên một cổ đáng sợ kiếm thế, một đạo màu đen bóng kiếm như mũi tên nhọn gào thét xuất hiện. Phúc. Sau một khắc, không trung lập tức chuyển ra huyết nhục bị cắt liệt thanh âm, Tam Vương Tử mặt khác hé mở trên mặt, một đạo thật sâu vết kiếm xuất hiện, thậm chí so với kia hé mở mặt vết kiếm, càng thêm rõ ràng, càng lộ ra huyết nhục rơi. A. Tam Vương Tử thân ảnh khẽ động, lập tức hú lên quái dị, coi như một đầu chó dữ, đột nhiên bị người giẫm lên cái đuôi đồng dạng. Hắn hướng về sau rút lui mấy bước, khó khăn lắm ổn định thân hình, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Trong ánh mắt ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, hơn nữa là kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, một cái chỉ có chủ thần trung kỳ thực lực võ giả, vậy mà có thể ở lập tức buộc phát ra đáng sợ như thế kiếm ý công kích. Hắn thậm chí không có phát giác được, Nhiếp Thiên vừa rồi tại ra tay lập tức, thực lực đạt đến chí cao thần trung kỳ. Bất quá hiện tại Nhiếp Thiên đã khôi phục thực lực, đang tại vẻ mặt lạnh nhạt địa nhìn xem Tam Vương Tử. Kỳ thật hắn không nghĩ ra tay. Nhưng cái này Tam Vương Tử quá kiêu ngạo rồi, buộc hắn không thể không ra tay. Nếu như không phải chứng kiến liệt diễm cựu phong đối đãi Tam Vương Tử thái độ, Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm, sẽ trực tiếp đã muốn người này mệnh. Tuy nhiên Nhiếp Thiên không có giết chết Tam Vương Tử, nhưng hắn cũng cho thứ hai thật lớn giao hấn, tại thứ hai trên mặt, lại lưu lại một đạo vết kiếm. Hơn nữa hắn sử dụng thần ma kiếm ý, đoán chừng Tam Vương Tử trên mặt vết kiếm, ít nhất phải mấy tháng thời gian mới có thể biến mất. Liệt diễm cửu phong, hắn là từ chỗ nào chạy tới chó điên. Nhiếp Thiên chẳng muốn đi xem Tam Vương Tử, quay người nhìn xem liệt diễm cửu phong hỏi. Hôn đản, ngươi biết ngươi tại cùng với nói chuyện sao? Tam Vương Tử bị Nhiếp Thiên xưng là chó điên, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng hắn được chứng kiến Nhiếp Thiên lợi hại về sau, nếu không dám tùy ý xuất thủ, chỉ dám giống to kêu to. Mục Đà, ngươi lùi ra. Vừa lúc đó, cái khác một mực không có mở miệng tinh linh nữ tử rốt cục nói chuyện, thanh âm phi thường bình thản, nhưng lại lộ ra một cổ không cách nào làm trái uy nghiêm. Tam Vương Tử Mộc Đa ngẩng đầu nhìn tinh linh nữ tử một mắt, ánh mắt cực độ không cam lòng, nhưng cũng không dám lại hung hăng càng quái, ngoan ngoan lui xuống. Tinh linh nữ tử giơ lên ôn nhuận khoe miệng, mỉm cười, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người dò xét một lần, nhàn nhạt nói ra, ta gọi Mộc Tịch, là cửu Lê Ma vực Thanh Mộc Đế quốc cửu công chúa. Mới vừa rồi bị ngươi dạy người gọi Mộc Đà, là Thanh Mộc Đế quốc Tam Vương Tử. Mộc Đà lô mãng, nhiều có mạo phạm chỗ, kính xin ngươi nhiều hơn tha thứ. Nói xong, tự xưng là Mộc Tịch tinh linh công chúa có chút không người, xem như hướng Nhiếp Thiên xin lỗi. Công chúa điện hạ khách khí. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lộ ra không mặn không nhạt. Hắn cũng sẽ không bởi vì Mộc Tịch rất xinh đẹp, rất biết nói chuyện tiểu biểu hiện được cân cần. Hắn liếc thấy được đi ra. Cái này gọi Mộc Tịch tinh linh nữ tử, tuyệt đối là một cái phi thường nhân vật lợi hại, ít nhất thành phủ so với kia cái gọi Mộc Đà ngu xuẩn mạnh hơn nhiều. Mộc Tịch cũng là chứng kiến Nhiếp Thiên hiển lộ ra siêu cường chiến lực, cho nên mới phải chủ động nói xin lỗi, bằng không mà nói, nàng tuyệt đối sẽ trơ mắt nhìn Nhiếp Thiên bị Mộc Đà đánh chết. Cái thế giới này chính là như vậy, thực lực vi tôn. Có thực lực, mới lời nói có trọng lượng, mới có thể thắng được người khác vài phần kính trọng. Không có thực lực, cho dù ngươi khàn cả giọng, cũng không có ai quan tâm ngươi, nhìn nhiều ngươi một mắt. Mộc Đà, cùng Nhiếp Thiên công tử xin lỗi. Mộc Tịch mỉm cười, chợt quay người đối với sau lưng Mộc Đà nói ra. Mộc Đà sửng sốt một chút, giống như hoài nghi mình nghe lầm, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Mộc Tịch, nhưng đem làm hắn sau khi thấy người trong ánh mắt không để cho phản bác kiên định thời điểm, hay là tiến lên một bước, mặt đầy oán hận địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cứng ngắc nói, đúng. Thực xin lỗi. Tam Vương Tử Điện Hạ, ta biết đạo ngươi bây giờ rất phẫn nộ, bất quá ta hay là muốn khuyên ngươi một chút, về sau đối mặt chính mình không biết chi tiết người, hay là khiêm tốn một chút tốt. May mắn ngươi hôm nay gặp được người là ta, bằng không mà nói, có lẽ ngươi vứt bỏ cũng không phải là tôn nghiêm, mà là mạng nhỏ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sau khi nói xong, liền không hề đi để ý tới Mộc Đà. Mộc Đà sắc mặt đỏ lên, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nhịn được. Nhiếp Thiên công tử nói rất đúng, ta thay Mộc Đà đa tạ công tử. Mộc Tịch bình thản cười cười, chợt quay người nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong, nói ra, chúng ta đi về trước đi. Tốt. Liệt Diễm Cửu Phong khẽ gật đầu, mang theo mọi người hướng về Phong Ma Thành phương hướng bay vút mà đi. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ rất khác biệt tiểu viện, tại Liệt Diễm Cửu Phong dưới sự dẫn dắt, trực tiếp tiến vào trong hành lang. Mọi người tại đại đường phía trên, từng cái ngồi xuống. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Mục Tịch công chúa phân biệt ngồi ở tả hữu chủ vị, Nhiếp Thiên bọn người tắc thì theo thứ tự ngồi ở dưới tay quý vị khách quan thượng. Nhiếp Thiên phi thường kỳ quái, theo Mục Tịch miêu tả đến xem, nàng hẳn là Mục Đà muội muội, vì cái gì địa vị ngược lại cao hơn Mục Đà ra rất nhiều. Ít nhất Nhiếp Thiên khả dĩ rõ ràng địa nhìn ra, Mục Đà tại Mục Tịch trước mặt, giống như là một cái tiểu tùy tùng đồng dạng. Nhiếp Thiên công tử, ngươi cũng đã biết ngươi kế tiếp việc cần phải làm là cái gì. Mục Tịch cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Hắn chỉ là nghe Địa Khôi nói, muốn đi vào một thứ tên là Vạn Độ Ma Huyên địa phương, về phần đến cái chỗ này làm cái gì, Địa Khôi cũng không có nói rõ chi tiết. Chỉ là Nhiếp Thiên vừa mới nghe được Mục Đà nói cái gì cựu tộc tranh phong, còn có cái gì viễn cổ cựu tộc trong nội tâm ẩn ẩn đã có một ít suy đoán. Nhiếp Thiên công tử, chúng ta mục đích của chuyến này, tiến vào Vạn Độ Ma Huyên, tham gia cựu tộc tranh phong. Mục Tịch không có dầu diếm, nói ra, Vạn Độ Ma Huyên cũng không tại cựu vực bên trong, mà là một cái khác vực giới, cựu Lê Ma Vực, bất quá cựu Lê Ma Vực cùng ngươi bây giờ chỗ nhận thức vực giới, sẽ có một ít bất đồng, ta hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, chờ Mục Tịch nói tiếp xuống dưới. Mục Tịch dừng một chút, tiếp tục nói, cái gọi là cựu tộc tranh phong, nhưng thật ra là viễn cổ cựu tộc tại thật lâu trước khi một cái ước định, kỳ thật tiểu là cựu tộc ở giữa một lần tranh phong đọ sức, chiến thắng một phương, khả dĩ đạt được cựu Lê Ma vực một vạn năm quyền thống trị. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, chợt nói ra, cựu công chúa điện hạ, miệng ngươi chung theo như lời viễn cổ cựu tộc, là chỉ cái đó cựu tộc. Cổ Minh tộc cùng các ngươi chủng tộc, đều là viễn cổ cựu tộc một trong sao. Ư Mục Tịch gật đầu, nói ra, cổ Minh tộc cùng ta chủng tộc Mục Tinh Linh nhất tộc, đều thuộc về viễn cổ cửu tộc, hai chúng ta tộc tại cửu tộc tranh phong bên trong là minh hữu quan hệ. Minh hữu? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút khó hiểu. Hắn cho rằng, cửu tộc tranh phong, hẳn là chín đại chủng tộc ở giữa chiến đấu, lại không có nghĩ đến, cửu tộc tầm đó còn có thể lẫn nhau kết minh. Chương 2049, Nam Đại Tinh Linh. Cửu tộc tranh phong, cửu tộc tầm đó khả dĩ lẫn nhau kết minh. Đây là lại để cho Nhiếp Thiên có chút ngoài ý muốn địa phương. Mục Tịch gật đầu cười cười, nói ra, viễn cổ cửu tộc, tại cửu tộc tranh phong thời điểm, chia làm tam phương thế lực, chúng ta Mục Tinh Linh nhất tộc cùng cổ Minh tộc kết minh, tự là trong đó một phương thực lực. A, Nhiếp Thiên nhướng mày, cười nói như vậy, còn có mặt khác hai phe thế lực, đúng không? Đúng vậy, bất quá ngươi bây giờ không cần biết đạo quá nhiều, ngươi chỉ cần biết nói. Ngươi là đại biểu chúng ta Mục Tinh Linh nhất tộc cùng cổ Minh tộc xuất chiến người là được rồi. Mục Tịch cười nhạt một tiếng, màu xanh đậm con ngươi lóe ra nhu hòa hào quang, cho người một loại phi thường hấp dẫn cảm giác. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, hắn cũng không nóng nảy, dù sao kế tiếp muốn tiến vào cựu Lê Ma Vực, hắn cuối cùng sẽ đem tất cả sự tình đều làm tinh tường. Hơn nữa hắn chú ý sự tình, căn bản không phải cái gì cựu tộc tranh phong. Mà là như thế nào mới khả năng giúp đỡ Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ, còn có tiểu là tìm được Long Tuyển chi mạch. Nhiếp Thiên công tử, ngươi còn có cái gì muốn biết sự tình sao? Mục Tịch cười nhạt một tiếng, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên lắc đầu, trong nội tâm nói ra, ta muốn biết sự tình, ngươi cũng sẽ không biết nói cho ta biết ta. Tốt, nếu là như vậy, chúng ta sáng sớm ngày mai sẽ lên đường tiến về trước cửu Lê Ma Vực. Mục Tịch nói xong đứng lên. Hướng Nhiếp Thiên có chút không người về sau, mang theo Mục Đà trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua cái này một đôi tinh linh huynh muội bóng lưng, khỏe miệng không khỏi cười cười. Nhiếp Thiên, ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút ta. Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười một tiếng, ý bảo Nhiếp Thiên khả dĩ đã đi ra. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút nói ra, Tuyết Nhi không theo chúng ta cùng đi cửu Lê Ma vực sao. Nàng đương nhiên không đi, ngươi cần phải làm là, vì nàng mang về một cái thứ đồ vật. Sau đó làm cho nàng khôi phục trí nhớ. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, khiêu mi nói ra. Cái gì đó? Nhiếp Thiên gặp Liệt Diễm Cửu Phong một bộ thần thần bí bí bộ dạng, không khỏi nhíu mày hỏi. Hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi biết, đợi đến lúc chúng ta tiến vào Cửu Lê Ma vực về sau, ngươi tự nhiên sẽ biết đến. Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia cổ quái cười. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong lòng của hắn, ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Ly khai đại đường, Nhiếp Thiên đám người đi tới Liệt Diễm Cửu Phong vì bọn họ an bài một chỗ tiểu viện. Nhiếp Thiên đi vào phòng bên trong, sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem, trong lòng của hắn có quá đa nghi hoặc, nhất là Liệt Diễm Cửu Phong theo như lời sự tình, lại để cho hắn càng thêm trầm trọng. Hắn rất muốn biết, Liệt Diễm Cửu Phong trong miệng theo như lời, có thể làm cho Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Tiểu Mập, ngươi đối với viễn cổ tinh linh nhất tộc có bao nhiêu nhận thức? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến vừa mới nhìn thấy tinh linh huynh muội, không khỏi hỏi. Trước khi Tiểu Mèo Mập nhìn thấy huynh muội này hai người thời điểm, tựa hồ phi thường kinh ngạc. Nhiếp Thiên, Tiểu Mèo Mập thân ảnh xuất hiện, thần sắc có chút nghiêm túc, nói ra, viễn cổ tinh linh nhất tộc, tại thật lâu trước khi chủng tộc đại trong chiến đấu, đã diệt tộc rồi, không nghĩ tới trên đời này còn có viễn cổ tinh linh tồn tại. Viễn cổ tinh linh là bị nghịch long tộc tiêu diệt đấy sao? Nhiếp Thiên nhịn không được hỏi. Theo hắn biết, thượng cổ thời đại rất nhiều chủng tộc đều là bị diệt tại nghịch long tộc trên tay, mà ngay cả cường thịnh nhất thần long nhất tộc đều bị nghịch long tộc bị diệt, huống chi viễn cổ tinh linh. Tiểu Mèo Mập nhẹ gật đầu, lập tức nở nụ cười một tiếng. Nói ra, bất quá hiện tại xem ra, viên cổ tinh linh nhất tộc, căn bản không có bị diệt, có khả năng là chạy trốn tới Cửu Lê Ma vực đi. Bản tôn hết sức tò mò, Cửu Lê Ma vực rốt cuộc là địa phương nào, vì cái gì bản tôn chưa từng có nghe nói qua. Nhiếp Thiên cũng là mày nhăn lại, hắn không nghĩ tới, ngoại trừ 9 đại vực giới bên ngoài, lại vẫn có những thứ khác vực giới tồn tại. Tiểu Mập, viên cổ tinh linh nhất tộc rất cường đại sao? Nhiếp Thiên nhớ tới Liệt Diễm Cửu Phong đối với Mục Tịch tỷ đệ thái độ, nhịn không được hỏi. Theo Liệt Diễm Cửu Phong thái độ đến xem, tựa hồ đối với Mục Tịch tỷ đệ rất là cung kính, cái này không thể nghi ngờ nói minh viễn cổ tinh linh nhất tộc rất cường đại. Tiểu Mèo Mập nhẹ gật đầu, nói ra, tinh linh nhất tộc thiên phú, vốn ngay tại nhân tộc phía trên, mà viễn cổ tinh linh, càng là so bình thường tinh linh càng cường đại hơn. Trong bọn họ người bình thường, thiên phú đều so trong nhân tộc cái gọi là thiên tài cao hơn nhiều lắm. Hơn nữa càng thêm khủng bố chính là, viễn cổ tinh linh nhất tộc có được gần như vô hạn tuổi thọ. Cho nên viễn cổ tinh linh bên trong, trí cao thần đỉnh phong cường giả, rất là thông thường. Nhiếp Thiên nhướng mày, nói ra, nói như vậy, viễn cổ tinh linh có lẽ mạnh mẽ hơn nhân tộc rất nhiều, vậy tại sao bọn hắn muốn giấu ở Cửu Lê Ma vực bên trong, mà không phải trở lại 9 đại vực giới? Một lần nữa đạt được 9 đại vực giới quyền thống trị. Điểm này, bản tôn cũng nghĩ không thông. Tiểu Mèo Mập lắc đầu, nói ra, bất quá bản tôn biết nói, viễn cổ tinh linh chia làm 5 đại chủng tộc, theo thứ tự là Kim tinh linh nhất tộc, Mộc tinh linh nhất tộc, Thủy tinh linh nhất tộc, Hỏa tinh linh nhất tộc, Thổ tinh linh nhất tộc. Về sau sinh ra hiện sở hữu tất cả tinh linh chủng tộc, đều là cái này 5 đại tinh linh tộc chi nhánh, cũng không phải thuần khiết viễn cổ tinh linh. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói ra, xem ra chúng ta chứng kiến đến một tinh linh nhất tộc, chỉ là 5 đại tinh linh tộc một cái. Nhiếp Thiên, ngươi kế tiếp muốn đi vào Cửu Lê Ma vực, nhất định phải coi chừng, những viễn cổ đó tinh linh đối với nhân loại có mang thật lớn địch ý, hơn nữa thực lực của bọn hắn, cũng không phải là tầm thường nhân loại võ giả có thể so sánh. Tiểu Mèo Mập mày nhăn lại, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói, ta biết nói. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười. Trong mắt hiển lộ ra đến chính là cường đại tự tin. Ngày hôm sau, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp sớm đi vào đại đường, chứng kiến Liệt Diễm Cửu Phong đám người đã đang chờ bọn hắn. Nhiếp Thiên xa xa địa nhìn xem đại đường phía trên, ánh mắt lập tức bị một đạo thân ảnh hấp dẫn, đạo này thân ảnh không phải người khác, đúng là một cái hắn châu người quen, Thánh Kiếm Thương Lan. Tại sao là hắn? Nhiếp Thiên nhướng mày, tuyệt đối thật không ngờ, Thương Lan lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này. Thương Lan là thần thánh hội nghị người, như thế nào sẽ xuất hiện Liệt Diễm Cửu Phong bên người? Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong đám người đã đi tới, nhìn xem Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ta muốn ngươi đã nhận thức Thương Lan rồi, ta cũng không cần làm nhiều giới thiệu a. Nhiếp Thiên khôi phục lại bình tĩnh, mỉm cười, nói ra, Thương Lan, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ biết xuất hiện ở chỗ này. Ta cũng không có nghĩ đến, đế tử điện hạ phải đợi người, lại là ngươi. Lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, Thương Lan sắc mặt có chút xấu hổ, sắc mặt cứng ngắc nói. Nhiếp Thiên, ngươi không muốn quá kinh ngạc, Thương Lan đích thật là thần thánh hội nghị thánh kiếm Thương Lan, bất quá đây chỉ là hắn mặt ngoài thân phận, mà hắn thân phận thật sự, nhưng thật ra là chúng ta Thiên La địa võng người. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, lộ ra phi thường đắc ý. Nhiếp Thiên không khỏi phủi một chút khoe miệng, biểu hiện ra không thế nào để ý, nhưng trong lòng thì phi thường kinh ngạc cùng im lặng. Thần thánh hội nghị vẫn lấy làm ngạo thánh kiếm Thương Lan, hắn thân phận chân chính lại là Thiên La địa võng người, thật sự rất trâm trọng. Không biết Họa Cửu Thần cùng Nam Cung Độc Tú nếu biết đạo điểm này, sẽ là cái gì biểu lộ. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người không trì hoãn nữa, trực tiếp ly khai tiểu viện, hướng về Phong Ma Thành bên ngoài một chỗ chỗ thần bí mà đi. Chương 2050, Thiêu Đốt Chi Diễm. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh xuất hiện tại Phong Ma Thành bên ngoài một chỗ hoang vu chi địa. Nhiếp Thiên nhìn qua hoàn cảnh bốn phía, lông mày không khỏi nhăn lại, tại đây một mảnh thê lương hoang vu, hoàn toàn là một cái đất cằn sỏi đá, chẳng lẽ tiến vào Cửu Lê Ma vực cửa vào, ngay ở chỗ này sao? Không nên gấp gáp. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn Nhiếp Thiên một mắt, khóe miệng mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Đón lấy, Mục Tịch cùng Mục Đà hai người đi ở phía trước, rất nhanh mang theo mọi người tiến vào một mảnh trong khóm bụi gai. Chính là chỗ này. Mục Tịch đột nhiên dừng bước lại, khóe miệng giơ lên nhàn nhạt độ cong, lập tức trong tay kết xuất một cái cổ quái ấn thức, từng đạo lục sắc lưu quang hiện lên, lưu chuyển tại trong hư không. Chợt, không gian đã bị cảm ứng, một đoàn cường đại thời không dòng xoáy xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ thành một vài thước vuông tròn thời không vòng xoáy. Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn cả kinh ngẩn ngơ, hắn thật không ngờ, cái này phiến nhìn như chỗ tầm thường, vậy mà cất giấu một cái thời không vòng xoáy. Chư vị, mời đến A. Mục Tịch mỉm cười, ý bảo tất cả mọi người tiến vào thời không vòng xoáy bên trong. Liệt Diễm Cửu Phong tuyệt không khách khí, trực tiếp một bước bước vào, thân ảnh biến mất tại thời không vòng xoáy bên trong. Nhiếp Thiên bọn người lập tức đuổi kịp, mấy đạo thân ảnh, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay tại Mục Tịch thân ảnh cuối cùng nhất biến mất thời điểm, cái kia đoàn thời không vòng xoáy cũng tùy theo biến mất, không gian khôi phục lại bình tĩnh, tựa như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên bọn người đã là đi vào một cái khác hoàn toàn thế giới xa lạ. Tiến vào Cửu Lê Ma vực lập tức, Nhiếp Thiên liền cảm giác được một cổ phi thường mát lạnh khí tức trước mặt mà đến, lại để cho cả người hắn tại lập tức cảm giác được vô cùng sảng khoái, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Hào nồng đậm thần dịch lực khí tức. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Tại đây trong không gian thần dịch lực khí tức, xa so chín đại vực giới muốn nồng đậm nhiều lắm, tại loại này trong hoàn cảnh tu luyện, quả thực có thể so với tại tụ trong thần trận tu luyện. Bất quá tại cảm nhận được nồng đậm thần dịch lực đồng thời, Nhiếp Thiên cũng cảm giác được thời không bên trong truyền đến không kém thời không áp lực, đồng dạng so chín đại vực giới thời không áp lực mạnh hơn rất nhiều. Cửu Lê Ma vực thần dịch lực nồng độ, so cửu vực thượng tam giới cao hơn ra mười mấy lần. Cái lúc này, Mục Tịch mở miệng nói ra, hơn nữa tại đây thời không ổn định độ cũng phi thường cao, cho nên các ngươi hội cảm giác được rất mạnh thời không áp lực. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên âm thầm gật đầu, trong nội tâm nói ra, Cửu Lê Ma vực quả nhiên là một cái không giống bình thường vực giới, hoàn toàn chính xác cùng chín đại vực giới có rất lớn bất đồng. Đón lấy, Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng bốn phía, quan sát một chút hoàn cảnh, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Chỉ là hắn cảm giác được, trong không gian độ ẩm tựa hồ phi thường đại, cho người một loại sương mù mịt mờ cảm giác. Chư vị, theo chúng ta đến đây đi. Mục Tịch rất thông minh, đợi đến lúc Nhiếp Thiên bọn người thoáng thích hướng về sau, mới chậm rãi mở miệng, chuẩn bị ly khai tại đây. Ngao! Ho ho ho! Nhưng ngay lúc này, trên không trung đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương chói tai tiếng kêu to, tựa hồ là nào đó chim to phát ra. Nhiếp Thiên bọn người là sững sờ, lập tức nhao nhao ngẩng đầu, chứng kiến trên không trung một cái chừng ngàn mét chi cự xích hồng chim to xoay quanh lấy, coi như một đoàn rừng rực hỏa diễm, thiêu đốt tại giữa không trung. Mà ở cái kia xích hồng chim to phía trên, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, đang tại xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên bọn người. Thiêu đốt chi diễm, bọn họ là hỏa tinh linh nhất tộc người. Mục Đà nhận ra cái kia xích hồng chim to, tên là Thiêu Đốt Chi Diễm, đúng là hỏa tinh linh nhất tộc thường dùng tọa kỵ, cho nên lập tức nhận ra, trên không trung người là hỏa tinh linh nhất tộc người. cựu tộc tranh phong chưa bắt đầu, hỏa tinh linh người đến chúng ta Thanh Mục đế quốc làm gì? Mục tịch đại mi có chút nhào lên, sắc mặt không vui nói. Cựu công chúa điện hạ, ta nghe nói các ngươi mục tinh linh nhất tộc từ trước đến nay cùng hỏa tinh linh nhất tộc bất hòa, bọn hắn sẽ không tìm việc à? Liệt diễm cựu phong mày nhíu lại một chút, tựa hồ đang lo lắng cái gì? Không có việc gì, không cần phải xen vào bọn hắn là được. Mục tịch lạnh lùng nói một tiếng, chuẩn bị mang theo mọi người ly khai. Ngao! Ho ho ho! Nhưng ngay tại nàng tiếng nói còn không có có hạ xuống xong, trên không trung thiêu đốt chi diễm đột nhiên hú lên quái dị, chật trong miệng phun ra một đoàn hỏa diễm, thẳng tắp địa hướng về mục tịch bọn người đuổi giết tới. Mục tịch nhướng mày, thân ảnh khẽ động, tranh thủ thời gian tránh đi. Nhiếp thiên nhìn qua cái kia đoàn rừng rực hỏa diễm theo trước mắt bay qua, lập tức cảm giác được một cổ lửa đốt sáng liệt khí tức, cơ hồ muốn đem da của hắn đều nấu lấy. Hắn thật không ngờ, thiêu đốt chi diễm vậy mà mạnh như vậy, loại này đáng sợ hỏa diễm, đủ để đối với trí cao thần võ giả sinh ra uy hiếp. Bất quá giờ phút này, thiêu đốt chi diễm hiển nhiên không phải muốn thương tổn bọn hắn, chỉ là muốn ngăn lại bọn hắn. Ngao! Ho ho ho! Chật! Thiêu đốt chi diễm ở trên không bên trong phát ra một tiếng vang lên, sau đó song rực chấn động, hướng về nhiếp thiên bọn người bay tới. Cực lớn thiêu đốt chi diễm, lơ lửng tại giữa không trung, một đôi như lửa diễm con người, chằm chằm vào nhiếp thiên bọn người, chặn đường đi của bọn hắn. Khoảng cách gần địa quan sát cái này tên là thiêu đốt chi diễm chim khổng lồ, nhiếp thiên trong lòng kinh ngạc càng lớn. Cái kia chim khổng lồ xoay quanh trên không trung, thật sự coi như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Tựa hồ cả thiên không đều muốn bốc cháy lên. Tất cả mọi người cảm nhận được thiêu đốt chi diễm khí thế cường đại, đều là cảm giác được phi thường khó chịu, thật giống như đặt mình trong tại vô tận trong biển lửa đồng dạng. Nhất là Mục Tịch, Mục Đà cùng Nhược Vũ Thiên Diệp ba người, trên trán đã toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Mục Tịch, Mục Đà là một tinh linh nhất tộc người, hắn thuộc tính tất nhiên là một thuộc tính, đương nhiên e ngại loại này nhiệt độ cao ngọn lửa nóng bỏng khí thế. Mà Nhược Vũ Thiên Diệp cũng là một thuộc tính võ giả, cho nên thiêu đốt chi diễm đối với nàng uy hiếp cũng phi thường đại. Liệt Diễm Cửu Phong là hỏa thuộc tính võ giả, cho nên đối với thiêu đốt chi diễm không có gì cảm giác. Nhiếp Thiên cùng Thương Lan đồng dạng có thể nhẹ nhõm ứng đối, thiêu đốt chi diễm đối với bọn họ không có uy hiếp. Lúc này, tại thiêu đốt chi diễm lên, mấy đạo thân ảnh đứng vững, đang lấy một loại trêu tức ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên bọn người. Cái này vài đạo thân ảnh dung mạo thanh tú, xa so nhân loại muốn tuấn mỹ, cùng Mục Tịch, Mục Đà huynh muội lớn lên không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn tóc là hỏa hồng, da thịt cũng lộ ra xích hồng sáng bóng, thậm chí liền con mắt đều là hỏa hồng, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Hôn đản, ngươi là người nào? Có biết hay không chúng ta là ai, lại dám ngăn đón con đường của chúng ta? Mục Đà cố nén cháy thống khổ, cuồng bạo địa giận dữ hét. Tam Vương Tử điện hạ, bổn vương đương nhiên biết đạo các ngươi là ai, nếu không cũng sẽ không biết ngăn lại các ngươi. Cầm đầu một gã hỏa tinh linh, là một cái dáng người thon dài nam tử, dung mạo so mấy người khác đều càng thêm tuấn mỹ, nhưng ánh mắt lại lộ ra một cổ che lấp, lạnh lùng cười cười, nói ra, tự giới thiệu một chút, bổn vương là Đại Viêm Đế Quốc Cửu Vương Tử Viêm Vô Tôn. Viêm Vô Tôn. Mục Tịch nghe được Viêm Vô Tôn một đôi thâm lam con ngươi đột nhiên trầm xuống, tinh xảo khuôn mặt đột nhiên cứng ngắc một chút. Ngươi là Viêm Vô Tôn. Mục Đà nghe được Viêm Vô Tôn cái tên này, cũng là biến sắc, vậy mà kinh khiếu xuất lai, thần sắc trở nên cực kỳ hoảng sợ. Viêm Vô Tôn, cái tên này đối với Mục Tịch, Mục Đà hai người mà nói, thật sự là phi thường quen thuộc, quả thực lại như sấm bên tai. Viêm Vô Tôn là Đại Viêm Đế Quốc Cửu Vương Tử, được xưng là Đại Viêm Đế Quốc Hỏa Tinh Linh nhất tộc vài vạn năm đến nhất yêu nghiệt võ đạo thiên tài. Nghe đồn, Viêm Vô Tôn bị Đại Viêm Hoàng Đế coi là Đại Viêm Đế Quốc quật khởi hy vọng, tức thì bị coi như kế tiếp nhiệm Đại Viêm Đế Quốc Hoàng Đế đến bồi dưỡng. Mục Tịch hết sức kỳ quái, Viêm Vô Tôn như thế thân phận người, như thế nào sẽ xuất hiện tại Thanh Mục Đế Quốc?